Chương 1401, xếp hạng lên cao. Đối với mục đích của mình, Tiêu Trần đồng thời không chút nào giấu giếm. Đương nhiên, cái này cũng không có gì tốt giấu giếm. Dù sao thánh bảng thánh tử đi ra ngoài lịch luyện, hoặc chính là tìm kiếm đột phá kỳ ngộ, hoặc chính là khiêu chiến những thứ khác thánh bảng thánh tử, đây là chuyện rất bình thường. Coi như đổi Chu Mạnh đi tới nhân tộc cương vực, hắn chắc chắn cũng sẽ đi khiêu chiến nhân tộc những cái kia thánh bảng thánh tử, vì lẽ đó, đây không phải chuyện kỳ quái gì, rất bình thường. Gặp Tiêu Trần như thế thẳng thắn nói ra lời này, Chu Mạnh cao giọng phá lên cười, ha ha, tốt, ta đáp ứng, bất quá chờ ngày mai đi. Hôm nay ta chỉ muốn hảo hảo uống rượu, mệt mỏi, Tiêu huynh nếu không phải khinh thường, liền cùng uống đi, ngày mai hai ta tái chiến. Thánh bảng thánh tử ở giữa ước chiến, cũng không phải thâm cừu đại hận gì, tự nhiên cũng sẽ không cần làm cho khẩn trương như vậy. Nghe nói Chu Mạnh lời này, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt, mặc dù vẹn vẹn chỉ là cùng Chu Mạnh nói hai ba câu nói, tiếp xúc không nhiều, nhưng Tiêu Trần đối với Chu Mạnh tính cách vẫn tương đối yêu thích, cùng đồng dạng man tộc đồng dạng, đều là cậu thả, cực kỳ hào sảng tính cách. Man tộc tôn sùng chính là sức mạnh, nhất lực phá vạn pháp, vì lẽ đó, rất trong tộc có rất ít loại kia tâm nhãn đặc biệt nhiều người tồn tại. Dù sao tại man tộc, nếu như ngươi chỉ có thể đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi, mà bản thân không có thực lực, đó là sẽ bị tất cả mọi người xem thường. Dùng man tộc văn hóa tới nói, đó chính là cùng đem thời gian và tinh lực đều đặt ở nghiên cứu những thứ này tiểu tâm tư phía trên, thật lạ như thật tốt để thăng một chút thực lực bản thân. Tính cách trực sảng man tộc người xác thực sẽ không nhận người chán ghét, nhưng cái này cũng sáng tạo ra man tộc hiếu chiến quen thuộc, cả cái trung ương thế giới trăm trong tộc, muốn nói cái nào một chủng tộc hiếu chiến nhất, cái kia không nghi ngờ chút nào, nhất định là man tộc rồi. Cùng Chu Mạnh uống rượu với nhau. Sau đó, Tiêu Trần liền cũng là tại Hoàng Cất Thành bên trong ở lại, Chu Mạnh muốn ngày mai tái chiến. Đối với cái này, Tiêu Trần đổ không quan trọng, nhiều một thiên thiếu một ngày, không có gì khác biệt. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, một đêm này, Tiêu Trần không có tu luyện, mà là đem trạng thái của mình điều chỉnh tới đỉnh phong. Làm sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Trần từ trong phòng đi ra lúc, Chu Mạnh đã từ lâu ngồi ở trong sân chờ đợi. Để cho tiện, đêm qua Tiêu Trần chính là cùng Chu Mạnh ở chung một chỗ. Đương nhiên, tòa này viện lạc chính là Man Thần Tông sản nghiệp. Gặp Tiêu Trần đi ra, Chu Mạnh cười nói, đi thôi, ta cũng nghĩ lãnh giáo một chút nhân tộc thánh tử thủ đoạn. Không có chút nào khiếp chiến, tương phản, Chu Mạnh biểu hiện còn thập phần hưng phấn. Nói xong, Tiêu Trần cùng Chu Mạnh rời đi Hoàng Cát Thành, hai người đều là thánh bảng thánh tử. Lại thực lực không yếu, tại Hoàng Cắt Thành bên trong chiến đấu, vậy dĩ nhiên là không được, tùy tiện một kích cũng đủ để tác động đến rất lớn một khối khu vực, thậm chí ngộ thương người khác. Vì lẽ đó, Chu Mạnh vì hai người lựa chọn chiến trường, chính là tại Cắt Vàng bên trong vùng Bình Nguyên. Cắt Vàng Bình Nguyên ít ai lui tới, thực sự là chiến trường tốt nhất. Một đường tiến vào Cắt Vàng Bình Nguyên, cũng không có xâm nhập, chẳng qua là ở ngoại vi khu vực. Tìm một chỗ địa phương không người, hai người chính là đứng đối mặt nhau, bốn phía cuồng phong thổi lên từng đợt cắt vàng, khói lửa đầy trời, bất quá, từ trên thân hai người, lại là có đậm đà chiến ý phóng lên trời. Trong khoảng thời gian ngắn, liền từ thánh bảng vị trí cuối tăng lên tới thứ 79 vị, Tiêu Trần huynh, ta đối với ngươi có thể một mực hiếu kỳ cực kỳ, hôm nay có thể một trận chiến, đến cũng coi như là ta một cọc tâm nguyện. Nhìn về phía Tiêu Trần, Chu Mạnh trầm giọng nói. Xin mời, Chu Huynh. Nghe vậy, Tiêu Trần trả lời. Man tộc không thích dùng vũ khí, nghe nói Tiêu Trần lời này, Chu Mạnh không nói thêm gì nữa, song quyền nắm chặt, lập tức đột nhiên một quyền oanh kích trên mặt đất, ngay lập tức, mặt đất trong nháy mắt chính là từng khúc nứt ra, cùng lúc đó, giống như chấn động đồng dạng run run, cũng là toàn diện bộc phát. Liệt địa. Lạnh giọng vừa quát, Chu Mạnh một quyền liền đem đại địa đều đánh nứt ra. Đại địa đang kịch liệt run rẩy, mà Tiêu Trần lúc này thân hình cũng là lung la lung lay, đồng thời, từ đất diệt trong cái khe, từng đạo địa hỏa phun ra ngoài. Một quyền liệt địa, câu thông địa hỏa, trong nháy mắt, Tiêu Trần chính là bị địa hỏa bao phủ trong đó. Chỉ bất quá, dùng Tiêu Trần thực lực hôm nay, địa hỏa đã căn bản không đả thương được chính mình một chút rồi, lại thêm Tiêu Trần còn lĩnh ngộ hỏa chi pháp tác, quanh thân những thứ này địa hỏa càng là ôn thuận giống như cừu non đồng dạng, không dám chút nào thương tới Tiêu Trần một điểm. Cùng bạo địa hỏa tại Tiêu Trần phía trước căn bản liền không đáng chú ý, bất quá, Chu Mạnh rõ ràng cũng không có nghĩ qua chỉ bằng vào cái này một chút thủ đoạn nhỏ liền có thể thương tổn được Tiêu Trần. Dù sao cùng là thánh bảng thánh tử, Chu Mạnh cũng biết, địa hỏa đối với bọn hắn tới nói, đã là không có sát thương lực chút nào rồi. Không có bởi vì địa hỏa vô hiệu mà có chút nhục trí, một quyền kết thúc, Chu Mạnh giận quát một tiếng, chủ động hướng về Tiêu Trần vọt tới. Một tiếng đạo hoàng cảnh đại viên mãn khí tức, tại lúc này triển lộ không bỏ sót, cái này Chu Mạnh rõ ràng cũng là đã chạm tới bán thánh cánh cửa, nghĩ đến không bao lâu nữa cũng liền có thể đột phá bán thánh chi cảnh rồi. Chỉ bất quá, cùng Tiêu Trần so sánh, Chu Mạnh thực lực hay là yếu đi, cùng cảnh giới phía dưới, Chu Mạnh có lẽ còn có thể cùng Tiêu Trần kịch chiến một phen. Nhưng lúc này tu vi của hai người đã có chênh lệch, cái kia thắng bại kỳ thực đã được quyết định từ lâu. Ngay tại Chu Mạnh vọt tới trước người mình, Tiêu Trần tâm niệm vừa động, vô trần kiếm lúc này xuất hiện tại trong tay mình. Sau đó, cái kia ban nửa bước thánh cảnh cường giả khí tức, tại thời khắc này cũng là không còn chút nào nữa cất giữ bạo phát đi ra. Cảm thấy Tiêu Trần khí tức, Chu Mạnh hơi biến sắc mặt, người đột phá. Không nghĩ tới Tiêu Trần đã đột phá bán thánh chi cảnh rồi, lúc trước Chu Mạnh còn không có chú ý, bất quá lúc này, nhưng là cảm giác rõ ràng. Thánh bảng thánh tử ở giữa, tại tu vi cách biệt dưới tình huống, cái kia thắng bại cơ bản nay đã xác định, dù sao cùng là thánh bảng thánh tử, ai còn có thể khiêu chiến vượt cấp ai đây, cũng không phải là đối chiến những cái kia võ giả bình thường, còn có thể khiêu chiến vượt cấp. Tiêu Trần đột phá bán thánh chi cảnh, như thế thắng bại cơ hồ có thể nói là một có gì khó tin rồi, nhưng coi như thế, Chu Mạnh vẫn không có thu tay lại, biết rõ là thua, nhưng nói thế nào cũng đều phải chiến trận trước không phải, đầu hàng cũng không phải Chu Mạnh phong cách. Hai người như trước vẫn là đại chiến một hồi, nhưng kết quả cuối cùng cũng rõ ràng rồi, Chu Mạnh cuối cùng là bại, đương nhiên, Tiêu Trần cũng không có hạ tử thủ. Kết thúc chiến đấu, Chu Mạnh trên mặt cũng không có quá nhiều biến hóa, đây là đã sớm ngờ tới kết quả. Đối với Tiêu Trần vừa chắp tay, Chu Mạnh cười vang nói. Ha ha, quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Tiêu Trần huynh thực lực rất mạnh. Thua thì thua, Chu Mạnh cũng không phải cái kia người thua không trả tiền. Còn nữa nói, Tiêu Trần thực lực đích thật là còn mạnh hơn hắn, hắn thua cũng không oán. Nghe nói Chu Mạnh lời này, Tiêu Trần mỉm cười, mà cùng lúc đó, trên bầu trời, thánh bảng ở đây xuất hiện, Tiêu Trần danh tự từ thứ 79 vị, trực tiếp vọt lên tới thứ 75 vị, mà Chu Mạnh nhưng là rơi mất một cái, trở thành thứ 76 tên. Chiến thắng Chu Mạnh, Tiêu Trần tự nhiên cũng liền thay thế đối phương tại thánh bảng phía trên thứ tự. Chương 1402, mục tiêu mới. Thành công đánh bại Chu Mạnh. Thánh bảng phía trên thứ tự cũng là xảy ra lần nữa biến hóa, bất quá đối với đây hết thảy, Tiêu Trần kỳ thực đồng thời không có quá nhiều để ý, thứ 75 tên cùng thứ 79 tên, chênh lệch cũng không có bao nhiêu. Thậm chí, tại cùng Chu Mạnh đánh một trận xong, Tiêu Trần còn có chút buồn bực, bởi vì Chu Mạnh thực lực tuy mạnh, nhưng lại còn chưa đủ dùng khảo thí xuất từ thân bây giờ toàn bộ thực lực. Tu vi tăng lên tới bán thánh chi cảnh về sau, Tiêu Trần cùng Chu Mạnh chiến lực kỳ thực đã là kéo ra chênh lệch, như thế, Chu Mạnh tự nhiên cũng liền không khả năng là Tiêu Trần đối thủ. Đối với Tiêu Trần tới nói, bây giờ Chu Mạnh thực lực đã có chút yếu đi. Thu hồi vô trần kiếm, Tiêu Trần cũng là nhìn về phía Chu Mạnh cười nói, Chu huynh thừa nhận. Chiến đấu đã phân ra thắng bại, kết quả cũng không có ra Tiêu Trần dự tính, đồng thời tại cùng Chu Mạnh đánh một trận xong, Tiêu Trần cũng là cảm thấy, giống thánh bảng phía trên, những cái kia xếp hạng 670 thánh tử, đoán chừng đã không phải là đối thủ của mình rồi. Dù sao liền Tiêu Trần chỉ, thánh bảng phía trên xếp hạng 670 thánh tử, tu vi đều là tại đạo hoàng cảnh đại viên mãn cấp độ, chênh lệch cũng chỉ là tại về mặt chiến lược, cũng không lớn. Tại Tiêu Trần đột phá bán thánh chi cảnh về sau, bọn hắn đã không phải là đối thủ của mình rồi. Như thế, Tiêu Trần tự nhiên cũng không cần phải lại đi một một khiêu chiến bọn hắn, mà là có thể trực tiếp vượt qua 670 này cấp độ, tiến đến khiêu chiến xếp hạng tại 60 trước đây những cái kia thánh tử. Đã như thế, Tiêu Trần khoảng cách 36 thiên cương thánh tử, cũng liền càng gần một bước. Không có bởi vì một trận chiến này mà kết thù, dù sao cũng là công bằng quyết chiến. Còn nữa nói, Chu Mánh cũng không phải loại kia người thua không trả tiền, thực lực không bằng người, vậy thua cũng chính là thua, không có gì đáng nói. Kết bạn trở lại Hoàng Cát Thành, Chu Mánh chủ động đưa ra muốn thỉnh Tiêu Trần uống rượu, lập tức hai người lại đi tới ngày hôm qua tiểu lâu. Trong gian phòng trang nhã, Tiêu Trần cùng Chu Mánh nâng chén uống quá, đi qua một trận chiến này, quan hệ của hai người ngược lại là càng gần một bước, trong khi nói chuyện cũng là buông lỏng rất nhiều. Trong bữa tiệc, Tiêu Trần cũng là hướng Chu Mánh hỏi thăm một chút liên quan tới những man tộc khác thánh bảng thánh tử tình huống. Man tộc tổng cộng có 10 vị thánh bảng thánh tử, đi qua Chu Mánh giới thiệu, Tiêu Trần phát giác, cái này man tộc 10 vị thánh bảng thánh tử, hoặc chính là xếp hạng quá thấp còn không bằng Tiêu Trần, hoặc chính là xếp hạng quá cao, Tiêu Trần bây giờ căn bản không phải là đối thủ. Cuối cùng, đang lý giải xong man tộc 10 đại thánh bảng thánh tử tình huống về sau, Tiêu Trần phát giác, tại 10 người này bên trong, bây giờ thích hợp mình nhất, cũng chỉ có một người, đó chính là Vương Lộc Sơn. Vương Lộc Sơn tại thánh bảng phía trên xếp hạng thứ 52 tên, thứ tự vừa vặn, đến lúc đó tại Tiêu Trần trong phạm vi xem xét, quá mạnh Tiêu Trần hiện tại sẽ không đi khiêu chiến, bởi vì cái kia đơn thuần chính mình tìm thai vạn. 52 tên cái hạng này, đổ là mới vừa tốt. Xác định Vương Lộc Sơn, sau đó, Tiêu Trần lại chuyên môn hướng Chu Mánh hỏi thăm Vương Lộc Sơn tin tức. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Chu Mánh có chút nghi ngờ hỏi, Tiêu Huynh còn dự định đi khiêu chiến Vương Lộc Sơn. Gặp Tiêu Trần đối với Vương Lộc Sơn như thế chú ý, Chu Mánh tự nhiên cũng là đoán được một ít gì, mà đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có phủ nhận. Gật đầu nói, ừ, lần này ra đến rèn luyện, vậy dĩ nhiên muốn nhiều còn lại những thứ khác thánh bảng thánh tử giao thủ. Đích thật là nghĩ muốn khiêu chiến Vương Lộc Sơn, bằng không Tiêu Trần tìm hắn làm cái gì, hai người lại không biết. Gặp Tiêu Trần thừa nhận xác thực là muốn khiêu chiến Vương Lộc Sơn, Chu Mánh nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi nói. Cái này Vương Lộc Sơn ta cùng hắn cũng không có bao nhiêu giao tình. Chỉ bất quá bởi vì cùng là man tộc thánh bảng thánh tử, vì lẽ đó trước đó đổ là gặp qua, cái này Vương Lộc Sơn là lực vương các thánh tử, hơn nữa nghe nói giống như trước đó vài ngày đã đột phá đến bán thánh chi cảnh, Tiêu Trần huynh muốn khiêu chiến hắn, có thể phải cẩn thận một chút. Chu Mánh là man thần tông đệ tử, mà Vương Lộc Sơn nhưng là lực vương các đệ tử, hai người cũng không tại cùng một cái tông môn. Vì lẽ đó tự nhiên cũng không tính được có nhiều quen, vì lẽ đó, đối với Vương Lộc Sơn, Chu Mánh cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Đơn giản vì Tiêu Trần nói một lần Vương Lộc Sơn sự tình, mặc dù cũng không kỹ càng, nhưng nghe nói Vương Lộc Sơn vừa vặn cũng là tại trước đó vài ngày đột phá bán thánh chi cảnh, Tiêu Trần trong lòng vui mừng, cái này đúng thật là ngủ gật tới sẽ đưa gối đầu a. Đối phó đạo hoàng cảnh đại viên mãn thánh bảng thánh tử, dùng tu vi chi lực áp chế, chuyện này đối với Tiêu Trần tới nói một có ý gì, mà cái này Vương Lộc Sơn cũng giống như mình, cũng là nhập môn bán thánh chi cảnh, vậy coi như thật là một vị cực tốt đối thủ. Đều là nhập môn bán thánh chi cảnh, cái kia nghĩ đến, cái này Vương Lộc Sơn hẳn là rất thích hợp thành vì đối thủ của mình đi. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần cũng là nhìn về phía Chu Mánh hỏi nói, cái kia Chu Mánh huynh, ngươi có thể hay không thăm dò được Vương Lộc Sơn bây giờ vị trí? Tiêu Trần tại man tộc chưa quen cuộc sống nơi đây, tự nhiên không biết Vương Lộc Sơn vị trí, vì lẽ đó tính thăm dò hỏi thăm Chu Mánh, mà Chu Mánh nghe nói lời này, lúc này liền là sảng khoái nói. Việc rất nhỏ, Vương Lộc Sơn hành tung cũng không khó tìm. Chờ phía dưới ta liền nhường man thần tông người lưu ý một chút, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tìm được. Tiêu Trần muốn khiêu chiến Vương Lộc Sơn, đây là rất bình thường thánh bảng thánh tử ở giữa luận bàn. Vì lẽ đó, Chu Mạnh không chút do dự liền đáp ứng xuống, bất quá chỉ là giúp Tiêu Trần tìm một cái Vương Lộc Sơn hành tung, đây không đáng gì. Đương nhiên, nếu là Tiêu Trần nghĩ muốn gây bất lợi cho Vương Lộc Sơn, cái kia Chu Mạnh nhất định là sẽ không giúp vội vàng, dù sao dù nói thế nào, hắn cùng Vương Lộc Sơn cũng đều là man tộc thánh bảng thánh tử, không thể nào nhìn xem người ngoại tộc đi chém giết Vương Lộc Sơn. Chu Mạnh rất thẳng thắn liền đáp ứng xuống, thấy thế, Tiêu Trần cũng là chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Một bữa rượu xuống, quan hệ của hai người lại kéo gần thêm không ít. Sau đó mấy ngày, Tiêu Trần chính là lưu tại Hoàng Cát Thành, giống phía trước đồng dạng, chờ đợi Chu Mạnh bên kia tin tức. Mà lấy Man Thần Tông thực lực, hiệu suất làm việc đương nhiên phải so tứ phương thương hội nhanh rất nhiều, vì lẽ đó, vẹn vẹn một ngày trôi qua, Chu Mạnh liền là tìm được Tiêu Trần, nói là có Vương Lộc Sơn tin tức. Tiêu Minh, có tin tức. Nhanh chân đi tiến trong viện, Chu Mạnh cất cao giọng nói. Nghe vậy, Tiêu Trần trên mặt nhất hệ, lập tức cũng là mở miệng hỏi. Há, Chu Minh mau nói. Vương Lộc Sơn bây giờ ngay tại lực vương các bên trong, cũng không hề rời đi. Tiêu Minh nếu là muốn khiêu chiến hắn, có thể trực tiếp đi lực vương các bên trong khiêu chiến. Chu Minh nói, Vương Lộc Sơn ngay tại lực vương các, mà Tiêu Trần nghĩ muốn khiêu chiến hắn nhất định phải đi tới lực vương các khiêu chiến. Nghe nói lời này, Tiêu Trần ngược lại là ngẩn người. Lực vương các là man tộc một phương đại thánh tông môn, thực lực rất mạnh, trực tiếp đi lực vương các khiêu chiến Vương Lộc Sơn, cũng không phải nói sẽ có vấn đề gì, có thể đó dù sao cũng là địa bàn của người ta, Tiêu Trần một cái người ngoại tộc đi. Nếu là gặp phải lực vương các người nổi điên, tới một cường giả đồng quy vu tận, vậy làm sao bây giờ? Loại tình huống này cũng không phải là không được. Nơi này đồng thời không là nhân tộc cương vực, vì lẽ đó Tiêu Trần vẫn là phải cẩn thận một chút, phảng phất là xem thấu Tiêu Trần lo âu trong lòng, Chu Mạnh ngược lại là mở miệng nói ra. Tiêu huynh quá lo lắng, ta man tộc cho tới bây giờ đều là chỉ nhận thực lực. Ngươi khiêu chiến Vương Lộc Sơn chính là công bằng quyết đấu, lực vương các cường giả là tuyệt đối sẽ không nhúng tay, điểm ấy Tiêu huynh cứ yên tâm đi. Chương 1403, Cố Nhân. Man tộc không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi đặc biệt nhiều chủng tộc, man tộc tôn sùng chỉ thực lực, công bằng đối chiến, thắng thua man tộc sẽ không để ý, liền xem như thua, lực vương các cường giả cũng sẽ không bởi vậy xuất thủ trả thù. Điểm ấy cũng là không cần lo lắng. Hơn nữa, còn nữa nói, thánh bảng thánh tử ở giữa ước chiến, cái này tại trung ương thế giới đúng vì chuyện bình thường. Nếu như nói cũng bởi vì Tiêu Trần đánh bại Vương Lộc Sơn, lực vương các cường giả liền muốn ra tay trả thù, cái kia nói ra, lực vương các còn biết xấu hổ hay không rồi. Nghe nói Chu Mạnh lời này, Tiêu Trần ngược lại là khẽ gật đầu một cái biểu thị tán đồng. Sau đó nhìn về phía Chu Mạnh cười nói, lần này đa tạ Chu Huynh rồi. Tiêu Trần Huynh khách khí, tất nhiên Tiêu Trần Huynh đã có dự định, không bằng ta bồi Tiêu Huynh cùng nhau đi tới. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút Tiêu Huynh cùng Vương Lộc Sơn chiến đấu. Chu Mạnh trả lời. Chu Mạnh biểu thị muốn cùng Tiêu Trần đồng hành, đây cũng không phải Chu Mạnh có cái gì đặc biệt mục đích, đơn thuần là bởi vì tò mò. Tiêu Trần cùng Vương Lộc Sơn một trận chiến, đến tột cùng ai sẽ chiến thắng. Nghe nói Chu Mạnh lời này, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Lại tại Hoàng Cát Thành dừng lại một ngày, sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Trần cùng Chu Mạnh chính là chạy tới Lực Vương Các. Xem như man tộc đại thánh tông môn, Lực Vương Các tại rất trong tộc tự nhiên là địa vị hiển hách, đến đây Lực Vương Các trước sân môn. Mấy tên lực vương các đệ tử ngăn cản Tiêu Trần đường đi. Trong đó dẫn người đầu tiên, sắc mặt băng lãnh nói, nhân tộc võ giả. Tiêu Trần một cái nhân tộc võ giả đến đây lực vương các, cái này tự nhiên nhường những đệ tử này lòng sinh đề phòng. Bất quá liền tại tên đệ tử này vừa dứt lời, còn không chờ Tiêu Trần nói chuyện, Chu Mạnh chính là trước tiên mở miệng nói. Hắn là nhân tộc thánh tử Tiêu Trần, cố ý tới khiêu chiến Vương Lộc Sơn. Chu Mạnh nói chuyện ngược lại là trực tiếp, bất quá nghe nói hắn lời này, những đệ tử này sắc mặt cũng là dịu đi một chút, phía trước không biết Tiêu Trần ý đồ đến, nhưng bây giờ Chu Mánh tự mình mở miệng, này ngược lại là nhường những đệ tử này trong lòng đã nắm chắc. Hơn nữa, Chu Mánh bọn hắn cũng là nhận biết, xem như man tộc thánh tử, rất trong tộc không biết Chu Mánh người, chỉ sợ sẽ không quá nhiều đi. Cố ý phía trước tới khiêu chiến Vương Lộc Sơn thánh tử, thánh bảng thánh tử ở giữa luận bàn, đổ cũng không phải quái sự. Thấy thế, đầu lĩnh tên đệ tử này trầm giọng nói, tại đây đợi một chút, ta tiến đến thông báo. Nói xong, tên đệ tử này còn cố ý đối với Chu Mánh chắp tay hành lễ nói, thỉnh cầu sư huynh chờ chốc lát. Thái độ đối với Chu Mánh cung kính dị thường, suy nghĩ một chút cũng phải, Tiêu Trần cùng Chu Mánh mặc dù đều là thánh bảng thánh tử, lại ngay tại mấy ngày trước đây Chu Mánh còn bị Tiêu Trần cho đánh bại, nhưng thì tính sao? Tiêu Trần thực lực có mạnh hơn nữa, nhưng hắn từ đầu đến cuối không phải man tộc, cũng hoàn toàn uy hiếp không được bọn hắn những thứ này man tộc đệ tử. Vì lẽ đó, đối đại Tiêu Trần, những thứ này lực vương các đệ tử hoàn toàn liền không có chút nào cung kính chi ý. Đương nhiên, đối với cái này Tiêu Trần cũng không để ý, bọn hắn đối với mình cung kính không cung kính, đồng thời không có ảnh hưởng gì. Ngược lại Tiêu Trần tới đây mục đích chẳng qua là vì khiêu chiến Vương Lộc Sơn, để thăng mình tại thánh bảng phía trên xếp hạng thôi. Đang định tiến đến thông báo, bất quá đúng lúc này, từ bên trong sơn môn lại có mấy người đi ra, một người cầm đầu thân hình cao tráng, nhìn thấy người này, lúc trước phụ trách xem thủ sơn môn tên đệ tử này lúc này nên đón, cung kính kêu lên. Tham kiến Đồng Hoàng Sư Huynh. Không sai. Người này chính là Đồng Hoàng, đã từng Bắc Tinh giới lực vương tông đệ nhất thánh tử Đồng Hoàng. Hắn tại đi tới trung ương thế giới sau đó, chính là trực tiếp bái nhập lực vương các bên trong, hơn nữa bằng vào tự thân thiên phú, rất nhanh liền trở thành lực vương các chuẩn thánh tử, mặc dù chỉ là xếp hạng vị trí cuối, nhưng cũng coi như là rất không tệ rồi. Mà lúc này, Đồng Hoàng cũng không để ý tới trước người tên đệ tử này, mà là đem ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Tiêu Trần, trên mặt lộ ra một nụ cười nói. Ha ha, Tiêu Trần huynh, sao ngươi lại tới đây? Cùng Đồng Hoàng đồng thời không có cái gì ăn tết, tương phản tại Bắc Tinh giới thời điểm, hai người còn nhiều có tiếp xúc, lúc này gặp lại cố nhân, bất luận là Tiêu Trần hay là Đồng Hoàng, trong lòng tự nhiên đều là cao hứng. Chủ động đi đến Tiêu Trần phía trước, Đồng Hoàng cười trêu ghẹo nói. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết ta, ngươi ta đồng thời Bắc Tinh giới người, nhưng hôm nay ngươi cũng đã là thánh bảng thánh tử rồi, nhưng người đố kỵ a. Đồng Hoàng lời này hiển nhiên là đang nói đùa, làm một người siêu việt ngươi quá nhiều, ngươi phát giác cũng không còn cách nào đuổi kịp hắn thời điểm, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không tại có cái gì ghen ghét, dù sao chênh lệch quá xa. Cho tới bây giờ đến trung ương thế giới về sau, Tiêu Trần có thể nói là nhất phi trùng thiên, cái kia tốc độ tiến bộ, đơn giản khiến người ta chấn kinh. Ngay từ đầu lấy được Tiêu Trần tin tức lúc, Đồng Hoàng hoàn toàn chính xác còn không chịu thua. Bất quá ngay sau đó về sau, Tiêu Trần tại thánh bảng phía trên thứ tự không ngừng biến động. Điều này làm cho Đồng Hoàng cũng là minh bạch, hắn cùng Tiêu Trần ở giữa đã không có gì khả năng so sánh rồi. Từng tại Bắc Tinh giới, đại gia cùng là thứ nhất thánh tử. Nhưng bây giờ tại trung ương thế giới, Tiêu Trần lại là hoàn toàn đem bọn hắn cho bỏ rơi. Lẫn nhau điều khiển vài câu, sau đó, Đồng Hoàng mở miệng hỏi, ngươi làm sao sẽ tới man tộc cương vực? Cũng không biết Tiêu Trần ý đồ đến, nghe vậy, Tiêu Trần cũng là đúng sự thật nói, ta ra đến rèn luyện, vừa vặn lần này tới là nghĩ muốn khiêu chiến Vương Lộc Sơn. Ngươi muốn khiêu chiến Vương Sư Huynh. Nghe vậy, Đồng Hoàng lại lần nữa sững sờ. Vương Lộc Sơn là lực vương các đệ tử, Đồng Hoàng đối với hắn đương nhiên không xa lạ gì, bất quá cái kia Vương Lộc Sơn thế nhưng là xếp hạng thánh bảng thứ 52 vị A, một thân thực lực cực kỳ kinh khủng, không nghĩ tới Tiêu Trần thế mà đều chạy tới bước này sao. Tiêu Trần tất nhiên tới khiêu chiến Vương Lộc Sơn, vậy dĩ nhiên là có lực đánh một trận, bằng không dùng Tiêu Trần tính cách cũng căn bản cũng sẽ không đến rồi. Cười khổ một tiếng. Đồng Hoàng nói, ngươi thật đúng là một cái quái vật, cùng ta vào đi, bất quá Vương Sư Huynh giống như đang lúc bế quan, ngươi có thể muốn mấy ngày rồi. Vương Lộc Sơn đang lúc bế quan, đối với cái này Tiêu Trần ngược lại là không có quá nhiều để ý. Tại Đồng Hoàng dẫn đầu dưới, Tiêu Trần cùng Chu Mánh hai người trực tiếp chính là tiến nhập Lực Vương các bên trong. Đầu tiên là vì Tiêu Trần hai người an bài chỗ ở, sau đó, Đồng Hoàng lại đem sự tình bẩm báo lên. Dù sao Tiêu Trần phía trước tới khiêu chiến Vương Lộc Sơn, việc này tự nhiên là muốn cho Lực Vương các cường giả biết đến. Lần này Tiêu Trần khiêu chiến xem như đi chính quy thủ tục đi, chính thức đến nhà, chính thức khiêu chiến. Mà kèm theo Tiêu Trần đến, sự tình cũng là rất nhanh tại Lực Vương các bên trong truyền ra, dù sao chuyện như vậy, muôn dâu diếm cũng là không gạt được. Đông đảo Lực Vương các đệ tử đều là đang nghị luận chuyện này. Thánh bảng thánh tử ở giữa chiến đấu a, cái này mãi mãi cũng là hấp dẫn nhất ánh mắt, Lực Vương các đệ tử cũng không ngoại lệ. Bất quá, tại Lực Vương các đệ tử trong mắt, Tiêu Trần cùng Vương Lộc Sơn một trận chiến, vậy hiển nhiên là Vương Lộc Sơn mặt thắng muốn lớn hơn một chút, dù sao Vương Lộc Sơn tại thánh bảng phía trên thứ tự vốn là còn cao hơn Tiêu Trần, hơn nữa còn là cao hơn không thiếu, lại trước đó vài ngày. Vương Lộc Sơn lại đột phá đến bán thánh chi cảnh, một thân thực lực càng là vô cùng cường đại. Như thế, Tiêu Trần muốn chiến thắng Vương Lộc Sơn, cái này tại Lực Vương các đông đảo đệ tử trong mắt, cơ hồ là không thể nào. Chương 1404, Vương Lộc Sơn. Vương Lộc Sơn dù sao cũng là tại thánh bảng phía trên thành danh đã lâu thánh tử rồi, tại Tiêu Trần còn không có đăng lâm thánh bảng thời điểm. Vương Lộc Sơn cũng đã là xếp hạng hơn 50 vị thánh bảng thánh tử. Một cái là có uy tín thánh bảng thánh tử, một cái nhưng là gần nhất danh tiếng đang thịnh nhân tài mới nổi, giữa hai người chiến đấu, vô cùng tự nhiên làm người khác chú ý. Chờ tại trong sân, mấy ngày nay Tiêu Trần đều không hề rời đi, dù sao đối với ngoại giới động tĩnh, Tiêu Trần cũng là biết đến. Bây giờ toàn bộ Lực Vương các đều đang nghị luận chính mình khiêu chiến Vương Lộc Sơn sự tình. Lúc này ra ngoài, chuyện phiền toái quá nhiều, Tiêu Trần dứt khoát cũng liền lưu ở trong viện yên tâm tu luyện, chờ Vương Lộc Sơn bên kia tin tức. Ngược lại là Chu Mánh hai ngày này đến lúc đó tại Lực Vương các bên trong gặp không ít bằng hữu, đều là man tộc thánh bảng thánh tử, Chu Mánh đối với Lực Vương các cũng không xa lạ gì. Liên tiếp 3 ngày trôi qua, Vương Lộc Sơn bên kia không hề có một chút tin tức nào, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá chính vào hôm ấy, Lực Vương các cường giả ngược lại là đi tới Tiêu Trần nơi ở. Một cái nửa bước đại thánh cảnh tu vi lão giả, nghe nói là Lực Vương các phó các chủ. Trong phòng khách chính, Tiêu Trần gặp được tên này phó các chủ. Đối với cái này, Tiêu Trần ngược lại là cùng kính thi lễ một cái nói, vạn bối Tiêu Trần, bái kiến tiền bối. Đối phương là Lực Vương các phó các chủ, đồng thời lại là một gã nửa bước đại thánh cảnh cường giả, Tiêu Trần đương nhiên phải cung kính đối đãi. Mà đối mặt Tiêu Trần, lão giả cũng không có chút nào vênh váo hung hăng, khoát tay áo, ngữ khí còn tính là bình hòa nói, nhân tộc thánh tử Tiêu Trần, không sai, âm dương tử lão gia hỏa kia như thế nào. Đối với Tiêu Trần tục danh, lão giả tự nhiên cũng là nghe nói qua, nghe nói lão giả lời này, Tiêu Trần gật đầu trở về nói, lao tổ hết thể đều mạnh khỏe. Hỏi thăm âm dương tử tình huống, đương nhiên, cái này cũng bất quá chỉ là một chút lời xã giao thôi. Hơn nữa, từ lao giả trong miệng, giống như đối với âm dương tử cũng không có quá nhiều cung kính chi ý. Cái này cũng là chuyện rất bình thường, dù sao lão giả là man tộc, coi như âm dương tử là đại thánh đế tôn, hắn cũng không cần lại quá nhiều cung kính. Thật giống như Thiên Âm Thái Dương Tông những cái kia nửa bước đại thánh, bọn hắn đối với Lực Vương các chủ đồng dạng không có cái gì cung kính chi ý. Đơn giản nói chuyện tào lao 2 câu, sau đó lao giả rốt cục nói thẳng vào vấn đề, lần này ngươi nghĩ muốn khiêu chiến Vương Lộc Sơn, đây là các ngươi thánh bảng thánh tử chuyện giữa, ta Lực Vương các cũng không tính nhúng tay, Vương Lộc Sơn trước đó vài ngày đang bế quan, nghe nói ngươi đặc biệt tới khiêu chiến. Hôm qua liền cũng là xuất quan, ngày mai các ngươi liền có thể một trận chiến, ngươi bên này như thế nào? Vương Lộc Sơn đã xuất quan, hơn nữa ngày mai là có thể cùng Tiêu Trần một trận chiến. Đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này liền là gật đầu đáp ứng. Gặp Tiêu Trần đáp ứng, lão giả cũng không có tại nói thêm cái gì, chỉ nói cho Tiêu Trần, ngày mai tự sẽ có lực vương các người đến mang Tiêu Trần đi sân đấu võ. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lão giả vẹn vẹn chỉ ở Tiêu Trần nơi này chờ đợi không tới thời gian một khắc, nói dứt lời sau đó, chính là đi thẳng. Cùng Vương Lộc Sơn chiến đấu đã an bài tốt, ngày mai liền có thể bắt đầu, Tiêu Trần cũng là thừa dịp cuối cùng này thời gian, bắt đầu điều cả trạng thái của mình, vì ngày mai một trận chiến làm chuẩn bị. Mà cũng liền tại Tiêu Trần bên này vì ngày mai một trận chiến chuẩn bị làm đồng thời, Vương Lộc Sơn bên kia, đã xuất quan Vương Lộc Sơn, lúc này đang ngồi trong đại sảnh, ở bên dưới tay, một cái lực vương các chuẩn thánh tử cung kính mà đứng. Sư huynh, Tiêu Trần đã đồng ý ngày mai đánh một trận. Nhìn về phía Vương Lộc Sơn, tên này chuẩn thánh tử mở miệng nói ra. Lúc trước Tiêu Trần đồng ý ngày mai một trận chiến, vấn đề này tự nhiên là muốn dùng tốc độ nhanh nhất nhường Vương Lộc Sơn biết được, nhường hắn chuẩn bị sớm. Bất quá nghe vậy, Vương Lộc Sơn nhưng là sắc mặt bình tĩnh trở về nói, đã sớm liệu đến, nhân tộc thánh tử Tiêu Trần, ta ngược lại thật ra đối với hắn thật có hứng thú, không nghĩ tới hắn lại còn chủ động tới khiêu chiến ta rồi, tốt, ngày mai liền để ta tận mắt xem, cái này trong nhân tộc, gần nhất danh tiếng đang nổi thánh bảng thánh tử, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Thân hình cao tráng khôi ngô, màu da có chút ngăm đen, điển hình chính là man tộc trưởng cùng nhau Vương Lộc Sơn, lúc này trên mặt mang một vòng nhàn nhạt cười yếu ớt đạo. Tiêu Trần khiêu chiến, Vương Lộc Sơn tự nhiên không sợ, thậm chí còn có chút hưng phấn, man tộc đều tốt chiến, hắn Vương Lộc Sơn tự nhiên cũng không ngoại lệ, có thể cùng Tiêu Trần một trận chiến, cái này theo Vương Lộc Sơn ngược lại là đích thật là một chuyện sảng khoái. Cũng chính bởi vì vậy, lúc nghe Tiêu Trần phía trước tới khiêu chiến chính mình thời điểm, nguyên bản còn đang bế quan Vương Lộc Sơn, trước tiên chính là lựa chọn xuất quan. Giống như Tiêu Trần, Vương Lộc Sơn cũng là gần nhất mới đột phá bán thánh chi cảnh. Đột phá, Vương Lộc Sơn tự nhiên cũng là muốn tìm một người thích hợp đối thủ đến xem mình bây giờ thực lực mạnh bao nhiêu, mà Tiêu Trần đến, vừa vặn phù hợp. Đến nỗi thắng thua nha, Vương Lộc Sơn đổ còn không có nghĩ qua, ngược lại hắn thấy, thắng thua xem cũng đều là thực lực mạnh mẽ vậy thì đến lượt ngươi thắng, thực lực yếu, vậy thua cũng là đáng đời. Tiêu Trần cùng Vương Lộc Sơn hai người đều đồng ý ngày mai một trận chiến. Rất nhanh chuyện này chính là tại lực vương các bên trong chuyến khắp, mỗi một người học trò đều là cực kỳ hưng phấn. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, đến sáng sớm ngày hôm sau, sắc trời vừa mới bắt đầu sáng, lực vương các bên trong chính là triệt để anh bắt đầu chuyển động, vô số đệ tử đều hướng về sân đấu võ tiến đến. Cái này man tộc không hổ là hiếu chiến nhất chủng tộc. Lực vương các sân đấu võ cũng không phải cái gì lôi đài, mà là một tòa thật cao sơn phong. Tại lực vương các hậu phương, có một mảnh liên miên núi hoang, cái này hoang núi cũng không cao, diện tích cũng không lớn, mà những thứ này núi hoang chính là lực vương các sân đấu võ. Lần này Tiêu Trần cùng Vương Lộc Sơn ở giữa chiến đấu, bị an bài ở lớn nhất tòa kia trên núi hoang tiến hành, tại lực vương các bên trong. Tòa này núi hoang được xưng là số một luận võ đài, diện tích lớn nhất, lên một lượt mặt cũng có trận pháp bảo hộ. Lực vương các trận pháp, rõ ràng không phải cái kia bách hoa sơn cửa hiệu có thể so sánh. Tại số một luận võ chung quanh đài khắc vẽ trận pháp, đó là bên trên cổ trận pháp, liền nửa bước đại thánh đều khó mà đánh tan. Vì lẽ đó, Tiêu Trần cùng Vương Lộc Sơn, hoàn toàn có thể trở tay một trận chiến. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều lực vương các đệ tử hội tụ vào một chỗ, tất cả mọi người đều đang đợi Tiêu Trần cùng Vương Lộc Sơn đến. Mà lúc này, tại Tiêu Trần nơi ở, đi qua cả đêm điều tức, Tiêu Trần cũng là đem trạng thái bản thân điều chỉnh tới được đỉnh phong, đi ra khỏi phòng, một cái liền nhìn thấy đang đợi chính mình Chu Mãnh, mà nhìn thấy Tiêu Trần, Chu Mãnh cũng là đứng dậy cười nói, đều chuẩn bị xong. Nghe vậy, Tiêu Trần nhẹ gật đầu, lập tức hai người chính là hướng về lực vương các sân đấu võ phương hướng đi đến. Tiêu Trần cùng Vương Lộc Sơn một trận chiến này, có thể nói là vạn chúng chú mục, còn chưa có bắt đầu, liền đã hấp dẫn đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú, thậm chí liền lực vương các cường giả cũng đều là đang âm thầm chú ý. ước định cẩn thận thời gian là vào lúc giữa trưa. Bạn theo thời gian trôi qua, Tiêu Trần cùng Chu Mạnh trước tiên đã tới sân đấu võ. Không nói nhảm, Tiêu Trần trực tiếp đạp bên trên số 1 luận võ đài, cũng chính là lớn nhất tòa kia núi Hoang Chi Đỉnh. Vương Lộc Sơn còn chưa tới, Tiêu Trần cũng là nhắm mắt lặng chờ. Chương 1405, Nhục Thân Đối Hoanh. Tiêu Trần một người đứng tại số 1 luận võ trên đài, bốn phía đều là lực vương các đệ tử. Vô số ánh mắt nhao nhao rơi trên người Tiêu Trần, tất cả mọi người là muốn tận mắt xem, gần nhất cái này tại thánh bảng đầu gió thịnh nhất thánh tử, đến tột cùng là một hạng người gì. Áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, khuôn mặt tuấn lãng, bất quá thân hình là quá qua gầy đi, tại rất trong tộc, dạng này thân hình gầy gò có thể không làm được. Đông đảo lực vương các đệ tử đối với Tiêu Trần cảm giác đầu tiên chính là gầy gò. Nhưng cái này có thể có biện pháp nào, Tiêu Trần cũng không phải là man tộc. Hơn nữa, coi như Tiêu Trần có năng lực nhường thân thể của mình cường tráng đứng lên, Tiêu Trần chỉ sợ cũng sẽ không như vậy đi làm. Nếu như muốn cho Tiêu Trần nghĩ man tộc cao như vậy tráng khôi ngô, e rằng chính Tiêu Trần đều không tiếp thụ được. Nói đùa, man tộc người đó đã là khôi ngô có chút khó chịu được không? Cũng không biết những thứ này lực vương các đệ tử đánh giá đối với mình, bất quá coi như biết rồi, Tiêu Trần cũng sẽ không để ý. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, Tiêu Trần chẳng qua là một cái khách qua đường. Hơn nữa, man tộc cương vực, nói thật, Tiêu Trần cũng không tính chờ lâu. Khiêu chiến xong Vương Lộc Sơn sau đó, Tiêu Trần sẽ chỉ ở man tộc cương vực bên trong du lịch một vòng, sau đó liền đi tới chủng tộc khác cương vực. Cũng không có chờ đợi thời gian bao lâu, rất nhanh, Vương Lộc Sơn cũng là xuất hiện ở số 1 đài luận võ bên trên, kèm theo Vương Lộc Sơn xuất hiện, tại chỗ đông đảo lực vương các đệ tử cũng là cùng nhau hoan hô. Vương Lộc Sơn mặc dù không phải lực vương các mạnh nhất thánh bảng thánh tử, nhưng hắn tại lực vương các bên trong nhân khí cũng vẫn là rất cao. Đám người hô to, đối với cái này, Vương Lộc Sơn ngược lại là không có cái gì biến sắc. Một đôi mắt trực tiếp rơi trên người Tiêu Trần, trên mặt lộ ra một nụ cười nói, Tiêu Trần, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tiêu Trần đoạn thời gian gần nhất này, ngược lại thật tại thánh bảng phía trên xuất tận danh tiếng, muốn nói ai trên thánh bảng tốc độ tiến bộ nhanh nhất, cái kia định quả quyết chính là Tiêu Trần. Nghe nói Vương Lộc Sơn lời này, Tiêu Trần bình tĩnh nói, những hư danh này, chẳng lẽ ngươi cũng quan tâm? Cũng không có bởi vì những hư danh này mà có chút cuồng vọng, Tiêu Trần rất rõ ràng, thứ này đều là hư, vô dụng, thực lực mới là vương đạo. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Vương Lộc Sơn cười vang nói, ha ha, có ý tứ, nếu như thế, vậy thì tới đi. Nói, từ Vương Lộc Sơn thể nội, một cỗ khí tức kinh khủng phóng lên trời, rõ ràng là đạt đến bán thánh chi cảnh. Vẹn vẹn chỉ bằng Vương Lộc Sơn buộc phát ra cố khí tức này, cũng đã chứng minh thực lực của hắn muốn rõ ràng mạnh hơn Chu Mạnh rồi. Bất quá, đối thủ như vậy, không phải là Tiêu Trần trước mắt cần nhất sao? Vì lẽ đó, cảm thấy Vương Lộc Sơn cái kia khí tức kinh khủng, Tiêu Trần cũng là không nhường chút nào, một cố cũng không yếu với Vương Lộc Sơn khí tức, cũng là từ Tiêu Trần thể nội phóng lên trời. Bán thánh tu vi, Tiêu Trần cũng đạt tới bán thánh chi cảnh, cảm thấy Tiêu Trần bộc phát ra khí tức, chung quanh lực vương các đệ tử nhao nhao ngây ngẩn cả người. Tiêu Trần đặt chân thánh bảng thời gian nhất định không dài, mà đại đa số người đều biết, Tiêu Trần tu vi chỉ đạo hoàng cảnh đại viên mãn cấp độ, nhưng bây giờ, Tiêu Trần rõ ràng chính là bán thánh tu vi A. Để đọc chuyện, cái này đột phá tốc độ cũng quá nhanh một chút, để cho mọi người ở đây khiếp sợ không thôi. Ngược lại là Vương Lộc Sơn không có quá nhiều biến sắc, Tiêu Trần đột phá tu vi, cái này đã sớm tại Vương Lộc Sơn trong dự liệu, bằng không, không có đột phá bản thánh, Tiêu Trần lại làm sao có thể chủ động tới khiêu chiến chính mình đâu. Vượt cấp chiến đấu, cái này tại thánh bảng bên trong là không tồn tại, muốn chiến thắng, tu vi giống nhau là cơ bản nhất điều kiện, vì lẽ đó, sớm trước khi bắt đầu chiến đấu, Vương Lộc Sơn liền đã đoán được Tiêu Trần tu vi rất có thể đã đột phá đến bán thánh chi cảnh. Có ý tứ, Tiêu Trần, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a. Cao giọng nở nụ cười, lập tức Vương Lộc Sơn xuất thủ trước rồi, dưới chân khẽ động, đột nhiên hướng Tiêu Trần vọt tới. Man tộc cường đại nhất chính là nhục thể của bọn hắn chi lực, vì lẽ đó, chiến đấu, man tộc cũng cơ hồ là nhất lực phá vạn pháp, căn bản không có cái gì cái khác loẹ loẹt đổ vật. Chính là thật đơn giản một quyền, không có chút nào hoa thức, bất quá, một quyền này xuống, sức mạnh nhưng là cực kỳ kinh khủng, không gian trực tiếp bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Công kích còn chưa tới, thế nhưng khí tức kinh khủng nhưng là đã triệt để đem Tiêu Trần cho bao phủ trong đó. Đối mặt Vương Lộc Sơn một quyền này, Tiêu Trần cử động nhưng là làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Liền thấy Tiêu Trần không trốn không né, đồng thời cũng không có xuất kiếm, ngược lại là toàn thân trên dưới kim quang đại tác, đồng thời đón Vương Lộc Sơn nắm đấm chính là mạnh mẽ đấm ra một quyền. Bách luyện chiến thể bị Tiêu Trần thôi động đến cực hạn, luận sức mạnh thân thể, Tiêu Trần cũng kiêu ngạo bất luận kẻ nào, cái nào sợ sẽ là man tộc. Nhiều năm như vậy, Tiêu Trần cũng là bản thân tự cảm nhận đến bách luyện chiến thể kinh khủng, vì lẽ đó, ngay từ đầu, Tiêu Trần liền dự định cùng Vương Lộc Sơn tới một hồi trên xác thịt ngạch bính. Đậm đà kim quang bao phủ Tiêu Trần cơ thể, làm đối thủ Vương Lộc Sơn, lúc này cũng là cảm thấy Tiêu Trần cái kia kinh khủng sức mạnh thân thể. Trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ, đối với Tiêu Trần hiểu rõ, càng nhiều hơn chính là kiếm pháp của hắn, đến nỗi nhục thân, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng lại cũng không lấy được quá nhiều chú ý, dù sao thế nhân đều cho rằng, Tiêu Trần chính là một gã kiếm tu. Rất mạnh nhục thân, Vương Lộc Sơn có thể cảm giác rõ ràng đến, Tiêu Trần lúc này triển hiện ra sức mạnh thân thể, đã vượt qua lực vương các bên trong rất nhiều đệ tử. Ha ha, có ý tứ, tiếp ta một quyền. Không nghĩ tới Tiêu Trần còn có mạnh mẽ như vậy sức mạnh thân thể, Vương Lộc Sơn chiến ý trong lòng càng lớn, sau đó không chút do dự một quyền rơi xuống. Hai người đồng thời ra quyền, hai nắm đấm trên không trung mạnh mẽ chạm vào nhau, sau đó một tiếng vang thật lớn, bốn phía bụi mù tràn ngập, không gian cũng là từng khúc sụp đổ. Một quyền chi uy, nghiễm nhưng đã không kém hơn thánh cấp vũ khí rồi. Tại bụi mù bao phủ, Tiêu Trần cùng Vương Lộc Sơn thân ảnh đều là biến mất không thấy gì nữa, bất quá rất nhanh, liền có lực vương các đệ tử kinh thanh gọi nói, mau nhìn nơi đó. Ngay từ đầu bởi vì bụi mù che lấp, vì lẽ đó đám người không nhìn thấy thân ảnh của hai người, bất quá kèm theo bụi mù chậm rãi tán đi, đám người ở giữa, Tiêu Trần cùng Vương Lộc Sơn đã là kịch chiến lại với nhau. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, mỗi một chiêu đều nhìn như đơn giản vô cùng, nhưng cũng bí mật mang theo uy thế kinh khủng. Liền là đơn thuần nhục thân đối bính, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, nhưng thực sự là cái này quyền đến thịt chiến đấu, xem chung quanh đông đảo lực vương các đệ tử nhiệt huyết sôi trào. Man tộc tôn sùng chính là sức mạnh, vì lẽ đó bọn hắn chiến đấu cũng là đơn giản nhất thô bạo, mà lúc này, thân vì nhân tộc Tiêu Trần, thế mà dùng nhục thân ngạnh kháng Vương Lộc Sơn nhục thân đối hoanh. Bịch bịch trầm đủ gâm thanh không ngừng vang lên, hai người tốc độ đều là cực nhanh, lực lượng cũng là cực kỳ to lớn, kịch chiến đến dưới, số một luận võ trên đài, cũng sớm đã là đá vụn bay tứ tung. Cái này Tiêu Trần sức mạnh thân thể thật mạnh. Nhìn xem hai người chiến đấu, có không ít lực vương các đệ tử đều là kinh thanh mở miệng nói, bọn hắn đều chấn kinh với Tiêu Trần nhục thân chi lực, một cái nhân tộc, lại có thể ủng có mạnh mẽ như vậy sức mạnh thân thể, cái này đích xác là để cho người ta chấn kinh. Chương 1406, Một kiếm lăng thiên. Thân là nhân loại, Tiêu Trần thế mà ủng có khủng bố như thế sức mạnh thân thể, thậm chí nhường không thiếu lực vương các đệ tử cũng vì đó sợ hãi. Nguyên bản ngay từ đầu những cái kia còn cảm thấy Tiêu Trần thân hình quá mức gầy gò, mở miệng trào phúng Tiêu Trần không chịu nổi một kích người, lúc này đều là từng cái ngậm miệng lại. Nói đùa, có thể cùng Vương Lộc Sơn nhục thân đối với người, bọn hắn đi lên, e rằng một quyền liền bị Tiêu Trần cho đánh bể. Chiến đấu không lại chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng đã thấy đám người nhiệt huyết sôi trào rồi, dạng này quyền đến thịt huyết chiến. Mới là man tộc yêu thích nhất, không cho phép hoa gì chạm canh gác công kích, muốn chỉ là đơn thuần sức mạnh đối bính. Bất quá tại nhục thân đối hoanh phía dưới, Tiêu Trần dù cho có bách luyện chiến thể, nhưng như trước vẫn là dần dần đã rơi vào hạ phong. Bách luyện chiến thể rất mạnh, nhưng man tộc nhục thân cường đại nhưng là trời sinh, có thể nói là man tộc đặc hữu thiên phú. Vì lẽ đó, muốn bằng dựa vào đơn thuần nhục thân liền chiến thắng Vương Lộc Sơn dạng này man tộc thánh tử, căn bản đánh không thể nào. Nhưng đi qua một trận chiến này, Tiêu Trần cũng là đối với bách luyện chiến thể có khắc sâu hơn nhận biết, đích xác không có để cho mình thất vọng. Mặc dù vẫn như cũ cùng Vương Lộc Sơn ở giữa vẫn có một chút chênh lệch, nhưng Tiêu Trần lại cũng không để ý, man tộc nhục thân vốn là cường đại, có thể làm đến bước này, cùng với đủ để chứng minh bách luyện chiến thể kinh khủng. Chiến đấu kịch liệt, Vương Lộc Sơn dần dần chiếm cứ thượng phong, bắt đầu đè lên Tiêu Trần đánh lại. Bất quá liền tại tất cả mọi người đều cho là, Vương Lộc Sơn muốn nhất cử cầm xuống Tiêu Trần thời điểm, Vương Lộc Sơn lại đột nhiên đình chỉ tiến công. Xuất kiếm đi, thân là kiếm tu, không xuất kiếm, Tiêu Trần, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đối với Tiêu Trần nhục thân, Vương Lộc Sơn cũng chấn kinh, nhưng cũng chỉ thế thôi, luận sức mạnh thân thể, Vương Lộc Sơn tuyệt đối là áp chế Tiêu Trần. Tất nhiên muốn chiến. Vậy dĩ nhiên là phải chiến điên cuồng, Tiêu Trần riêng lấy nhục thân chi lực cùng mình tương chiến, cái này theo Vương Lộc Sơn không thoải mái, bởi vì hắn nhưng còn có thủ đoạn cuối cùng cũng không có xuất ra đây. Nghe nói Vương Lộc Sơn lời này, Tiêu Trần cũng không có cố chấp phải cứ cùng Vương Lộc Sơn dùng nhục thân một trận chiến, tâm niệm vừa động, vô trần kiếm trong nháy mắt liền là xuất hiện ở trên tay. Cầm trong tay vô trần kiếm, Tiêu Trần khí tức trong nháy mắt chính là biến lăng lệ, cùng vừa rồi hoàn toàn liền không thể sánh bằng, cầm trong tay vô trần kiếm. Giờ khắc này Tiêu Trần mới xem như lấy ra chính mình thực lực chân chính. Cảm thấy từ Tiêu Trần thân bên trên truyền đến lăng lệ kiếm ý, Vương Lộc Sơn khỏe miệng lộ ra một nụ cười, muốn chính là như vậy cảm giác, Tiêu Trần rất mạnh, bất quá cũng bởi vì dạng này mới có thể để cho Vương Lộc Sơn có xuất thủ hứng thú. Bằng không, nếu là Tiêu Trần quá yếu, cái kia Vương Lộc Sơn có thể ngay cả một trận chiến hứng thú cũng không có. Ha ha, chính là muốn dạng này mới có ý tứ, Tiêu Trần, ngươi rất không tệ. Cất tiếng cười to đạo, lập tức, Vương Lộc Sơn khí tức trên thân cũng là lại lần nữa tăng vọt một đoạn, rất rõ ràng, mới hắn cũng không có thi triển toàn lực. Khi trước kích chiến, tại Tiêu Trần cùng Vương Lộc Sơn hai người xem ra, bất quá chỉ là làm nóng người thôi, hiện tại mới thật sự là chiến đấu. Kỳ thực so trước đó đều khủng bố hơn không ít đi mà Tiêu Trần kiếm vực cùng trọng lực pháp tắc cũng là trong nháy mắt tản mắt ra, nhưng mà, bị cương vực cùng trọng lực pháp tắc bao phủ, đối với Vương Lộc Sơn giống như không có ảnh hưởng gì. Kiếm vực cùng trọng lực pháp tắc, căn bản là không hề biện pháp áp chế Vương Lộc Sơn. Đây chính là man tộc cái gọi là nhất lực phá vạn pháp đi. Man tộc cũng không thích đi tìm hiểu cái gì kiếm vực cùng lực lượng pháp tắc. Tại man tộc xem ra, cùng tiêu phí thời gian dài đi tìm hiểu những vật này, còn không bằng để thăng lực lượng của mình đâu. Chỉ cần mình sức mạnh đầy đủ, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không sợ những thứ này. Vương Lộc Sơn tự nhiên là làm được nhất lực phá vạn pháp cảnh giới này. Kiếm vực cùng trọng lực pháp tắc đối với hắn căn bản không có tác dụng gì. Không bị ảnh hưởng chút nào, trực tiếp huy quyền hướng Tiêu Trần công tới. Thấy thế, Tiêu Trần cũng là trực tiếp một kiếm chém ra, kiếm mang thoáng qua, bất quá quả thật bị Vương Lộc Sơn một quyền chấn vỡ. Kịch chiến tiếp tục, nhưng lần này, Tiêu Trần cùng Vương Lộc Sơn hai người khí thế, so trước đó đích thật là tăng lên rất nhiều, môi đánh xuống một đòn, cái kia uy thế kinh khủng. Liền xem như thánh giả cũng là vì đó sợ hãi. Quyền kiếm không ngừng va chạm, kinh khủng dư ba không ngừng đánh thẳng vào trận pháp, cũng vì thế là lực vương các trận pháp kiên cố, bằng không căn bản là ngăn không được hai người chiến đấu dư ba. Kịch chiến tiếp tục, trên tay Tiêu Trần, đủ loại kinh khủng võ kỹ tầng tầng lớp lớp, mà Vương Lộc Sơn đâu, nhưng là từ đầu đến cuối bằng vào một đội này thiết quyền chống lại, cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Rất nhanh hai canh giờ trôi qua, hai người vẫn không có phân ra thắng bại ý tứ, bất quá, thời gian dài như vậy kịch chiến, ngược lại là không để cho mọi người chung quanh cảm thấy vô vị, tương phản, mỗi người đều là kích động không thôi nhìn xem hai người chiến đấu. Mạnh, thật sự quá mạnh mẽ, như thế chiến đấu, cũng không phải tùy thời đều có thể nhìn thấy. Liên tiếp hai canh giờ kịch đấu, Tiêu Trần cũng đã là biết mình đột phá bán thánh chi cảnh sau đó thực lực, đích thật là tăng lên không thiếu. Cùng Vương Lộc Sơn thực lực cực kỳ tiếp cận, cơ hồ có thể nói là lực lượng ngang nhau. Chiến đến nơi đây, Tiêu Trần cũng biết, không sử dụng áp đáy hòm thủ đoạn, hai người chỉ sợ là khó mà phân ra thắng bại. Một kiếm chém ra, bước lui Vương Lộc Sơn sau đó, Tiêu Trần mở miệng nói ra, một chiêu quyết thắng thua đi. Tại đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì, thắng bại khó phân, còn không bằng một chiêu quyết thắng thua. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Vương Lộc Sơn cũng không có cự tuyệt, gật đầu ứng nói, tốt. Nói, Vương Lộc Sơn khí tức chính là bắt đầu không ngừng kéo lên, đồng thời, hữu quyền phía trên, từng đạo thổ linh lực màu vàng điên cuồng hội tụ, còn chưa ra quyền, nhưng mà cái kia khí tức kinh khủng, cũng đã đủ nhường vô số người vì đó sợ hãi. Đây là Vương Lộc Sơn mạnh nhất một quyền, đối mặt một quyền này, Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không sơ suất, chậm rãi một chỉ điểm ra, đầu ngón tay phía trên, thanh sắc kiếm y không ngừng áp xúc, cuối cùng tạo thành một cái điểm sáng màu xanh. Một chỉ điểm ra, Mạc Tà kiếm chỉ trong nháy mắt thi triển, mấy ngày này, Tiêu Trần tự nhiên không có hoang phế võ kỹ tu luyện, thánh cấp vũ kỹ trung phẩm, Mạc Tà kiếm chỉ cũng là bị Tiêu Trần tu luyện đến hóa cảnh cấp bậc. Đạt đến hóa cảnh cấp bậc Mạc Tà kiếm chỉ, uy lực của nó tự nhiên tăng lên không chỉ gấp mấy lần, lúc này kèm theo cái này một chỉ điểm ra, kiếm mang màu xanh xẹt qua phía chân trời, không gian sụp đổ, bầu trời cũng giống như là bị thanh sắc quang mang bao phủ. Một kiếm lăng thiên, Tiêu Trần một chỉ này hoàn toàn chính xác đã là mang tới một tia uy thế như vậy. Bất quá đối mặt Tiêu Trần một chỉ này, Vương Lộc Sơn đổ không có chút nào tránh lui ý tứ, đột nhiên đấm ra một quyền, tia sáng màu vàng nở rộ, đồng thời, một đạo từ linh lực hình thành thiết quyền, mạnh mẽ đánh vào kiếm mang màu xanh phía trên. Quyền kiếm chạm vào nhau, cái kia quang mang chói mắt chiếu xạ người căn bản là mắt mở không ra, kinh khủng dư ba, tại trận pháp bên trong điên cuồng tùy ý, đến nỗi Tiêu Trần cùng Vương Lộc Sơn thân ảnh, cũng là sớm đã bị thôn phệ trong đó. Một kích này là hai người lực lượng mạnh nhất, khủng bố như thế uy lực, dù là thánh cảnh đại viên mãn cấp bậc cường giả, e rằng cũng không dám đi đón đỡ đi. Chương 1407, Thắng hiểm. Kiếm mang màu xanh cùng màu vàng quyền ấn mạnh mẽ chạm vào nhau, kinh khủng dư ba điên cuồng tùy ý, quang mang đâm vào người mắt mở không ra rồi, mặc dù có trận pháp bảo hộ, để cho những thứ này dư ba không thể tác động đến bốn phía, nhưng đệ nhất luận võ đài mặt đất, cũng là trong nháy mắt từng khúc sụp đổ. Hai người một kích này, trực tiếp thời gian cái này đệ nhất luận võ đài cho trực tiếp đánh bể. Quang mang chói mắt, cắt vàng đầy trời, đám người hoàn toàn không nhìn thấy Tiêu Trần cùng Vương Lộc Sơn thân ảnh của hai người. Mãi cho đến quang mang chậm rãi tiêu tan sau đó, đám người lúc này mới nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía đệ nhất luận võ trên đài, chỉ bất quá, lúc này đệ nhất luận võ đài đã là bị san bằng thành đất bằng, cắt vàng đầy trời, căn bản liền không nhìn thấy Tiêu Trần cùng Vương Lộc Sơn thân ảnh. Thế nào? Kết quả như thế nào a? Có người không nhịn được mở miệng hỏi, chỉ bất quá, vấn đề như vậy, nhưng là không người nào có thể trả lời. Căn bản cũng không biết kết quả như thế nào, tất cả mọi người là khẩn trương cùng đợi, thời gian từng giây từng phút chậm rãi trôi qua, mai cho đến ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua, cắt vàng cuối cùng từ từ tản ra, mà Tiêu Trần cùng Vương Lộc Sơn thân ảnh cũng là lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Liền thấy hai người tựa lưng vào nhau đứng, Tiêu Trần khỏe miệng còn lưu lại một vệt máu, hiển nhiên là mới bị Vương Lộc Sơn một quyền kia gây thương tích. Mà Vương Lộc Sơn chỗ ngực, tắc thì là có một cái lô máu, tiên huyết không ngừng trào ra ngoài, hẳn là bị Tiêu Trần Mạc Tà kiếm chỉ cho đánh bị thương. Có thể nói là lưỡng bại câu thương, nhưng đến tột cùng ai thắng ai thua, đám người vẫn như cũ nhìn không ra. Mọi người ở đây khẩn trương nhìn chăm chú, Tiêu Trần cơ thể hơi run lên, phảng phất là muốn té ngã bất quá rất nhanh liền bị Tiêu Trần cho ổn định, chật vật duy trì đứng yên tư thế. Cũng không có ngã xuống, có thể một bên khác Vương Lộc Sơn lại khác biệt, căn bản vốn không gặp có bất kỳ động tác gì, đám người chỉ thấy Vương Lộc Sơn cơ thể, lúc này thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. Trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì thần sắc, rõ ràng, Vương Lộc Sơn đã là mất đi ý thức, trực tiếp ngất đi. Vương Lộc Sơn ầm vang ngã xuống đất, thắng bại đã phân, Tiêu Trần nguy hiểm lại càng nguy hiểm chiến thắng Vương Lộc Sơn. Nhìn xem Vương Lộc Sơn ngã xuống đất không dậy nổi, Lực Vương các đông đảo đệ tử lúc này đều là gương mặt không thể tin. Trước khi chiến đấu bọn hắn đều cho rằng trận chiến này hẳn là Vương Lộc Sơn tất thắng, nhưng ai có thể tưởng đến, cuối cùng chiến thắng người thế mà lại là Tiêu Trần. Kịch liệt như vậy một trận đại chiến, hai người đều có thể nói là thủ đoạn ra hết, dùng hết toàn lực, cuối cùng vẫn Tiêu Trần cao hơn một bậc, thu được thắng lợi. Bất quá, kèm theo Vương Lộc Sơn ngã xuống đất, Tiêu Trần cũng là đặt mông ngồi sập xuống đất, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Một trận chiến này, Tiêu Trần cũng là bị dồn đến cực hạn. Cái này Vương Lộc Sơn chiến lực thật là rất mạnh, khó trách có thể tại thánh bảng phía trên xếp tới thứ 52 vị. Trực tiếp hướng về trong miệng ném đi một khỏa chữa thương đan dược, mà lúc này, trên bầu trời, thánh bảng cũng là lại lần nữa hiện ra, Tiêu Trần thành công thay thế Vương Lộc Sơn, trở thành thánh bảng phía trên xếp hạng thứ 52 vị thánh tử. Thánh bảng lại lần nữa biến hóa, Tiêu Trần xếp hạng lại lần nữa lên cao, mà lần này, Tiêu Trần xếp hạng biến động, hiển nhiên là đưa tới không ít người chú ý. Nhân tộc Hiên Viên thị bên trong, nhìn lên bầu trời phía trên thánh bảng, Hiên Viên Bách Chiến song quyền nắm chặt, con mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trần danh tự, quanh thân một cỗ sát ý nồng nặc điên cuồng ngưng kết. Tiêu Trần tiến bộ càng nhanh, Hiên Viên Bách Chiến lại càng cảm thấy nguy hiểm, sát ý trong lòng cũng liền càng phát nồng đậm. Mà so sánh với Hiên Viên Bách Chiến, trong Long tộc, Long Dương nhìn xem thánh bảng biến hóa, trên mặt mang một vòng cười yếu ớt nói, không tệ a Tiêu Trần huynh, đã đánh bại Vương Lộc Sơn rồi, xem ra hẳn là đột phá bán thánh chi cảnh rồi. Nhưng Tiêu Trần mau chóng xung kích thiên cương thánh tử chi vị, đây là Long Dương ý tứ, bây giờ, Tiêu Trần đã xếp hạng thánh bảng thứ 52 vị, khoảng cách thiên cương thánh tử đã không xa. Chỉ bất quá, kế tiếp e rằng mới thật sự là khiêu chiến, dù sao càng là xếp hạng cao thánh bảng thánh tử, thì càng không đơn giản, muốn chiến thắng bọn hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trung ương thế giới các nơi đều có người đang chú ý thánh bảng phía trên biến động, mà tâm tư của mỗi người cũng là hoàn toàn khác biệt. Bất quá, đối với những thứ này, Tiêu Trần hiển nhiên là không biết, cũng không có tâm tình đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì lúc này Tiêu Trần đang tại Lực Vương các bên trong chữa thương. Cùng Vương Lộc Sơn trận chiến kia, đích thật là Tiêu Trần thắng. Nhưng vì thế, Tiêu Trần cũng là bỏ ra cái giá rất lớn, một thân thương thế cũng là không nhẹ. Vì lẽ đó, cũng không gấp rời đi Lực Vương các, mà là lựa chọn lưu lại Lực Vương các bên trong chữa thương. Chính như phía trước Chu Mạnh nói như vậy, Tiêu Trần chiến thắng Vương Lộc Sơn. Cái này mặc dù vượt ra khỏi Lực Vương các đông đảo đệ tử mong muốn, nhưng cũng không người đến gây sự với Tiêu Trần. Dù sao Tiêu Trần là quang minh chính đại, bằng vào thực lực bản thân chiến thắng Vương Lộc Sơn, dù cho có không phục người, nhưng cũng tìm không đến bất luận cái gì lấy cớ để trả thù Tiêu Trần. Không có ai tới quấy rầy mình, này ngược lại là chính hợp Tiêu Trần tâm ý, như thế tốt lắm rồi. Tại Lực Vương các chờ đợi 8 ngày, Tiêu Trần thương thế khôi phục rất nhanh, mà trong lúc đó, đồng hoàng này một ít từng tại Bắc Tinh giới bạn cũ cũng là đến thăm qua Tiêu Trần. Bọn hắn bây giờ mặc dù đã bái nhập Lực Vương các, nhưng nói thật ra rồi, đối với Tiêu Trần ngược lại là không có địch ý gì, dù sao tất cả mọi người là đến từ Bắc Tinh giới, xem như bạn cũ. 8 ngày trôi qua, Tiêu Trần cũng là dự định rời đi Lực Vương các. Trong lúc đó, Lực Vương các tên kia phó các chủ cũng là tới tìm Tiêu Trần một lần, ngược lại là không nói gì thêm đặc biệt, đơn giản cũng chính là đại biểu Lực Vương các đến xem Tiêu Trần thương thế. Một ngày này sáng sớm, Tiêu Trần chuẩn bị rời đi, đồng hoàng đợi người tới tiễn đưa, đến nỗi Chu Manh Nha, hắn cũng muốn trở về Man Thần Tông. Tiêu Trần, kế tiếp ngươi định đi nơi đâu? Lực Vương các ngoài sân môn. Đồng Hoàng nhìn về phía Tiêu Trần hỏi. Đối mặt Đồng Hoàng hỏi thăm, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm ý tứ, khẽ mỉm cười nói, hẳn là sẽ tại Man tộc cương vực bên trong rèn luyện một đoạn thời gian đi, sau đó liền đi tới thiên tộc cương vực, sau đó đi vòng thú tộc cương vực, trở về nhân tộc. Tiêu Trần một lần này du lịch con đường đồng thời không phức tạp, trong đó một chút cùng nhân tộc quan hệ tương đối đối địch chủng tộc Tiêu Trần cũng không có ý định đi, vì lẽ đó, Tiêu Trần ngay từ đầu liền hạ quyết tâm, từ man tộc cương vực bắt đầu, sau đó tại đi tới thiên tộc cương vực, vừa vặn cũng có thể nhìn xem thiên duyệt tình huống, cuối cùng mới là đi vòng thú tộc cương vực, bởi vậy trở về nhân tộc. Rất đơn giản con đường, trong lúc đó cũng bất quá chỉ đi qua 1-4 cái chủng tộc cương vực. Đương nhiên, làm như vậy cũng là vì an toàn cân nhắc, một chút cùng nhân tộc quan hệ tương đối khẩn trương chủng tộc, Tiêu Trần có thể không tính đi, dù sao nếu là có nguy hiểm, cái kia vẫn tương đối phiền phức. Dù cho là có thiên đạo ý chí bảo hộ, nhưng nếu là một chút cường giả tình nguyện lấy mạng đổi mạng, cái kia Tiêu Trần cũng không có cách nào. Vì lẽ đó, hết thể vẫn là lấy an toàn làm chủ. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Đồng Hoàng khẽ gật đầu nói, ừ, cái kia một đường cẩn thận, Tiêu Trần huynh bảo trọng. Ừ, Đồng Hoàng huynh cũng giống như vậy, bảo trọng. Tiêu Trần trả lời. Cùng Đồng Hoàng cả đám cáo biệt sau đó, Tiêu Trần rời đi Lực Vương Các, bắt đầu ở man tộc cương vực bên trong rèn luyện. Chương 1408, Thánh Bảng biến hóa lớn. Tiến vào man tộc cương vực cũng đã có thời gian gần 2 tháng rồi, trong lúc đó, Tiêu Trần hướng về sau khiêu chiến Chu Mạnh cùng Vương Lộc Sơn, thánh bảng phía trên xếp hạng, cũng là một đường từ thứ 79 vị, thăng lên đến thứ 52 vị. Bất quá tại liên tục khiêu chiến Chu Mạnh cùng Vương Lộc Sơn sau đó, tại man tộc 10 vị thánh tử bên trong, Tiêu Trần đã không có thích hợp mục tiêu, hoặc chính là quá mạnh, hoặc chính là quá yếu. Thực lực cường đại cái kia vài tên man tộc thánh tử, Tiêu Trần không tính đi khiêu chiến bọn hắn, bởi vì chênh lệch quá lớn, yếu nhất một người trên đều là xếp hạng tiến 30 vị trí đầu. Lúc này đi khiêu chiến bọn hắn, Tiêu Trần đơn thuần muốn đi tìm thai vạn. Mà những cái kia thực lực yếu một chút thỏa mãn thánh tử, tại thánh bảng phía trên xếp hạng đều còn không bằng Tiêu Trần, như thế liền không có khiêu chiến ý nghĩa. Cùng Tiêu Trần xếp hạng tiếp cận, thực lực tương cận man tộc thánh tử, đã không có, vì lẽ đó, Tiêu Trần dự định liền chiến thiên tộc cương vực. Đương nhiên, trước đó, Tiêu Trần còn dự định tại man tộc cương vực bên trong rèn luyện một phen. Dù sao lần này đi ra ngoài lịch luyện, đề thăng thánh bảng thứ hạng là mục đích, nhưng đề thăng thực lực bản thân cũng không thể bỏ qua, dù sao nếu là thực lực bản thân không có bắt được tăng cường. Cái kia Tiêu Trần lấy cái gì đi khiêu chiến những cái kia xếp hạng cao hơn thánh bảng thánh tử đâu. Man tộc cương vực so nhân tộc cương vực còn muốn lớn hơn một chút, mà trong đó ngược lại cũng có một chút nổi danh rèn luyện chi địa, chỉ bất quá, Tiêu Trần không có thể đi man tộc cái nào một chỗ. Tương phản, Tiêu Trần càng giống là chẳng có mục đích tại man tộc cương vực bên trong rèn luyện, đi tới chỗ nào tính toán chỗ nào. Một đường từ Lực Vương Các xuất phát, Tiêu Trần đi qua cái này đến cái khác man tộc thành trấn cùng với bộ lạc, thời gian vội vàng mà qua, thoáng qua ở giữa, cũng đã là đi qua hơn một tháng. Ở nơi này hơn một tháng trong thời gian, thánh bảng phía trên có thể nói là xảy ra biến hóa long trời lở đất, rất nhiều có uy tín thánh bảng thánh tử bị đá ra thánh bảng, mà rất nhiều khuôn mặt mới đạp lên thánh bảng. Những khuôn mặt mới này, trong đó có Trần Lăng, Long Thanh, Thiên Duyệt, Trần Dục bốn người bọn họ, khi thấy bốn người danh tự lần lượt xuất hiện tại thánh bảng phía trên thời điểm, thân ở man tộc cương vực Tiêu Trần, trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười. Kỳ thực Trần Lăng bọn hắn, đã sớm có đăng lâm thánh bảng tư cách, chỉ tiếc, bốn người thật giống như đối với cái này đều không quá cảm thấy hứng thú, mà lần này đăng lâm thánh bảng. Chỉ sợ cũng là bởi vì bốn người ngẫu nhiên đánh bại một cái nào đó thánh bảng thánh tử đi. Đương nhiên, mới lên cấp thánh bảng thánh tử khẳng định không chỉ lại bốn người bọn họ, chủng tộc khác người đều là như thế, cơ hồ mỗi cái chủng tộc đều dùng gương mặt mới xuất hiện tại thánh bảng phía trên. Thánh bảng chính là như thế, hết thảy đều chỉ nhìn thực lực, ngươi thực lực không đủ, liền xem như có uy tín thánh bảng thánh tử cũng rất có thể bị trực tiếp đá ra thánh bảng, năng giả cư trì, cái này chính là thiên đạo ý chí sáng lập thánh bảng mục đích. Nói tóm lại, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, thánh bảng phía trên có thể nói là nghênh đón một lần thay máu. Cái này chỉ sợ cũng chính là tứ đại tinh giới cùng trung ương thế giới dung hợp sau đó kết quả đi. Đương nhiên, biến hóa lớn nhất vẫn là xếp hạng dựa vào sau những cái kia thánh bảng thánh tử. Giống Tiêu Trần bây giờ cái này thứ 52 vị lần này giai đoạn thánh bảng thánh tử, cơ hồ không có cái gì biến hóa quá lớn. Dù sao những cái kia mới lên cấp thánh bảng thánh tử, cũng không khả năng vừa lên tới trở thành liệt đến thứ 50 nhiều vị cấp độ này. Đến nỗi giống càng đi lên, xếp hạng thứ 36 thiên cương thánh tử nhóm, tắc thì hoàn toàn một có nhận đến ảnh hưởng gì. Dù sao thiên cương thánh tử, thực lực kia đã là cùng địa sát thánh tử có rõ ràng khác biệt, mới lên cấp thánh bảng thánh tử, là không thể nào đối bọn hắn có cái uy hiếp gì. Thánh bảng biến động đích thật là đưa tới không nhỏ gợn sóng, bất quá Tiêu Trần tại ngay từ đầu vì Trần Lăng bọn hắn cảm thấy cao hứng sau đó, rất nhanh liền không đang chăm chú thánh bảng phía trên biến động. Dù sao mặc kệ cái này thánh bảng như thế nào biến động, như thế nào thay máu, Tiêu Trần hiện tại cần phải làm, cũng chỉ là không ngừng tăng lên thực lực của mình, mau chóng thành tiểu thiên cương thánh tử chi vị. Thánh bảng danh tử vẫn như cũ mỗi ngày đang thay đổi động, thỉnh thoảng trên bầu trời liền sẽ xuất hiện thánh bảng màn ánh sáng, nhưng là đối với những thứ này, Tiêu Trần căn bản cũng không có đi để ý. Một đường du lịch, trong khoảng thời gian này, Tiêu Trần tiến nhập man tộc cương vực bên trong, lớn nhất một tòa sơn mạch bên trong. Tiêu Trần là dự định đi ngang qua tòa dạng núi này, bởi vì chỉ cần từ tòa dạng núi này xuyên qua, Tiêu Trần liền có thể tiến vào thiên tộc cương vực. Tên là Thiên Man Sơn Mạch, thiên tộc cùng man tộc cương vực phân chia, chính là dùng hôm nay Man Sơn Mạch vì đường ranh giới. Thiên Man Sơn Mạch bên trong, nghe nói có rất nhiều chân quý linh thảo linh quả, vì lẽ đó, toàn bộ Thiên Man Sơn Mạch tuy lớn, nhưng kỳ thực lại cũng không hoang vu. Có phải hay không đều có thể gặp phải man tộc cùng thiên tộc võ giả. Hai tộc võ giả đều rất ưa thích tiến vào Thiên Man Sơn Mạch, thứ nhất là vì sức mạnh, thứ hai nha, nhưng là thử thời vận, xem có thể tìm tới hay không một chút chân quý linh thảo linh quả. Ở trên trời Man Sơn Mạch bên trong đã đi tiếp ước chừng thời gian 10 ngày, mà từ rời đi lực vương các, Tiêu Trần cũng đã tại man tộc cương vực nội lực đo có 3 tháng. Rời đi nhân tộc cương vực đến nay ước chừng đã nửa năm. Thời gian nửa năm, nhìn như rất ngắn, nhưng Tiêu Trần tiến bộ không thể nghi ngờ là cực lớn, không chỉ là tu vi tăng lên, phương diện khác Tiêu Trần cũng là có tiến bộ cực lớn. Tại 3 tháng này sức mạnh bên trong, Tiêu Trần đã trải qua rất nhiều lần chiến đấu, có gì man tộc một chút trộm cướp chém giết, còn có cùng một chút man tộc bộ lạc tranh chấp. Nói tóm lại, trong 3 tháng này, Tiêu Trần cơ hồ đều là tại tu luyện cùng trong chiến đấu vượt qua. Dù sao thân ở man tộc cương vực bên trong, mặc dù man tộc đối với nhân tộc cũng không cựu thị, nhưng thân là một cái nhân loại, lẻ loi một mình tại man tộc cương vực bên trong sông sáo, những cái kia man tộc thế lực gặp, cũng sẽ không có cái gì lưu tình, vì lẽ đó, chiến đấu tự nhiên là khó tránh khỏi. Cũng chính là tại dạng này chiến đấu liên miên bên trong, Tiêu Trần thực lực mỗi ngày đều đang tiến bộ, tu vi, võ kỹ, chờ đã, đây đều là đang tiến bộ bên trong. Đã từng cái kia Âm Dương Tử cho mình 2 bộ thánh cấp vũ kỹ trung phẩm, Viêm Dương Kiếm Pháp cùng Âm Tuyệt Bộ Pháp, Tiêu Trần cũng đã đem hắn tu luyện đến hoàn mỹ chi cảnh, uy lực tăng lên không chỉ gấp mấy lần, đến nỗi cái kia Mạc Tà Kiếm Pháp, tức thì bị Tiêu Trần tu luyện đến hóa cảnh. Lúc này, Tiêu Trần cũng tại bắt đầu tu luyện Cửu Thiên Kiếm Chỉ bên trong thứ 8 chỉ, Xích Tiêu Kiếm Chỉ. Vào đêm, yên lặng Thiên Man Sơn Mạch bên trong, Tiêu Trần khoanh chân ngồi ở một cây đại thụ trên nhánh cây, hô hấp đều tu luyện. Bất quá chỉ là ở đêm khuya an tĩnh này bên trong, đột nhiên, một đạo như có như không tiếng chém giết truyền đến, cái này rõ ràng là chung quanh có người ở chém giết. Cảm thấy điểm này, Tiêu Trần chậm rãi mở hai mắt ra, nguyên bản dạng này chém giết, ở trên trời Man Sơn Mạch bên trong cũng không hiếm thấy. Dù sao Thiên Man Sơn Mạch không chỉ có man tộc, còn có thiên tộc, 2 cái chủng tộc võ giả, bởi vì một số chân quý linh thảo linh quả, tranh đoạt lẫn nhau là chuyện rất bình thường. Nhưng, Tại Tiêu Trần dưới sự cảm ứng, lần này đánh giết hai phe nhân mã, nhân số hẳn là không phải số ít, ít nhất cũng có số trăm người, quy mô lớn như vậy chém giết, vậy bọn hắn tìm được, e rằng không đơn giản a. Chương 1409, Man Thần Thánh Quả. Mấy trăm người hôn chiến, đây nhất định là phát hiện vật gì tốt, bằng không tuyệt đối sẽ không gây nên kích thước như vậy đại hôn chiến. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần khỏe miệng cũng là phát họa ra một nụ cười, lập tức thân hình khẽ động, mượn bóng đêm yểm hộ, liền cũng là nhanh hướng về chiến đấu chuyển đến chỗ chạy tới. Khoảng cách cũng không xa, rất nhanh, Tiêu Trần chính là đi tới một gò núi nhỏ ngoại vi, giấu ở trên một cây đại thụ, cố hết sức thu liễm tự thân khí tức, ánh mắt cái nào hướng về sườn núi nhỏ vị trí nhìn lại. Một cái liền nhìn thấy mấy trăm người, lúc này dùng sườn núi nhỏ làm trung tâm, điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Tổng cộng hẳn là có hai phe nhân mã, Man tộc một phương, Thiên tộc một phương, hai tộc võ giả lẫn nhau hôn chiến, nhưng từ cử động của bọn hắn bên trên phán đoán, lúc này hai phe nhân mã đều đang tận lực tránh lấy ngọn núi nhỏ kia bao, chỉ sợ chiến đấu dư ba đối với sườn núi nhỏ tạo thành tổn thương gì. Trong chiến đấu lại còn có thể tránh đi ngọn núi nhỏ này bao, như thế nói đến, cái này trên ngọn đồi nhỏ đoán chừng có cái gì chân quý linh quả hay là linh thảo, vì lẽ đó, hai phe cũng không nguyện ý để cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quan sát một phương hai bên chiến đấu, thật đúng là đừng nói, nơi đây ngược lại thật đúng là có cường giả, Man tộc một phương có hai tên Á Thánh Đại Tôn, mà Thiên tộc một phương cũng có một cái Á Thánh Đại Tôn. Chỉ bất quá, từ chiến đấu nhìn lại, Thiên tộc một phương tên này Á Thánh Đại Tôn, rõ ràng thực lực muốn mạnh hơn, ít nhất cũng là đạt đến Á Thánh cảnh tiểu viên mãn cấp bậc tồn tại, lấy một chọi hai không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngoại trừ đứng đầu nhất ba tên Á Thánh Đại Tôn bên ngoài, trở xuống thánh giả, bán thánh, thậm chí đạo hoàng cảnh cường giả, số lượng càng nhiều, nhiều cường giả như vậy hội tụ một trường. Ngược lại để Tiêu Trần đối với chỗ này bảo vật càng ngày càng mong đợi. Đến tột cùng là dạng gì đồ tốt, có thể quá hấp dẫn nhiều cường giả như vậy tranh đoạt. Hơn nữa, xem hai bên dạng như vậy, rõ ràng là ai cũng không nguyện ý nhượng bộ. Ánh mắt từ hai phe cường giả trên thân thu hồi lại, Tiêu Trần xa xa nhìn về phía núi nhỏ kia bao phía trên, kỳ thực ngọn núi nhỏ này bao đồng thời không có chỗ gì đặc biệt. Chỉ bất quá tại đỉnh núi vị trí, có một khỏa không tính lớn cây nhỏ. Nhưng ngay tại Tiêu Trần ánh mắt rơi vào cái này cây nhỏ bên trên thời điểm, nhánh cây đỉnh, một khỏa trái cây màu vàng nóng đưa tới Tiêu Trần chú ý. Mảnh tỉ mỉ nhìn một cái, Tiêu Trần trên mặt đột nhiên đại biến, đó là kích động, ánh mắt nhìn chòng chọc vào viên này trái cây màu vàng nóng. Tiêu Trần có chút không thể tin nói. Đây là Man Thần Thánh Quả. Từng tại cổ tịch bên trên gặp qua Man Thần Thánh Quả giới thiệu, đây là một loại cực kỳ thưa thất linh quả, hoàn toàn chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mà cái này Man Thần Thánh Quả, đối với luyện thể võ giả tác dụng 10 phần cực lớn, tại rất trong tộc, cái này Man Thần Thánh Quả, tuyệt đối là mạnh nhất linh quả, không có cái thứ hai. Đương nhiên, Man Thần Thánh Quả không chỉ đối với man tộc có lực hấp dẫn cực lớn, đối với Tiêu Trần cũng đồng dạng là như thế, nguyên nhân rất đơn giản, Man Thần Thánh Quả đối với bách luyện chiến thể tu luyện, quả thực là có cái này vô cùng tác dụng cực lớn. Nếu như nắm giữ một khỏa Man Thần Thánh Quả, Tiêu Trần không nói cam đoan đem bách luyện chiến thể tăng lên tới đệ tứ trọng bất diệt chi cảnh, nhưng tăng lên tới đệ tam trọng thiên thân chi cảnh cực hạn nhất định là không có bất cứ vấn đề gì. Không nghĩ tới, nơi này lại có một khỏa Man Thần Thánh Quả tồn tại, đây đối với Tiêu Trần tới nói, tuyệt đối là một cái không có biện pháp cự tuyệt dụ dỗ. Đã đối với cái này Man Thần Thánh Quả động tâm, thử hỏi thiên hạ này, có ai tại đối mặt một khỏa Man Thần Thánh Quả lúc lại không đồ vật, vì lẽ đó, dù cho bốn phía tràn đầy mấy trăm tên cường giả, nhưng Tiêu Trần trong lòng đã bắt đầu đang suy tư như thế nào lấy được viên này Man Thần Thánh Quả. Trăng trận cướp đoạt chắc chắn là không được, dù sao dưới mắt cái này hai trong tộc cường giả cũng không phải là ít, Á Thánh Đại Tôn liền có ba tên, thánh cảnh cường giả càng là có hơn 30 tên, bên dưới ban thánh, đạo hoàng cảnh cường giả số lượng càng là hơn trăm. Tại như thế lực lượng trước mặt, Tiêu Trần nghĩ muốn cưỡng đoạt, vậy căn bản chính là không thể nào. Chờ bọn hắn đánh lưỡng bại câu thương thời điểm động thủ lần nữa. Trong lòng âm thầm suy tư đến, nhưng nghĩ lại, cái này cũng không thực tế. Đầu tiên, dùng hai người bọn họ phương tình huống, muốn phân ra thắng bại, e rằng trong thời gian ngắn là không thể nào. Hơn nữa, kích thước như vậy đại chiến, sau cùng tình huống, Tiêu Trần đoán chừng, hẳn là sẽ là trong đó một phương đánh đổi một số thứ, sau đó tương đương với mua xuống cái này man thần thánh quả, như thế để chấm dứt. Mà một khi kết quả cuối cùng là như thế, cái kia Tiêu Trần liền triệt để không có cơ hội, vì lẽ đó mấy người hai phe liều cái lưỡng bại câu thương, cái này cũng không thực tế. Hình như là một có biện pháp gì tốt lắm à, Tiêu Trần cũng chỉ có một người, muốn tại hai phe dưới mí mắt cầm tới cái này man thần thánh quả, đích thật là quá mức khó khăn một chút. Trong lòng không ngừng suy tư, sau nửa ngày, Tiêu Trần trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo tinh quang, có biện pháp rồi, mặc dù vẫn như cũ cùng nguy hiểm, nhưng ít ra là có thể làm được. Bây giờ hai phe có thể nói là đánh khó phân thắng bại. Đã như thế, nếu là đột nhiên có một phương thực lực trở nên mạnh mẽ, cân bằng bị phá vỡ sau đó, này sẽ là kết quả gì? Như là đã chiếm được ưu thế, như vậy rõ ràng liền không khả năng sẽ có cái gì hòa giải thuyết pháp, cường thịnh một phương ắt hẳn là muốn đem một phương khác cho trực tiếp bước lui, sau đó độc hưởng cái này man thần thánh quả. Tiêu Trần biện pháp kỳ thực đồng thời không phức tạp, nơi này là thiên man sơn mạch. Ở trong đó sức mạnh man tộc có thể không phải số ít, nếu như Tiêu Trần có thể tại hấp dẫn một nhóm man tộc cường giả tới, đến lúc đó, man tộc một phương thực lực vượt qua thiên tộc, vậy bọn hắn hai phe liền khẳng định muốn phân ra thắng bại tới rồi. Đến lúc đó, thiên tộc chắc chắn không địch lại, chỉ có thể lựa chọn rút lui, mà man tộc một phương tắc thì nhất định truy kích, đến lúc đó, thắng bại đã phân. Man tộc đối với man thần thánh quả bảo hộ liền sẽ xuất hiện một cái chân không kỳ. Dù sao khi đó man tộc cường giả át hẳn đều bận rộn đuổi theo giết thiên tộc rồi, đều cho rằng man thần thánh quả đã là vật trong bàn tay, nhất định sẽ sơ xuất, từ mà xuất hiện bị lầu. Mà Tiêu Trần cần phải làm, chính là bắt lấy cái này một tia chỗ sơ xuất, tại man tộc cường giả đuổi theo giết thiên tộc, không có trở về phía trước. Đem man thần thánh quả cướp đến tay, theo sau chính là trực tiếp trốn vào thiên tộc cương vực bên trong. Đến lúc đó, coi như man tộc cường giả phản ứng lại, bọn hắn cầm Tiêu Trần cũng không có biện pháp gì. Đây là duy nhất có thể đi kế sách rồi, chỉ có như thế, Tiêu Trần mới dùng tay khả năng. Đương nhiên, cái này quá trình trong đó tự nhiên cũng là cực kỳ nguy hiểm. Thử nghĩ một cái. Nếu như một khi Tiêu Trần không thể tại man tộc cường giả trở về phía trước cướp được man thần thánh quả, vậy chờ đến man tộc cường giả trở về, Tiêu Trần chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Đến lúc đó sợ là muốn đi đều không chạy được rồi, thời gian rất gấp ép, xem chính là Tiêu Trần có thể hay không trong thời gian ngắn ngủi này, thành công cướp được man thần thánh quả, từ đó trốn xa thiên tộc cương vực. Biện pháp là có thể đi. Nhưng quá trình quá mức nguy hiểm, bất kỳ chỗ nào không may xuất hiện, đều đủ để nhường Tiêu Trần chết tại đây. Bất quá, đối mặt man thần thánh quả dụ hoặc, Tiêu Trần tình nguyện mạo hiểm một lần, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, Tiêu Trần trầm giọng nói, mặc kệ, liều một lần, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu là có thể lấy được viên này man thần thánh quả, bách luyện chiến thể chí ít có thể để thăng đến tầng thứ 3 thân cực hạn. Chương 1410, cướp đoạn. Nguyên bản ngay tại lúc này, đối mặt hai phe chiến lực mạnh mẽ như vậy, rất lý trí tình huống, nhất định là lặng lẽ rút đi, nhưng man thần thánh quả đối với Tiêu Trần lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, lớn đến đã đầy đủ nhường Tiêu Trần dùng mệnh đi liều một phen trình độ. Võ giả tu luyện vốn cũng không có đơn giản nói chuyện, bất kỳ cái gì tài nguyên đều là muốn dựa vào hai tay của mình đi tranh thủ. Bây giờ, trước mắt liền có một khỏa làm cho không người nào có thể cự tuyệt man thần thánh quả, rút đi mặc dù là an toàn nhất lựa chọn, nhưng cũng liền mang ý nghĩa muốn cùng loại bảo vật này lỡ mất gì may. Dung Tiêu Trần tính cách, hiển nhiên là sẽ không cho phép man thần thánh quả bảo vật như vậy từ trước mặt mình chạy đi, vì lẽ đó, dù cho nguy hiểm, nhưng Tiêu Trần vẫn như cũ nguyện ý thử một lần. Nhìn thật sâu một cái sườn núi nhỏ phía trên cái kia cây nhỏ, cùng với trên cây viên kia kim quang chói mắt trái cây, Tiêu Trần chậm rãi biến mất tiến trong bóng tối. Muốn dẫn tới những thứ khác man tộc cường giả, đánh vỡ song phương cân bằng, để bọn hắn mất đi đàm phán khả năng, đồng thời cũng làm cho man tộc một phương truy sát thiên tộc. Như thế, thừa dịp đoạn này ngắn ngủn khoảng cách, chính là Tiêu Trần hạ thủ thời cơ tốt nhất. Trong bóng tối, từng đội nguyên bản đang tại Thiên Man Sơn Mạch nghỉ ngơi thỏa mãn đội ngũ, lần lượt nhận được có chí bảo xuất thế tin tức, nghe nói còn là một cái man thần thánh quả. Tin tức này tự nhiên là Tiêu Trần thả ra, mà nghe nói có man thần thánh quả xuất thế, những thứ này man tộc cường giả nơi nào còn nhịn được. Man thần thánh quả đối với man tộc tới nói, đó chính là thiên hạ đệ nhất bảo vật, bất kỳ cái gì cũng là so với không hơn. Dù sao man thần thánh quả tác dụng chủ yếu nhất chính là rèn luyện nhục thân, mà thỏa mãn chỗ cường đại nhất cũng chính là nhục thân, vì lẽ đó, man thần thánh quả đối với man tộc tới nói, đó chính là trên đời này bảo vật chân quý nhất. Chung quanh từng đội man tộc cường giả hướng về sườn núi nhỏ phương hướng chạy tới, số lượng cũng có số trăm bên trong. Đến nơi này, Tiêu Trần không tiếp tục tản vài tin tức, có những người này gia nhập vào, đã đầy đủ đánh vỡ thăng bằng. Hiện tại Tiêu Trần cần phải làm, chính là trở về sườn núi nhỏ, chờ song phương kết thúc chiến đấu, man tộc một phương bắt đầu đuổi giết, khi đó chính là Tiêu Trần thời cơ xuất thủ. Vẫn là lặng yên không tiếng động đi tới sườn núi nhỏ ngoại ẩn ẩn ấp, lúc này, bị Tiêu Trần hấp dẫn mà đến những cái kia man tộc cường giả, cũng đều là gia nhập chiến đấu. Mặc dù man thần thánh quả chỉ một khỏa, liền xem như đánh lui thiên tộc sau đó, bọn hắn những thứ này man tộc cường giả cũng khó tránh khỏi muốn tranh đấu một phen, nhưng có ngoại tộc tại chỗ, tự nhiên là trước tiên giải quyết ngoại tộc người, về phần mình chuyện nội bộ. Chờ đánh lùi thiên tộc sau đó mới nói. Có thể rõ ràng nhìn thấy, thiên tộc tên kia Á Thánh Đại Tôn, lúc này sắc mặt đã là vô cùng khó coi, nguyên bản thực lực của hai bên có thể nói là sàn sàn với nhau, nhưng lúc trước đột nhiên lại có mấy trăm tên man tộc cường giả gia nhập chiến cuộc, đã như thế, thiên tộc một phương tự nhiên là đã rơi vào hạ phong. Nhân số cơ hồ thiếu mất một nửa, tiếp tục đánh xuống cũng không khả năng là man tộc một phương đối thủ, lại kịch chiến phút chốc. Sau đó, thiên tộc tên này Á Thánh Đại Tôn, cắn hàm răng trầm giọng uống nói, rút lui. Kèm theo đạo này tiếng nói, thiên tộc mọi người cường giả tự nhiên là không chút do dự lui về phía sau. Thấy thế, man tộc một phen hai tên Á Thánh Đại Tôn, cũng đích xác hướng Tiêu Trần tưởng tượng như vậy, giận quát một tiếng nói, muốn đi, cho ta giết. Man tộc cái này hai tên Á Thánh Đại Tôn, ngược lại cũng không phải nhất định phải đem những thứ này thiên tộc chém tận giết tuyệt, chẳng qua là muốn đem đối phương triệt để bước ra phiến khu vực này. Dù sao thiên tộc mặc dù thối lui, nhưng tiếp xuống, rất tộc nội bộ chắc chắn còn muốn bởi vì man thần thánh quả phát sinh một phen tranh đấu, mà lúc này, nếu là thiên tộc vẫn như cũ giấu ở chung quanh, cái kia man tộc nhưng là nguy hiểm. Điểm này cho dù ai cũng có thể nghĩ ra được, vì lẽ đó, nhất thiết phải đem man tộc triệt để bước lui, để bọn hắn triệt để rời xa phiến khu vực này, kế tiếp man tộc chính mình mới có thể yên tâm tranh đoạt viên này man thần thánh quả thuộc về. Kèm theo cái này hai tên man tộc lớn tiếng gầm thét, đông đảo man tộc cường giả cũng là nhao nhao xuất thủ truy kích, bất quá cũng là lưu lại một số người phụ trách trông coi viên này man thần thánh quả. Đương nhiên, nhân số cũng không nhiều, cũng chính là một cái thánh giả, xuất lĩnh ba tên bán thánh cường giả mà thôi. Hai phe một chạy một đuổi, rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời, chỉ cái kia đứt quãng truyền đến chiến đấu dư ba, đang không ngừng chứng minh song phương kịch chiến vẫn còn tiếp tục. Lúc này, Tiêu Trần không có đi quản sự tình khác, thân hình khẽ động, bằng vào bóng đêm yểm hộ, thận trọng hướng sườn núi nhỏ đỉnh tới gần. Hoàn toàn không có phát giác Tiêu Trần tồn tại, lúc này, tại sườn núi nhỏ đỉnh, cái kia bốn tên man tộc cường giả, đều là mặt lộ vẻ tham lam nhìn chăm chú lên trên nhánh cây man thần thánh quả. Cái này man thần thánh quả đối bọn hắn tới nói cũng là có hấp dẫn cực lớn, nhưng bốn người này cũng không phải người ngu, biết dùng thực lực của bọn hắn cùng thân phận, viên này man thần thánh quả hiển nhiên là không tới phiên bọn hắn trên đầu. Ai, nếu là chúng ta cũng có thể được một khỏa man thần thánh quả, vậy cũng tốt. Ánh mắt nhìn man thần thánh quả, trong đó một tên bán thánh cường giả thở dài nói. Nghe nói lời này, dẫn đầu tên này thánh giả trầm giọng uống nói, khắc nghị những thứ vô dụng này, này các loại bảo vật lại há có thể để cho chúng ta nhúng chàm, vẫn là yên tâm bảo vệ tốt nơi này, lúc hậu đại nhân nhất định sẽ không bạc đái chúng ta. Tên này thánh giả ngược lại là nghĩ rất thông thấu, không có thực lực, có nhiều thứ cầm đó chính là tự tìm cái chết. Bất quá, ở nơi này tên thánh giả vừa dứt lời, trong bóng tối, một đạo lời lạnh như băng thanh âm truyền đến, nói không sai, cái này các thứ hoàn toàn chính xác không phải là các ngươi có thể nhúng chạm, bởi vì nó là của ta. Đột tạo lên tiếng nói, để tên này thánh giả lông tơ dựng thẳng, lập tức chợt xoay người, là ai? Bất quá còn không đợi hắn phản ứng lại, ở giữa, trong bóng tối, đã là có một đạo kiếm mang màu xanh chợt lóe lên, bất ngờ không đề phòng. Kiếm mang màu xanh trong nháy mắt quán xuyên tên này thánh giả đầu người. Không có thời gian lãng phí, vì lẽ đó Tiêu Trần vừa ra tay chính là sát chiêu, mặc ta kiếm chỉ trực tiếp thi triển, trong nháy mắt chính là chém giết tên này thánh giả. Nhìn xem tên này thánh giả bị trong nháy mắt chém giết, còn lại ba tên bán thánh cũng là nhao nhao sắc mặt đại biến, mà lúc này, Tiêu Trần thân ảnh cũng là từ trong bóng tối nhanh chân đi ra. Nhân tộc. Ngươi là Tiêu Trần nhìn người tới lại là một cái nhân tộc võ giả, ngay từ đầu cái này ba tên bán thánh còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh, một người trong đó chính là nhận ra Tiêu Trần thân phận. Tiêu Trần trong khoảng thời gian này tại man tộc cương vực bên trong, đầu tiên là đánh bại Chu Mãnh, sau đó lại là đánh bại Vương Lộc Sơn, danh khí có thể nói rất lớn, vì lẽ đó, cái này ba tên bán thánh cường giả có thể nhận ra Tiêu Trần thân phận, cũng tịnh không tính kỳ quái. Nghe nói cái này ba tên bán thánh tiếng nói, Tiêu Trần mặt không biểu tình, tâm niệm vừa động, vô trần kiếm chính là trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, không nói hai lời, trực tiếp chính là hướng về cái này ba tên bán thánh cường giả đánh tới. Thời gian không nhiều, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, vì lẽ đó, Tiêu Trần xuất thủ không có lưu tình chút nào, vừa lên tới chính là bật hết hỏa lực. Để cầu trong thời gian ngắn nhất, đem cái này ba tên bán thánh cường giả cho toàn bộ chu sát, sau đó cầm lên man thần thánh quả rời đi. Chương 1411, trốn xa thiên tộc. Bán thánh cường giả, bây giờ tại Tiêu Trần phía trước đã có thể nói là không chịu nổi một kích rồi, đồng dạng tu vi, nhưng thực lực chênh lệch nhưng là giống như khác nhau một trời một vực đồng dạng. Vì lẽ đó, cái này ba tên bán thánh cường giả trên tay Tiêu Trần, vẹn vẹn chỉ giữ vững được hơn 10 làm, chính là bị Tiêu Trần cho liên tiếp chém giết. Liên tiếp chém giết phụ trách trông coi man thần thánh quả một cái thánh giả cùng ba tên bán thánh cường giả. Sau đó, Tiêu Trần khinh thân nhảy lên, một tay lấy man thần thánh quả nắm trong tay, trực tiếp ném đi nạp giới bên trong. Sau đó chính là thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất ở trong bóng tối. Hết thể cũng rất thuận lợi. Mà cũng liền tại Tiêu Trần mang theo man thần thánh quả độn sau khi đi, vẹn vẹn chỉ qua chén trà nhỏ thời gian, lúc trước đi tới truy kích đông đảo man tộc cường giả rốt cục vòng trở lại. Bọn họ đích xác là đem thiên tộc các cường giả đuổi ra khỏi rất xa, đang lúc những thứ này man tộc cường giả cho là đến thu hoạch, nhưng ai có thể tưởng đến, khi bọn hắn sau khi quay về, nhìn thấy chính là bốn tên man tộc thi thể. Cùng với cái kia không cánh mà bay man thần thánh quả. Bị người đen ăn đen rồi, trước tiên, dẫn đầu cái này hai tên man tộc cá thánh đại tôn chính là phản ứng lại, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, một tiếng khí tức cũng là không nhịn được phóng lên trời, uy áp kinh khủng, ép tới mọi người chung quanh căn bản khó mà ngăn cản. Đáng chết, đến tột cùng là ai? Tìm, nhất định muốn tìm ra cho ta. Man thần thánh quả. Như thế chí bảo, thế mà mơ mơ hồ hồ bị người cho cướp đi, điều này làm cho man tộc một đám cường giả đều là lửa giận thiêu đốt. Nói đùa, bọn hắn cùng thiên tộc kịch chiến lâu như vậy, phế đi khí lực lớn như vậy mới đánh lui thiên tộc, có ai nghĩ được, cuối cùng lại là vì người khác làm áo cưới. Trong đêm, đông đảo man tộc võ giả chính là triển khai tìm kiếm, bất kỳ cái gì người khả nghi đều phải tiếp nhận kiểm tra, bao quát man tộc người, cũng là như thế. Chỉ bất quá tiếc là, đông đảo man tộc cường giả mặc dù đã là toàn lực ứng phó đang tìm kiếm tặc tử, nhưng giờ này khắc này, Tiêu Trần cũng sớm đã mang theo man thần thánh quả trốn xa thiên tộc cương vực. Khi lấy được man thần thánh quả sau đó, Tiêu Trần không có chút dừng lại, trực tiếp chính là hướng về thiên tộc cương vực trốn đi thật xa. Liên tiếp mấy ngày tìm kiếm, man tộc mọi người cường giả căn bản không thu hoạch được gì, thậm chí ngay cả nhân vật khả nghi đều không có tìm được. Một điểm manh mối cũng không có, kết quả như thế, tự nhiên là tức giận cái kia hai tên man tộc cá thánh đại tôn nổi trận lôi đình rồi, bất quá tức thì tức, nhưng lại có thể làm sao đâu. Cơ hồ đã là đem hơn phân nửa thiên man sơn mạch đều cho lật lại, nhưng lại không thu hoạch được gì. Cuối cùng, đông đảo man tộc cường giả cũng chỉ có thể là không giải quyết được gì. Bất quá, bọn hắn nhưng là đem lúc này vững vàng ghi tạc trong lòng. Thề, sau này nếu là có cơ hội gặp được cái này tác nhân, nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả, như thế mới có thể tiết trong lòng mọi người mối hận. Đối với một đám man tộc cường giả trong lòng phẫn nộ, Tiêu Trần cũng không biết. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng không có hứng thú biết. Lúc này, trải qua hơn thiên đi đường, Tiêu Trần rốt cục phong trần phó phó tiến nhập thiên tộc cương vực bên trong. Khi tiến vào thiên tộc cương vực, cũng đồng dạng là bị thiên tộc cường giả kiểm tra, nhưng ở Tiêu Trần chứng minh thân phận cùng ý đồ đến sau đó, những thứ này thiên tộc cường giả cũng không có khó xử Tiêu Trần, rất sảng khoái chính là cho đi. Dù sao thánh bảng thánh tử lui tới với tất cả đại giữa chủng tộc, đã là chuyện rất bình thường, không cần thiết ngăn cản. Một đường tiến vào thiên tộc cương vực, nói thật, cái này thiên tộc cùng nhân tộc căn bản là không hề cái gì khác nhau, ngoại trừ thiên tộc trên trán sẽ có thiên tộc đặc hữu thiên tộc cân ký bên ngoài, cái khác phòng tên, nhân tộc cùng thiên tộc cơ hồ là giống nhau như lúc. Hơn nữa, liền xem như cái kia thiên tộc cân ký, tại không thôi động linh lực dưới tình huống, cũng thì sẽ không hiện hiện ra. Vì lẽ đó, Tiêu Trần tiến vào thiên tộc cương vực sau đó, chỉ cần Tiêu Trần không chủ động bại lộ tự thân khí tức, như vậy thông thường thiên tộc người căn bản liền không có ngẫu có biện pháp phát giác Tiêu Trần nhân tộc thân phận. Đương nhiên, cái này nhằm vào thông thường thiên tộc võ giả, nếu là gặp gỡ thiên tộc cường giả, cũng là có thể thấy được Tiêu Trần nhân tộc thân phận, chỉ bất quá, dùng Tiêu Trần bây giờ tu vi cảnh giới cùng thực lực, tối thiểu nhất cũng muốn Á Thánh Đại Tôn mới có thể làm được điểm này. Dọc theo đường đi cũng là bình an vô sự, Tiêu Trần những nơi đi qua, đông đảo thiên tộc người cũng chỉ là đem Tiêu Trần xem như là đồng dạng thiên tộc rồi, điều này cũng đúng đã giảm bớt đi không ít phiền phức. 3 ngày sau đó, Tiêu Trần đi tới một tòa tên là Mở Mịt Thành thành trì. Mở Mịt Thành ở vào thiên tộc cương vực phương hướng Tây Bắc, coi là phương hướng Tây Bắc đại thành đệ nhất rồi. Tại đến Mở Mịt Thành sau đó, Tiêu Trần đồng thời không gấp đi đường, mà là dự định trước tiên luyện hóa man thần thánh quả, để thăng một chút bách luyện chiến thể cảnh giới lại nói. Thời gian còn rất dư dả, khoảng cách Long Dương nói 3 năm kỳ hạn, bây giờ bất quá chỉ trải qua không đến 1 năm, đã như thế, Tiêu Trần liền có thời gian tu luyện. Hơn nữa, lần này rèn luyện, tăng cao thực lực cũng mới là chủ yếu nhất, đến nỗi để thăng thánh bảng xếp hạng. Vậy thật ra thì bất quá là tiện tay mà làm thôi. Dù sao thực lực ngươi nếu là đến rồi, vậy ngươi tại thánh bảng phía trên xếp hạng tự nhiên sẽ lên cao, hoàn toàn không cần đi cưỡng cầu. Trái lại, nếu như bản thân ngươi không có thực lực, còn một ngày nhìn chằm chằm thánh bảng phía trên xếp hạng làm nằm mơ ban ngày, đây cũng là thật sự chỉ có thể làm nằm mơ ban ngày rồi. Phân rõ chủ thứ, cũng biết cái gì nhẹ cái gì nặng, vì lẽ đó, Tiêu Trần càng coi trọng vẫn là thực lực bản thân, mà cũng không phải là cái kia cái gọi là thánh bảng xếp hạng. Tại Mờ Mịt trong thành bốn phía đi dạo, nhắc tới Mờ Mịt thành xem như thiên tộc một phương đại thành, quy mô thật là không tệ, trong thành cũng rất là náo nhiệt. Trên đường phố, đám người lui tới, cùng với bốn lượn ở bên thai giao hàng thanh âm, cũng không có không hiện lộ rõ ràng tòa thành trì này phồn hoa. Ngay tại Tiêu Trần một đường tìm kiếm khách sạn thời điểm, sau lưng vang lên từng đợt tiếng vó ngựa, một cái thân xuyên quần dài màu đỏ thiếu nữ, một ngựa đi đầu, sau lưng còn đi theo mấy tên hộ vệ bộ dáng thanh niên, từ đằng xa băng băng mà tới. Phải biết, nơi này chính là biển người chen chúc đường đi, dục ngựa ở đây phi nước đại, rất dễ dàng đả thương người, huống chi, thiếu nữ kia cưỡi phải cũng không phải ngựa bình thường, mà là long mã, thể bên trong ẩn chứa một tia chân long huyết mạch thần mã. Long mã sức mạnh rất lớn, hơn nữa tốc độ cực nhanh, thậm chí có thể mạnh hơn thánh cảnh người, đồng thời, thể lực càng là muốn viễn siêu thánh giả. Một thất long mã giá cả rất là đắt đỏ, mà thiếu nữ này tất nhiên có thể có được, xem ra người phần cũng không đơn giản. Bất quá bây giờ Tiêu Trần có thể không quan tâm những chuyện đó, nhìn xem thiếu nữ dục ngựa mà đến, Tiêu Trần hoàn toàn không có né tránh ý tứ, một mực chờ thiếu nữ đã vọt tới tiến lên, Tiêu Trần trong đôi mắt thoáng qua một vòng lanh ý, lập tức, thể nội một cỗ đậm đà uy áp phóng lên trời. Tiêu Trần thể nội vốn là nắm giữ chân long tinh huyết, những thứ này chân long tinh huyết cường hóa long tộc lục thần, bây giờ càng là đã xâm nhập Tiêu Trần trong xương thủy, đã bộc phát, đối với long mã đây tuyệt đối là có được kinh khủng áp chế năng lực. Dùng Tiêu Trần thể nội chân long tinh huyết, muốn áp chế cái khác thú tộc không thể nào, nhưng đối với long mã dạng này thể nội ủng có một tí chân long huyết mạch yêu thú, lại là có nhất là hữu hiệu áp chế năng lực. Đổi mới nhanh nhất, không có bút mời đọc cất giữ. Chương 1412, mở mịt mặt ra. Khí tức khủng bố trong nháy mắt phóng lên trời, cảm thấy Tiêu Trần nồng nặc kia uy áp, thiếu nữ ngồi cưới long mã lúc này liền là một cái lảo đảo, sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất. Nói thật, long mã thực lực không tính mạnh, sở dĩ sẽ quý giá như thế, hoàn toàn là bởi vì nó uy phong bề ngoài, cùng siêu cường sức chịu đựng, cùng với tốc độ. Rất nhiều người ngồi cưới long mã, kỳ thực vẹn vẹn chỉ là bởi vì thân phận tượng trưng thôi. Trong mắt có một vòng nhàn nhạt hàn ý, thiếu nữ này tại như thế chen chúc trên đường phố còn dám dục ngựa phi nước đại, rõ ràng là không chú ý người ta chết sống. Hơn nữa, lúc trước tên này thiếu nữ này cưới ngựa vào tới, Tiêu Trần có thể chắc chắn, nàng căn bản là không hề ý muốn dừng lại. Rõ ràng đều đã thấy chính mình đứng ở chỗ này. Có thể thiếu nữ vẫn như cũ không ngừng, vậy hiển nhiên, nàng căn bản cũng không chú ý chính mình chết sống. Nếu như nói đem Tiêu Trần đổi lại một cái không có tu vi, hay là tu vi thấp người, cái kia đoán chừng lần này liền trực tiếp bị đụng chết. Như thế không để ý người khác, không biết nặng nhẹ, vì lẽ đó Tiêu Trần mới sẽ ra tay dạy dỗ một chút thiếu nữ này. Chỉ bất quá, kèm theo Tiêu Trần khí tức bại lộ. Trung quanh đông đảo thiên tộc cũng là từng cái mặt lộ vẻ dị sắc nhìn về phía Tiêu Trần, từ vừa rồi khí tức phán đoán, Tiêu Trần tuyệt đối là nhân tộc, mà không phải là thiên tộc. Thân phận bại lộ, nhưng đối với vậy Tiêu Trần căn bản cũng không có chút nào để ý, bại lộ không bại lộ hoàn toàn không hề khác gì nhau. Hơn nữa, thân phận này sớm muộn cũng đều là muốn bại lộ. Không thèm để ý chút nào mọi người chung quanh ánh mắt. Tiêu Trần băng lãnh nhìn trước mắt thiếu nữ, muốn nói tướng mạo, thiếu nữ cũng không kém, ít nhất cũng là một cái mỹ nhân, nhưng Tiêu Trần cũng không quan tâm những thứ này. Đón Tiêu Trần ánh mắt lạnh như băng kia, ngã ngồi trên đất thiếu nữ lúc này cũng là nổi giận đùng đùng đứng dậy, mới mở miệng chính là giọng dịu dàng mắng, ngươi tự tìm cái chết. Một chút cũng một có ý thức đến lỗi lầm của mình, tương phản, còn đem hết thảy đều quy tội đến Tiêu Trần trên đầu. Nói, thiếu nữ này đã đứng dậy, nổi giận đùng đùng hướng về Tiêu Trần đi tới, cùng lúc đó, sau khi đứng dậy còn đi theo bốn tên đồng dạng sắc mặt khó coi hộ vệ. Nhìn xem thiếu nữ bộ dáng này, Tiêu Trần mọi người chung quanh đều là không tự chủ lui ra một khoảng cách, rõ ràng, bọn hắn đều rất là e ngại thiếu nữ này. Xong rồi, cái này nhân tộc xong rồi, đắc tội mặt ra, chắc chắn là chết chắc. Nhất định chết chắc à, hắn một cái nhân tộc, tại phiêu miểu thành nội lại dám đắc tội mặt ra, hắn không chết ai chết. Đám người một bên tối lui, một bên khe khẽ bàn luận đạo, rất rõ ràng, thiếu nữ thân phận tại phiêu miểu trong thành rất là cao quý, tất cả mọi người không dám trêu chọc. kỳ thực thiếu nữ tên là Mạt Lưu Bạch, là phiêu miểu thành Mạt gia tiểu công chúa. Đến nỗi cái này Mạt gia nha, nhưng là phiêu miểu thành đệ nhất đại gia tộc, thuộc về một phương á thánh gia tộc quyền thế đi. Chính là bởi vì Mạt gia cương đại, làm cho Mạt Lưu Bạch tại mờ mịt thành nội có thể nói là kiêu căng quen rồi. Giống như vậy trong thành phóng ngựa phi nước đại bất quá chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi, vì lẽ đó, mới đám người cũng đều là không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, mờ mịt bên trong người có thể nuông chiều Mạt Lưu Bạch, nhưng Tiêu Trần hiển nhiên là sẽ không, đừng nói Mạt gia chỉ là một phương á thánh gia tộc quyền thế, liền xem như Mạt gia bên trong có nửa bước đại thánh tại lại có thể thế nào. Tiêu Trần là thánh bảng thánh tử. Thế hệ trước cường giả ai dám ra tay với Tiêu Trần? Mà thánh cảnh cường giả nói thật, Tiêu Trần bây giờ căn bản cũng không sợ. Vì lẽ đó, đối mặt khí thế hùng hổ mà đến Mạt Lưu Bạch, Tiêu Trần sắc mặt đương nhiên, không có chút nào biến sắc ngự khí đối mặt. Mấy bước đi đến Tiêu Trần phía trước, Mạt Lưu Bạch trong mắt tràn đầy sát ý uống nói, nhân tộc, ngươi là muốn tìm chết. Tốt, rất tốt. Bản tiểu thư tiến vào liền thành toàn ngươi, bắt hắn lại cho ta. Hoàn toàn không hỏi xanh đỏ đen trắng, mới mở miệng, Mạt Lưu Bạch chính là nhường sau lưng bốn tên hộ vệ cầm xuống Tiêu Trần. Nghe vậy, Tiêu Trần trong mắt hàn ý cũng là càng ngày càng nồng nặc lên. Nhìn xem cái này bốn tên Mạt gia hộ vệ hướng mình đi tới, Tiêu Trần thản nhiên nói, ta không muốn giết người, chỗ lấy các ngươi tốt nhất đừng động thủ. Mới vừa xuất thủ, chỉ là bởi vì Mạt Lưu Bạch hiển nhiên là muốn đâm chết chính mình, mà bây giờ, Tiêu Trần cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, dù sao cái này rất phiền phức. Chỉ tiếc, Tiêu Trần lời nói rõ ràng không có lên đến bất cứ tác dụng gì, cái này bốn tên hộ vệ căn bản là không hề đem Tiêu Trần để vào mắt, đầu lĩnh một tiếng, làm cho dù đã là hướng về Tiêu Trần vồ đến một cái. Cái này bốn tên hộ vệ chỉ vẹn vẹn có đạo hoàng cảnh tu vi, lại vẹn vẹn chỉ là nhập môn cấp độ, chiến lực càng là bình thường đến cực điểm. Dạng này người, tại Tiêu Trần phía trước, hoàn toàn chính là cùng sâu kiến không khác. Chỉ tiếc, cái này bốn cái sâu kiến, hiện tại thế mà không biết sống chết muốn đối với Tiêu Trần động thủ. Mắt thấy đầu lĩnh người này một tay hướng mình chụp tới, Tiêu Trần trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, lập tức, trọng lực pháp tắc trong nháy mắt bộc phát, bốn người lúc này liền là bị trực tiếp đè ngã xuống đất. Bốn người nằm dạp trên mặt đất tên phía trên thân phảng phất có được một tòa núi lớn đang hướng về chính mình trấn áp mà tới. Mặt đất đã bị bốn người đè phải từng khúc nứt ra, bất quá Tiêu Trần lại không có buông tay dự định, ở trên cao nhìn xuống, sắc mặt lãnh đạm nhìn xem cái này bốn tên hộ vệ, chậm rãi mở miệng nói ra. Đã cho các ngươi cơ hội, tiếc là các ngươi không muốn. Nói, Tiêu Trần trọng lực pháp tắc lại lần nữa tăng lực, lập tức, cái này bốn tên hộ vệ, cứng rắn gấp 10 trọng lực pháp tắc lực lượng kinh khủng cho cứng rắn đè nát rồi. Huyết vụ phun tung tóe, liền thi thể đều không có để lại, chỉ để lại bốn chồng thịt nát. Mắt thấy Tiêu Trần lại dám giết chính mình bốn tên hộ vệ, Mạt Lưu Bạch cũng là một mặt hoảng sợ. Bất quá dù sao thân là Mạt gia tiểu công chúa, nàng còn không được, có người dám tại phiêu miểu thành đối với tự mình động thủ. Lúc này liền là nhìn về phía Tiêu Trần uống nói, ngươi dám giết ta Mạt gia người, ngươi nhất định phải chết. Liên quan tới Mạt gia, Tiêu Trần kỳ thực nghe nói một chút, dù sao xem như phiêu miểu thành đệ nhất đại gia tộc, Mạt gia danh khí tại phiêu miểu thành hiển nhiên là cực lớn, cơ hồ là vừa vào thành. Tiêu Trần liền nghe nói không thiếu liên quan tới Mạt gia truyền ngôn. Lúc này nghe nói Mạt Lưu Bạch lời này, Tiêu Trần lạnh lùng nở nụ cười nói, Mạt gia. À, người khác sợ ngươi Mạt gia, ta cũng không sợ, còn nữa, miệng ngươi có chút không sạch sẽ, ta giúp ngươi sửa đổi một chút. Mạt Lưu Bạch điển hình chính là loại kia bị làm hư điêu ngoa nha đầu, nữ nhân như vậy khả năng bản tâm cũng không xấu. Nhưng Tiêu Trần có thể không có hứng thú cùng nàng nói nhảm. Hơn nữa, Tiêu Trần cũng không có hứng thú dỗ tiểu hài tử vui vẻ. Vì lẽ đó, đối mặt Mạt Lưu Bạch, Tiêu Trần chọn lựa là trực tiếp nhất thủ đoạn. Thoại âm rơi xuống, cũng không thấy Tiêu Trần là thế nào động. Liền thấy Tiêu Trần thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Mạt Lưu Bạch phía trước. Lập tức một cái tát ra, Bột một tiếng, mặt Lưu Bạch trên mặt chính là xuất hiện 5 cái đỏ tươi dấu ngón tay. Bị đánh, mặt ra tiểu công chúa, thế mà bị người trước mặt mọi người đánh một bạt hai, nhìn xem Tiêu Trần động tác, mọi người chung quanh đều là trực tiếp ngốc sững sờ tại chỗ, thậm chí liền mặt Lưu Bạch cũng là ngây dại, thậm chí đều quên trên mặt cái kia đau rất đau. Cũng là từ nhỏ liền không có bị người đánh qua, vì lẽ đó, mặt Lưu Bạch không thể tin được, chính mình thế mà bị đánh, vẫn là tại Phiêu Miểu trong thành, hơn nữa động thủ còn là một gã nhân tộc võ giả. Đổi mới nhanh nhất, không có bút mời đọc cất giữ. Chương 1413, một kiếm bại thánh giả. Một cái tắt xong, Tiêu Trần cũng lời chấp nhặt với mặt Lưu Bạch, sở dĩ sẽ ra tay, cũng hoàn toàn là cho là mặt Lưu Bạch miệng thúi, bằng không, Tiêu Trần đối với đánh nữ sinh, nhưng không có đọc được hứng thú. Gặp Tiêu Trần quay người liền muốn đi, mặt Lưu Bạch cũng là lấy lại tinh thần, trước tiên chính là vận dụng truyền âm phủ, hướng trong nhà cầu cứu, đồng thời, đầy mặt sát ý nhìn về phía Tiêu Trần quát lên. Ngươi dám đánh ta? Hôm nay ta không có phế bỏ ngươi, ta cũng không phải là mặt Lưu Bạch. Đã thấy mặt Lưu Bạch dùng truyền âm phủ rồi, thậm chí đều không cần hỏi, Tiêu Trần đều biết, nàng truyền âm phủ là dùng để làm gì. Quay người nhìn về phía mặt Lưu Bạch, Tiêu Trần sắc mặt lãnh đạm nói, ngươi nhất định phải để cho ta lưu lại. Ừ, ngươi cho rằng ngươi còn đi hết sao? Nghe vậy, mặt Lưu Bạch lạnh rên một tiếng đạo, sắc ý trong mắt càng ngày càng nồng đậm. Giống mặt Lưu Bạch nữ nhân như vậy, nói trắng ra là, nàng liền chưa bao giờ biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, chỉ cho là chính mình mặt ra người liền có thể vô pháp vô thiên. Thật tình không biết, tại trung ương thế giới, có thể tiện tay diệt hắn nhóm mặt ra thế lực đồng thời không phải số ít. Nói trắng ra là, mặt ra liền xem như tại Á Thánh trong thế lực, cũng là yếu nhất cái kia một cấp bậc, bởi vì mặt ra chỉ vẹn vẹn có một cái Á Thánh đại tôn, mà lại còn là nhập môn chi cảnh tu vi. Liên lực lượng như vậy, khó trách mặt ra chỉ có thể ở cái này phiêu miểu trong thành làm mưa làm gió rồi, tiếc là a. Mặt Lưu Bạch căn bản cũng không có ý thức được điểm này. Vốn là không phải chuyện lớn gì, bất quá tất nhiên mặt Lưu Bạch không buông tha như thế, Tiêu Trần cũng liền theo nàng chơi tới cùng đi, ngược lại vấn đề này không duy nhất một lần giải quyết, đến lúc đó còn càng thêm phiền phức. Hoàn toàn không thấy mặt Lưu Bạch cái kia cơ hồ muốn ánh mắt giết người, Tiêu Trần cũng không đi, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi, ngược lại muốn xem. Cái này mặt ra đến tột cùng muốn thế nào? Mắt thấy Tiêu Trần thế mà cùng mặt Lưu Bạch chính diện đụng phải, chung quanh đông đảo thiên tộc người cũng là từng cái mặt lộ vẻ nghi hoặc, đây không phải đơn thuần muốn chết sao? Một cái nhân tộc võ giả, thân ở thiên tộc, bản chính là không có bất luận cái gì chỗ dựa, nhưng Tiêu Trần lại còn như thế không kiêng nể gì cả. Không rõ Tiêu Trần sức mạnh đến tột cùng tới từ nơi đâu. Bất quá đám người hiển nhiên là không nghĩ tới, Tiêu Trần không phải là không có chỗ dựa, núi dựa của hắn, chính là này thiên đạo ý chí, thân là thánh bảng thánh tử, có thiên đạo ý chí bảo hộ, Tiêu Trần có sợ gì? Cũng không dám cùng Tiêu Trần động thủ, mặt Lưu Bạch từ đầu đến cuối đều là một mặt sát ý nhìn chằm chằm Tiêu Trần, phảng phất là muốn đem Tiêu Trần thiên đao vạn quả đồng dạng. Hai người đối mặt, cũng không lâu lắm. Cũng cứ như vậy mấy trăm hơi thở thời gian. Một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại mặt Lưu Bạch bên cạnh, nhìn xem cái này người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện, chung quanh đông đảo thiên tộc đều là nhẹ nói. Mặt ra tam gia. Nam tử trung niên là mặt Lưu Bạch tam thúc, bởi vì tại mặt ra xếp hạng lao tam, vì lẽ đó phiêu miểu thành người đều xưng hô là mặt tam gia. Mặt tam gia nắm giữ thánh cảnh nhập môn tu vi. Tự cho là mình là một phương cường giả, bất quá theo Tiêu Trần, chút tu vi ấy, thật là không đáng chú ý à. Có đôi lời ngược lại là nói lời, không phải người một nhà, không vào một nhà cửa, mặt tam gia hiền thân, căn bản cũng không có hỏi thăm mặt Lưu Bạch chuyện đã xảy ra, mà là trực tiếp đem ánh mắt khóa chặt trên người Tiêu Trần, mặt lộ vẻ lánh sắc quát lên. Nhân tộc võ giả. Tiểu tử. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Tại phiêu miểu thành cũng dám đắc tội ta mặt ra, hơn nữa còn dám đối với Lưu Tráng động thủ, ta nhìn ngươi thực sự là không biết chết sống. Căn bản cũng không dám đúng sai, ngược lại theo Mạt Tâm ra, vô luận như thế nào, vậy cũng là Tiêu Trần sai. Nghe nói lời này, Tiêu Trần trên mặt lộ ra một tia cười lạnh nói, thật đúng là người một nhà a, đều là như vậy không thèm nói đạo lý, không biết mùi vị. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Mạt Tam gia trầm giọng quát lên. Ngay tại Mạt Tam gia vừa dứt lời, một bên Mạt Lưu Bạch lúc này đã là lạnh giọng mở miệng nói, Tam Thúc, cùng hắn nói nhiều như thế làm cái gì? Giết hắn, ta muốn đầu của hắn. Mạt Lưu Bạch đối với Tiêu Trần sát ý đã là nồng đậm đến cực hạn, căn bản cũng không muốn cùng Tiêu Trần nói vớ vẫn cái gì. Mà nghe nói Mạt Lưu Bạch lời này, Mạt Tam gia cũng là lúc này xuất thủ, trực tiếp chính là một quyền hướng về Tiêu Trần đánh tới. Đối mặt Mạt Tam gia tiến công, Tiêu Trần nhưng là không nhúc nhích, cả người giống như là bị sợ choáng váng đồng dạng. Tiểu tử này không phải là bị sợ choáng váng a? Đúng vậy a, liền trốn đều không né sao? Ai, xem ra lại là một cái thứ không biết chết sống. Mọi người chung quanh đều cho là Tiêu Trần đã là bị sợ choáng váng, nhưng ngay tại Mạt Tam gia nắm đấm sắp đánh trúng Tiêu Trần thời điểm, liền thấy Tiêu Trần trong tay trống rông xuất hiện một thanh lập lòe kim quang nhàn nhạt trường kiếm. Vô Trần kiếm nơi tay, Tiêu Trần đón Mạt Tam gia nắm đấm chính là trực tiếp một kiếm chém ra, Viêm Dương kiếm pháp trực tiếp thi triển, cái kia ngọn lửa kinh khủng linh lực phun ra ngoài, trong nháy mắt liền đem chung quanh biến thành biển lửa. Đồng thời, Hỏa Diễm kiếm mang càng là thế như trẻ che đồng dạng hướng về Mạt Tam gia đánh tới. Nguyên bản một mực tràn đầy tự tin Mạt Tam gia, tại Tiêu Trần xuất thủ trong nháy mắt, thần sắc trên mặt liền đã triệt để phát sinh biến hóa. Một cỗ khí tức tử vong triệt để bao phủ lại Mạt Tam gia, trong lòng càng là buồn bực thầm kêu một tiếng không tốt. Tiểu tử này, làm sao có thể? Tiêu Trần rõ ràng chỉ bán thánh cảnh tu vi, nhưng thực lực thế mà lại mạnh như thế, bên dưới một kiếm, cấp độ kia uy thế, để cho Mạt Tam gia dạng này thánh giả đều là khó mà ngăn cản. Ngăn không được, nhất định ngăn không được Tiêu Trần một kiếm này, đây là Mạt Tam gia lúc này ý nghĩ trong lòng. Căn bản cũng không dám đi ngạnh kháng, nhưng lúc này Mạt Tam gia muốn tránh né, nghiễm nhiên cũng đã là không còn kịp rồi, cơ hồ đều thấy được chính mình kết quả. Nhưng ngay tại thời khắc cuối cùng, một đạo thanh quang thoáng qua, theo sau chính là cùng Tiêu Trần Viêm Dương kiếm pháp mạnh mẽ chạm vào nhau, lập tức cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Kèm theo hai đạo công kích va chạm tiêu tan, một lao giả thân ảnh cũng sẽ xuất hiện tại Mạt Lưu Bạch bên cạnh, lúc trước chính là lao giả này xuất thủ, mới cứu Mạt Tam gia một cái. Thấy lao giả xuất hiện, Mạt Lưu Bạch cao hứng kêu lên. Lao tổ! Lão giả này không là người khác, thực sự là Mạt gia lão tổ, đồng thời cũng là Mạt gia một vị duy nhất giá thánh đại tôn. Vốn là những chuyện nhỏ nhặt này Mạt gia lão tổ là chắc chắn sẽ không xuất hiện, nhưng mới hắn cảm thấy Tiêu Trần khí tức khủng bố, vì lẽ đó vẫn chưa có suy nghĩ nhiều, chính là trực tiếp chạy tới. Cũng may mắn Mạt gia lão tổ tới rồi, bằng không mới Mạt Tam gia tính mệnh chỉ sợ là khó bảo toàn. Nguyên bản luôn luôn yêu thương chính mình tiểu tôn nữ Mạt Lưu Bạch, nhưng bây giờ, đối mặt Mạt Lưu Bạch kêu to, Mạt gia lão tổ nhưng là người nghe thấy hỏi, không để ý tí nào, thật giống như căn bản không có nghe thấy đồng dạng. Một đôi vẫn đục ánh mắt, gắt gao nhìn chầm chầm Tiêu Trần, sau nửa ngày, Mạt gia lão tổ lúc này mới lên tiếng nói, vị tiểu hữu này là thánh bảng thánh tử, gừng càng già càng cay. Mạt gia lão tổ sống nhiều năm như vậy, đương nhiên phải so Mạt Lưu Bạch cùng Mạt Tam gia hai cái này trắng. Ngu ngốc mạnh hơn nhiều, Tiêu Trần bằng chừng ấy tuổi, liền đủng có chiến lược như vậy, ngoại trừ thánh bảng thánh tử, Mạt gia lão tổ nghĩ không ra cái khác giải thích. Đổi mới nhanh nhất, không có bút mời đọc cất giữ. Chương 1414, Mạt gia thánh tử. Có nền. Mạt Lưu Bạch cùng Mạt Tam gia hai cái này ngu xuẩn, căn bản cũng không có nghĩ tới, Tiêu Trần tuổi còn trẻ, liền có thực lực như thế, thậm chí một kiếm liền đánh bại đã là thánh cảnh cường giả Mạt Tam gia, cái này kết quả trong đó là vì cái gì? Thế hệ trẻ tuổi, có thực lực như thế, chỉ có thể là thánh bảng thánh tử, vì lẽ đó, mặt ra lão tổ cũng không có trực tiếp động thủ, ngược lại là khách khí nhìn về phía Tiêu Trần hỏi. Nghe vậy, Tiêu Trần tự nhiên cũng biết mặt ra lão tổ ý tứ, nhàn nhạt trả lời một câu, Thánh bảng Tiêu Trần. Tiêu Trần. Nghe nói lời này, mặt ra lão tổ sắc mặt lúc này một bên, Tiêu Trần hai chữ này, mặt ra lão tổ nhất định không xa lạ gì à, không chỉ là, mặt Lưu Bạch cùng mặt Tam gia cũng là như thế. Muốn nói gần nhất một năm này, tại thánh bảng phía trên, làm người khác chú ý nhất thánh tử là ai, đám người nhất định sẽ không chút do dự trả lời Tiêu Trần. Không có cách, tại gần nhất một năm này ở giữa, Tiêu Trần cơ hồ có thể nói là đem toàn bộ thánh bảng quấy long trời lỡ đất, mỗi một lần thánh bảng xuất hiện, cơ hồ liền đại biểu cho Tiêu Trần thứ tự chắc chắn lại có tăng lên. Như thế một cái hoạt động mạnh tại thánh bảng phía trên đám người làm sao lại không biết đâu, vì lẽ đó, nghe nói Tiêu Trần lời này về sau, mọi người chung quanh cũng đều là từng cái mặt lộ vẻ chấn kinh, đồng thời, bọn hắn cũng coi như là minh bạch. Cái này Tiêu Trần tại sao lại một điểm cũng không sợ mặt ra. Rất bình thường a, Tiêu Trần là thánh bảng thánh tử, ngươi mặt ra lão tổ dám động thủ không? Hơn nữa, coi như lùi một bước nói, ngươi mặt ra lão tổ dù là thật sự liền dám cùng Tiêu Trần lấy mạng đổi mạng, ra tay với Tiêu Trần, nhưng cũng chưa chắc ngươi mặt ra lão tổ liền thật sự có thể chém giết Tiêu Trần. Đừng nhìn Tiêu Trần chỉ bán thánh chi cảnh. Nhưng thánh bảng thánh tử có thể là có tiếng át chủ bài nhiều, nhất là đủ loại thủ đoạn bảo mệnh, vậy càng là tầng tầng lớp lớp. Thánh cảnh cường giả đối với Tiêu Trần căn bản là không hề cái uy hiếp gì, ngươi mặt ra lại chỉ một cái á thánh đại tôn, lại còn vẹn vẹn nhập môn chi cảnh. Nếu thật là đánh nhau, Tiêu Trần coi như không địch lại, nhưng chạy trốn có thể vẫn rất lớn. Tiêu Trần không sợ mặt ra cũng không phải không biết sống chết. Mà thật sự có sức mạnh như vậy. Sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Trần, sau nửa ngày, mặt ra lão tổ đột nhiên lộ ra một nụ cười, chủ động đối với Tiêu Trần chắp tay nói, nguyên lai là Tiêu Trần thánh tử, lão hủ mắt vụ về, mong rằng thánh tử chớ trách. Tư thái đột nhiên thả vô cùng thấp, rõ ràng, mặt ra lão tổ cũng là không muốn cùng Tiêu Trần kết thù. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng không để ý khoát tay háo nói, những thứ này cũng không cần nói, chuyện này nói thế nào? Ngươi mặt ra còn muốn tiếp tục dây dưa tiếp sao? Đối với mặt ra căn bản không có hứng thú. Vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng lười cùng mặt ra lão tổ nói nhảm, mặt ra nếu là còn muốn dây dưa, cái kia Tiêu Trần phụng bồi tới cùng, nếu như không phải, cái kia Tiêu Trần có thể liền đi, vốn là lúc trước cũng bất quá chỉ là muốn dạy dỗ một chút mặt Lưu Bạch, một cái khác ý đồ đặc biệt. Nghe nói Tiêu Trần lời này, mặt ra lão tổ lúc này cười trở về nói, thánh tử nói đùa, lúc này là ta mặt ra không đúng, Lưu Trắng, còn không mau cho thánh tử nhận lỗi. Đối với mình cái này tiểu tôn nữ tính cách, mặt ra lão tổ tự nhiên cũng rõ ràng là gì, căn bản cũng không cần hỏi, mặt ra lão tổ liền có thể đoán được, sự tình nhất định là có chuyện chính mình cái này tiểu tôn nữ chọn lên, trong ngày thường. Mặt Lưu Bạch tại Phiêu Miểu Thành gây họa cũng không ít rồi. Nghe nói lao tổ nhà mình lời này, mặt Lưu Bạch tự nhiên không cam tâm, một mặt không tình nguyện đứng tại chỗ, cũng không có nghe theo lão tổ nhà mình. Gặp mặt Lưu Bạch tất nhiên dám ngô nghịch chính mình, mặt ra lão tổ sầm mặt lại, lúc này liền là muốn mở miệng quát lớn, bất quá trước một bước, Tiêu Trần đã mở miệng nói ra. Thôi, như thế vậy cứ như vậy đi. Đến nỗi nhận lỗi không nhận lỗi, không quan trọng, bất quá có một chút ta muốn nhắc nhở các ngươi một chút mặt ra, cái này là lần đầu tiên, nhưng tốt nhất đừng lại có lần thứ hai, nếu là ngươi mặt ra người lại đến trêu chọc ta, vậy coi như không phải dễ nói chuyện như vậy rồi. Nói xong, cũng không cần mặt ra lão tổ đáp lời, Tiêu Trần quay người chính là rời đi. Không muốn cùng mặt ra dây dưa, chỉ cần bọn hắn không tới trêu chọc chính mình. Tiêu Trần cũng lời đi cùng mặt ra nhiều tới ít đi. Một người thế mà lực gáp một phương á thánh gia tộc quyền thế, Tiêu Trần cùng mặt ra chuyện hôm nay, tự nhiên rất nhanh liền tại Phiêu Miểu trong thành chuyển khắp. Thông qua chuyện này, tất cả mọi người đều là cảm thụ lớn thánh bảng thánh tử kinh khủng, không chỉ là thực lực, càng bởi vì thánh bảng thánh tử thân phận, liền xem như tại tộc khác cương vực, thánh bảng thánh tử vẫn như cũ có thể lực gáp một phương Á Thánh gia tộc quyền thế. Ngoại giới đã thời gian tiêu trần sự tình cho chuyên gia, mà thân là người trong cuộc, tiêu trần lúc này nhưng là tìm một cái khách sạn, khoanh chân ngồi ở trên giường, dự định luyện hóa cái kia man thần thánh quả. Vào đêm, tiêu trần hai mắt tiến bộ, man thần thánh quả đã bị tiêu trần ăn, lúc này đang tại luyện hóa năng lượng trong đó. Nếu là chuyên môn rèn luyện nhục thân bảo vật, như vậy luyện hóa đương nhiên sẽ không quá mức nhẹ nhõm. Liền thật giống như bây giờ, tiêu trần thể nội không ngừng có một từng trận đau nhức truyền đến, mặc dù dạng này kịch liệt đau nhức tiêu trần còn có thể chịu được, nhưng vẫn như cũ rất không thoải mái. Tiêu trần bên này tại luyện hóa man thần thánh quả, mà một bên khác mặt ra bên trong, ban ngày sau khi trở về, mặt Lưu Bạch tự nhiên là bị mặt ra lão tổ mạnh mẽ khiển trách một trầu. Mặc dù sùng ái mặt Lưu Bạch, nhưng mặt ra lão tổ rõ ràng cũng sẽ không bởi vì mặt Lưu Bạch mà tống táng toàn bộ mặt ra, vì lẽ đó lần này, mặt ra lão tổ ngược lại là không có lưu cái gì tình cảm, thậm chí còn trực tiếp hạ đạt lệnh cấm túc, nhường mặt Lưu Bạch trong khoảng thời gian này không có thể rời đi mặt ra đại trạch nửa bước. Bị lão tổ nhà mình quở mắng, mặt Lưu Bạch trong lòng tự nhiên không cam tâm, mà nàng cũng là đem hết thể đều quy tội đến tiêu trần trên thân. Đi qua ba ngày sự tình, mặt Lưu Bạch một chút cũng không có học ngoan, hoặc có lẽ là, nàng đối với tiêu trần sát ý một chút cũng không có giảm bớt, tương phản, bởi vì lao tổ nhà mình cỡ mắng cùng xuất phát, mặt Lưu Bạch trong lòng đối với tiêu trần sát ý càng thêm hơn. Đêm khuya, tự mình ngồi trong phòng mặt Lưu Bạch, trong mắt lập lòe sát cơ nồng nặc, sau nửa ngày, mặt Lưu Bạch lấy ra một chương truyền âm phủ, trực tiếp dùng. Cái này chương truyền âm phủ là truyền tin cho mặt Lưu Bạch ca ca, mặt tuyệt đại. Mặt ra xem như một phương Á Thánh gia tộc quyền thế, nhưng chân chính nhường thế nhân nhận biết mặt ra, hoặc có lẽ là chân chính nhường mặt ra trở thành phiêu miểu thành đệ nhất tộc người, cũng không phải mặt ra lão tổ, mà là mặt tuyệt đại. Cái này mặt tuyệt đại tại toàn bộ thiên tộc bên trong có thể đều có uy danh hiển hách, bởi vì hắn giống như tiêu trần, đều là thánh bảng thánh tử, lại xếp hạng so tiêu trần còn cao hơn, đã đạt đến thứ 45 vị. Như thế một cái thiên phú xuất chúng thánh bảng thánh tử, thế mà sinh ra ở nho nhỏ mặt ra bên trong, cái này tự nhiên là nhường mặt ra nước lên thì thuyền lên rồi. Từ nhỏ bái nhập thiên tộc duy nhất đại thánh thế lực, trong thiên cung tu luyện, hôm nay đã sớm là thành danh nhiều năm thánh bảng thánh tử rồi. Thầm nghĩ lấy nhất định phải chu sát tiêu trần, vì lẽ đó, mặt Lưu Bạch không chút do dự, trực tiếp truyền tin cho ca ca của mình mặt tuyệt đại. Thánh bảng thánh tử rất lợi hại phải không? Bọn hắn mặt ra cũng không phải là không có, hơn nữa, mặt tuyệt đại xếp hạng còn cao hơn tiêu trần, theo mặt Lưu Bạch, như là ca ca của mình xuất thủ. Tiêu Trần hẳn phải chết. Có nền. Đổi mới nhanh nhất, không hoa bút mời đọc cất giữ. Chương 1415, không buông tha. Người người tiểu thuyết. Thiên cung, thiên tộc duy nhất đại thánh tông môn, trong đó có 3 tên đại thánh đế tôn tọa chấn, cùng chủng tộc khác so sánh. Thiên tộc rõ ràng là muốn hòa bình rất nhiều, ở trong đó mấu chốt nhất nguyên nhân, chính là thiên tộc bên trong chỉ có một phương đại thánh tông môn. Trên cơ bản chỉ cần thiên cung một câu nói, toàn bộ thiên tộc không có người nào dám phản đối. Lúc này thiên cung chỗ thiên vực, nhắc tới thiên cung vẫn đích xác là danh phủ kỳ thực, toàn bộ thiên cung đều kiến tạo phía chân trời bạch vân phía trên. Từng tòa tạo hình duyên dáng cung điện, đều ở vào cách mặt đất vạn dặm trên không trung, giống như là dựa vào bạch vân xây lên toàn bộ thiên cung lộng lẫy, đích thật là không thẹn với thiên cung chi danh. Mà lúc này, một cái bộ dáng thanh niên tuấn tú xếp bằng ở Bạch Vân chi đỉnh, cũng đúng lúc này, một đạo truyền âm phù phá không mà đến, nghe xong truyền âm phù bên trong nội dung bên trong, thanh niên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, lập tức nhẹ giọng cười nói: "Cái này tiểu muội." Thanh niên không là người khác, chính là thánh bảng phía trên xếp hạng thứ 45 vị Mạt Tuyệt Đại. Tiếp vào Mạt Lưu Bạch truyền tin, Mặt tuyệt đại cũng là biết phiêu miểu thành phát sinh sự tình, bất quá, đối với mình, cái này em gái tính cách, mặt tuyệt đại nhưng là rất rõ ràng. Mặc dù từ mặt Lưu Bạch trong miệng, hết thể sai lầm đều thuộc về tội trạng đến Tiêu Trần trên thân, nhưng mà, mặt tuyệt đại trong lòng rất rõ ràng, ở trong đó nhất định là mặt Lưu Bạch nói ngoa rồi. Tại Phiêu Miểu Thành, mặt Lưu Bạch vô pháp vô thiên là mọi người đều biết, đã từng mặt tuyệt đại cũng đã nói nàng, bất quá mặt Lưu Bạch từ nhỏ đã bị cưng chiều đã quen, tỳ khí căn bản liền khó mà thay đổi, vì lẽ đó, tại thử mấy lần về sau, mặt tuyệt đại cũng là trực tiếp buông tha. Tính cách điêu ngoa liền kén ăn man nhất chút đi, dù nói thế nào cũng là muội muội của mình, mặt tuyệt đại cũng liền theo nàng đi rồi. Chỉ bất quá, có lẽ cũng chính bởi vì mặt tuyệt đại cùng cái khác mặt ra người phong túng, để cho mặt Lưu Bạch càng ngày càng vô pháp vô thiên, trong lòng liền một điểm lòng kính sợ cũng không có, luôn cảm giác mình là mặt ra đại tiểu thư, cái kia trên đời này liền không ai dám trêu chọc chính mình đồng dạng. Lần này càng là, rõ ràng có thể tránh cho sự tình, nhưng mặt Lưu Bạch lại vẫn cứ muốn đi đắc tội Tiêu Trần. Hơn nữa, tại mặt ra lão tổ đều thuyết phục sau đó, mặt Lưu Bạch vẫn không có buông tay dự định, còn muốn cùng Tiêu Trần cùng chết xuống. Đương nhiên, mặt tuyệt đại cũng không biết chuyện này lão tổ nhà mình đã có quyết định, từ mặt Lưu Bạch chuyển tin bên trong xem, hoàn toàn chính là Tiêu Trần chết níu lấy không thả, phải cứ cùng mặt ra gây khó dễ. Trong mắt lập lòe một vòng không hiểu quan mang, mặt tuyệt đại than nhẹ một tiếng về sau, chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt nói một câu, thôi, vậy đi trở về xem một chút đi. Ngược lại cũng thời gian rất lâu không có trở về rồi. Mặc kệ mặt Lưu Bạch trong lời nói có mấy phần thật mấy phần giả, nhưng mặt tuyệt đại như trước vẫn là dự định trở về đi xem một chút, kể từ trở thành thánh bảng thánh tử sau đó, mặt tuyệt đại về nhà số lần đã là càng ngày càng ít, nhớ kỹ lần trước trở về Phiêu Miểu Thành, giống như cũng đã là 5 năm phía trước đi. Mặt Lưu Bạch mặc dù tính tình điêu ngoa, nhưng bất luận như thế nào, cũng không phải có thể mặc người tùy ý khi dễ, nếu như Tiêu Trần thật sự muốn dây dưa không ngớt, cái kia mặt tuyệt đại cũng không sợ. Hạ quyết tâm, mặt tuyệt đại cho mặt Lưu Bạch trở về lời nói, nói mình trong vòng 3 ngày liền sẽ trở về Phiêu Miểu Thành. Thân ở Phiêu Miểu Thành mặt ra bên trong, rất nhanh liền nhận được mặt tuyệt đại hồi âm, mặt Lưu Bạch khuôn mặt bên trên lúc này chính là lộ ra một tia cười lạnh. Trong mắt phảng phất đã thấy Tiêu Trần bị mạt tuyệt đại đánh tơi bởi một màn. Hừ, Tiêu Trần, ta nhìn ngươi còn có thể cao hứng bao lâu? Lạnh rên một tiếng, mặt Lưu Bạch lạnh lùng nói, sau đó lúc này mới hài lòng đi tu luyện rồi. Nhắc tới mặt Lưu Bạch đầu óc xác thực là có chút nhỏ, rõ ràng một chuyện rất đơn giản. Hơn nữa, tại mặt ra lão tổ mở miệng phía dưới, sự tình cơ hồ cũng đến đây kết thúc. Nhưng mặt Lưu Bạch hết lần này tới lần khác không chịu buông tay, còn cứ gọi tới mặt tuyệt đại. Đối với mặt tuyệt đại sự tình, Tiêu Trần cũng không biết, mặc dù cũng đã được nghe nói người này, nhưng Tiêu Trần cũng không có đem mặt tuyệt đại cùng Phiêu Miểu Thành mặt ra nghĩ đến cùng đi. Lúc này Tiêu Trần còn trong khách sạn bế quan, nhắc tới man thần thánh quả đích thật là cực kỳ kinh khủng. Trong ngày thường bách luyện chiến thể căn bản là khó mà đề thăng một chút. Nhưng mà tại man thần thánh quả dưới sự giúp đỡ, Tiêu Trần lại rõ ràng cảm thấy bách luyện chiến thể tiến bộ. Mặc dù tốc độ vẫn như cũ rất chậm, nhưng cái này đã nhường Tiêu Trần mừng rỡ, cảm giác bách luyện chiến thể vững chắc đề thăng, Tiêu Trần trong lòng cũng là cực kỳ hưng phấn. Có viên này man thần thánh quả, Tiêu Trần dám khẳng định, chính mình bách luyện chiến thể nhất định có thể tăng lên tới đệ tam trọng thiên thân chi cảnh cực hạn. Đến nỗi có thể hay không đột phá đệ tứ trọng, vậy không tốt nói, bất quá hy vọng sẽ không quá lớn. Nhưng coi như thế, cũng đủ làm cho Tiêu Trần bách luyện chiến thể mạnh hơn một mảng lớn rồi. Phải biết, phía trước Tiêu Trần coi như chưa bao giờ buông lỏng qua đối với bách luyện chiến thể tu luyện, nhưng tiến bộ nhưng là rất yếu ớt, kém xa lần này bế quan. Bách luyện chiến thể muốn tu luyện, bản liền cần vô số tài nguyên chống chất. Đây là ngay từ đầu Tiêu Trần cũng biết sự tình, mà viên này man thần thánh quả, chí ít có thể nói là đã giảm bớt đi Tiêu Trần mười mấy năm khổ tu. Nếu là không có viên này man thần thánh quả, Tiêu Trần ít nhất cần mười mấy năm tu luyện, mới có thể đem bách luyện chiến thể tăng lên tới đệ tam trọng thiên thân chi cảnh cực hạn, mà có viên này man thần thánh quả, vậy thì hoàn toàn khác biệt, mấy ngày, liền đầy đủ đem chính mình thiên thân chi cảnh tăng lên tới cực hạn cấp độ. Liên tiếp 4 ngày trôi qua, mấy ngày bế quan, Tiêu Trần thành công đem man thần thánh quả luyện hóa xong toàn bộ, vốn là Tiêu Trần nhục thân liền cực kỳ cường hãn, vì lẽ đó luyện hóa man thần thánh quả tốc độ cũng là cực sự nhanh chóng. Mà kết quả cùng Tiêu Trần dự liệu cũng không sai biệt nhiều, bách luyện chiến thể đích thật là tăng lên tới đệ tam trọng thiên thân chi cảnh cực hạn, đơn thuần sức mạnh thân thể, so sánh với phía trước, cơ hồ tăng lên hơn 2 lần. Sức mạnh thân thể lại lần nữa lấy được biến hóa nghiêng trời lệch đất, Tiêu Trần thực lực tự nhiên cũng là trở nên mạnh hơn. Nói không khoa trương, lúc này Tiêu Trần nhục thân, e rằng cùng Vương Lộc Sơn cũng có so sánh rồi. Mà Vương Lộc Sơn thân là man tộc thánh tử, nhục thể của hắn vốn là cường hạng, mà Tiêu Trần thân vì nhân tộc, sức mạnh thân thể cũng đã không kém gì Vương Lộc Sơn, cái này coi như có chút kinh khủng. Bế quan kết thúc, Tiêu Trần làn da tầng ngoài cũng là có một tầng màu đen tạp chất bao trùm. Đây là man thần thánh quả tẩy tinh phạt tủy sau đó trô đánh ra tạp chất, mang theo một tia mùi tanh hôi. Rửa mặt một phen, đổi một bộ quần áo sạch, tâm tình không tệ, Tiêu Trần đẩy cửa phòng ra, dự định đi bên ngoài đi một chút. Tại Phiêu Miểu Thành cũng đã dừng lại thời gian không ngắn, Tiêu Trần cũng là dự định rời đi, nhục thân tăng lên. Nhường Tiêu Trần chiến lực lại lần nữa tăng vọt một đoạn, tiếp tục lưu lại Phiêu Miểu Thành cũng không có ý nghĩa gì. Mà đối với Mạt Gia sự tình, Tiêu Trần kỳ thực cũng sớm đã không thèm để ý, phía trước Tiêu Trần cũng đã nói, chỉ cần Mạt Gia không còn tới tìm phiền toái với mình, cái kia cũng tuyệt đối sẽ không đi gây sự với Mạt Gia. Nguyên lai tưởng rằng sự tình cứ như thế trôi qua, nhưng ngay tại Tiêu Trần mới vừa đi ra khách sạn thời điểm, chỉ nghe một tiếng khẽ kêu truyền đến, Tiêu Trần, đứng lại cho ta. Chương 1416, một lần cơ hội. Người người tiểu thuyết, vốn là đánh tính ra thấu khẩu khí, ngày mai liền muốn rời đi Phiêu Miểu Thành, nhưng ai có thể tưởng đến, cái này mới vừa đi ra khách sạn, Tiêu Trần liền thấy được Mạt Lưu Bạch, cùng với một cái thanh niên áo trắng ngăn lại đường đi của mình. Mạt Lưu Bạch càng là hai tay chống nạnh một bộ điêu ngoa bộ dáng quát lên. Nghe nói Mạt Lưu Bạch lời này, Tiêu Trần khẽ cho mày, nói thực ra, Tiêu Trần vọt tới liền không có đem Mạt Gia sự tình để ở trong lòng. Bất quá bây giờ xem ra, cái này Mạt Lưu Bạch là quyết tâm muốn tìm chính mình phiền toái. Bất quá chỉ là một lần nho nhỏ xung đột, có thể Mạt Lưu Bạch không buông tha, vẫn là để Tiêu Trần lửa giận trong lòng lập tức liền dâng lên. Lúc trước căn cứ không nghĩ đổ sinh sự đoan, lại thêm Mạt Gia lão tổ cũng biết tiến thối, vì lẽ đó Tiêu Trần được rồi. Nhưng hôm nay, vẹn vẹn chỉ cách xa mấy ngày, cái này Mạt Lưu Bạch lại tới tìm phiền toái, cái này tự nhiên là nâng lên Tiêu Trần lửa giận. Sắc mặt bình tĩnh, bất quá trong mắt nhưng là lập lòe một vòng hàn mang nói, quả nhiên, cậu thật là không đổi được đức ước, lần trước ta đã nói rồi, sự tình dừng ở đây. Ngươi Mạt Gia không tìm đến ta phiền phức, ta tuyệt đối sẽ không đi tìm ngươi Mạt Gia phiền phức. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi là đem lời của ta xem như gió thổi qua tai. Mạt Lưu Bạch lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, nhường Tiêu Trần trong lòng đã sinh ra vẻ sắc ý. Nữ nhân này đơn giản chính là không biết trời cao đất rộng, lại đầu góc nhỏ còn giống cây kim đồng dạng. Tiêu Trần có thể chắc chắn, cứ như vậy thật đơn giản một chuyện nhỏ. Nhưng ở Mạt Lưu Bạch cái này tâm lý nữ nhân, tuyệt đối sẽ ghi hận chính mình, sau này không thể thiếu muốn cho mình làm ra rất nhiều phiền phức. Đã như vậy, vậy còn không bằng ngay ở chỗ này trực tiếp giải quyết hắn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Mặc dù cũng không muốn cùng Mạt Gia kết thù, ngay trước đồng thời không có nghĩa là Tiêu Trần e ngại Mạt Gia. Cái này Mạt Gia mặc dù là một phương Á Thánh gia tộc quyền thế, nhưng toàn cả gia tộc bên trong chỉ vẹn vẹn có một cái Á Thánh đại tôn, lại mới chỉ là Á Thánh cảnh nhập môn cấp độ. Mặc dù không dám nói có thể lực địch Mạt Gia lão tổ, nhưng Tiêu Trần nếu là muốn đi, Mạt Gia lão tổ cũng nhất định không cản được chính mình. Đến nỗi những cái kia Mạt Gia thánh giả nha, Tiêu Trần càng không để vào mắt, giống Mạt Tam gia như thế thánh giả, Tiêu Trần tiện tay liền có thể chém giết, không đủ gây sợ. Nắm giữ không sợ Mạt gia vô liếng, Tiêu Trần cũng là động sát cơ, mà cảm thấy một cỗ nhàn nhạt sát ý từ Tiêu Trần thể nội di tán xem ra, vậy cùng tại Mạt Lưu Bạch thanh niên bên cạnh, cũng là lúc này sắc mặt một bên. Thanh niên này không là người khác, chính là Mạt Tuyệt Đại, hôm qua ban đêm trở lại Phiêu Miểu Thành, nhìn thấy muội muội của mình, hôm nay trước kia Mạt Lưu Bạch liền không kịp chờ đợi mang theo Mạt Tuyệt Đại đến đây tìm Tiêu Trần. Nguyên lai tưởng rằng cái này vẹn vẹn chỉ là đơn giản cho Mạt Lưu Bạch tìm về chút mặt mũi liền xong rồi, nhưng hiện tại xem ra, sự tình chỉ sợ không phải đơn giản như vậy a. Nguyên bản, Mạt Tuyệt Đại ý nghĩ rất đơn giản, tất nhiên Mạt Lưu Bạch trong lòng từ đầu đến cuối có một cái ưu cục, vậy liền để Tiêu Trần chủ động túi đầu nhận sai liền tốt, dùng hắn Mạt Tuyệt Đại thân phận địa vị, nhường Tiêu Trần bán mình một bộ mặt. Cái này theo Mạt Tuyệt Đại hẳn không phải là việc khó gì. Mà chỉ cần nhường Mạt Lưu Bạch trong lòng khẩu khí này thuận, chuyện kia không phải cũng liền chấm dứt. Nhưng đáng tiếc, Mạt Tuyệt Đại đem sự tình nghĩ quá đơn giản rồi, hoặc phải nói hắn là đem Tiêu Trần nghĩ đến quá đơn giản. Đổi lại những người khác, có lẽ sẽ bán Mạt Tuyệt Đại mặt mũi này, nhưng Tiêu Trần lại là tuyệt đối sẽ không, vì lẽ đó. Tại cảm thấy Tiêu Trần trên thân tản mát ra nhàn nhạt sát ý sau đó, Mạt Tuyệt Đại lúc này liền là từng bước đi ra, đem Mạt Lưu Bạch bảo hộ ở sau lưng. Đối sát ý cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, Mạt Tuyệt Đại không hoài nghi chút nào, Tiêu Trần thật sự muốn động thủ chém giết Mạt Lưu Bạch, hơn nữa, Tiêu Trần cũng thật sự dám. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, Mạt Tuyệt Đại khẩn trương đề phòng, bất quá đối mặt Mạt Tuyệt Đại ngăn cản. Tiêu Trần trên người sát ý không giảm trái lại còn tăng. Mặc kệ Mạt Tuyệt Đại là ai, Tiêu Trần cũng đã động sát tâm, Mạt Lưu Bạch nữ nhân như vậy cho khuôn mặt không được khuôn mặt. Hơn nữa, Tiêu Trần phía trước cũng đã nói, cơ hội chỉ có một lần, tất nhiên nàng nghĩ như vậy muốn tìm chết, cái kia Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không tại có nương tay chút nào. Chân xuống di động, âm tuyệt bộ pháp trong nháy mắt thi triển. Mắt thấy Tiêu Trần thế mà trực tiếp động thủ, Mạt Tuyệt Đại trên thân cũng là có một cỗ khí tức kinh khủng phóng lên trời, đồng thời trong miệng phẫn nộ quát. Tiêu Trần, ngươi dám? Trước lúc này, Mạt Tuyệt Đại chính là nghe nói qua Tiêu Trần danh tự, biết Tiêu Trần gần nhất một năm này tại thánh bảng phía trên là cực kỳ sáng chói. Bất quá, Mạt Tuyệt Đại hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Trần lòng can đảm thế mà lớn như vậy, thân ở Phiêu Miểu Thành. Hơn nữa còn là ở ngay trước mặt chính mình, Tiêu Trần lại dám động thủ chém giết muội muội của mình. Đây tuyệt đối là gan to bằng trời cử động, đổi lại cái khác bất kỳ cái nào người bình thường. Ngay tại lúc này, e rằng căn bản liền sẽ không động thủ, nhưng hết lần này tới lần khác, Tiêu Trần động thủ, hơn nữa còn không có lưu tình chút nào. Tiếng hét phẫn nộ vang lên, có thể Tiêu Trần hoàn toàn liền không để ý đến Mạt Tuyệt Đại ý tứ. Đột nhiên đấm ra một quyền, thấy thế, Mạt Tuyệt Đại cũng không có tránh né, bởi vì một khi Mạt Tuyệt Đại né tránh, cái kia Mạt Lưu Bạch liền bại lộ trước mặt Tiêu Trần, vì lẽ đó, đối mặt Tiêu Trần công kích, Mạt Tuyệt Đại không thể trốn, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Đón Tiêu Trần nằm đấm, Mạt Tuyệt Đại đồng dạng oanh ra một quyền, phịch một tiếng vang, quyền của hai người đầu mạnh mẽ chạm vào nhau, trong nháy mắt. Trung quanh phòng ốc trong nháy mắt bị sóng trùng kích khủng bố cho san bằng thành đất bằng. Bốn phía đám người càng là ở nơi này có thể trực tiếp bị choáng váng, ngơ ngác đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả chạy trốn đều quên rồi. Một quyền ngạnh bính, có thể để Mạt Tuyệt Đại không có nghĩ tới là, từ Tiêu Trần trên nắm tay truyền đến cái kia cô khoảng cách, để cho thân thể của hắn không nhịn được trực tiếp hướng lui về phía sau ra mười mấy bước. Một quyền liền bước lui chính mình, đối với cái này, Mạt Tuyệt Đại không tin tự nói, không thể nào. Mới Mạt Tuyệt Đại cùng Tiêu Trần cũng không có đụng tới võ kỹ, có thể Tiêu Trần sức mạnh thân thể lại hoàn toàn nghiền ép Mạt Tuyệt Đại, trong lòng không thể tin được Tiêu Trần sức mạnh thế mà lại có mạnh như vậy. Bất quá, cũng liền tại Mạt Tuyệt Đại lui lại sau đó, Mạt Lưu Bạch đã triệt để bại lộ ở Tiêu Trần trước mặt, không có chút nào lưu thủ. Tiêu Trần lại lần nữa đấm ra một quyền. Một cỗ khí tức tử vong nồng nặc trong nháy mắt bao phủ Mạt Lưu Bạch toàn thân. Đối mặt cái chết, Mạt gia cái này một vị điêu ngoa tiểu công chúa, giờ khắc này rốt cục sắc mặt đại biến. Chưa bao giờ một khắc nào, Mạt Lưu Bạch sẽ cảm thấy mình cách tử vong lại là như thế gần. Chưa từng có một khắc nào, Mạt Lưu Bạch sẽ cho là mình có thể bị người chém giết, hơn nữa còn là ngay trước ca ca của mình, Mạt Tuyệt Đại Mạt. Cơ thể phảng phất không bị khống chế, ngơ ngác đứng tại chỗ, Mạt Lưu Bạch đã triệt để bị sợ choáng váng, mà nhìn xem Tiêu Trần nắm đấm đột nhiên đánh phía Mạt Lưu Bạch. Vừa mới ngừng thân hình Mạt Tuyệt Đại sắc mặt đại biến, hướng về Tiêu Trần chính là quát lớn. Tiêu Trần dừng tay, có chuyện có thể ngồi xuống tới thương lượng, em gái sự tình, ta Mạt gia có thể xin lỗi. Nhìn ra được, Tiêu Trần một quyền này tuyệt đối không phải đùa giỡn, vì lẽ đó, Mạt Tuyệt Đại vì bảo trụ Mạt Lưu Bạch tính mệnh, không có cách, chỉ có thể cúi đầu. Nhưng đáng tiếc, nghe nói Mạt Tuyệt Đại lời này, Tiêu Trần nhưng là lạnh lùng trở về nói, ta nói qua, cơ hội chỉ có một lần. Cầu like, cầu nguyện phiếu, cầu đề cử, cầu thà. Chương 1417, nổi giận Mạt Tuyệt Đại. Mạt Tuyệt Đại đã cúi đầu, có thể Tiêu Trần quyền thế vẫn như cũ không giảm. Thấy thế, Mạt Tuyệt Đại hai mắt đỏ bừng, tức giận uống nói, Tiêu Trần, ngươi dám. Trong lòng đã có chút hối hận, Mạt Tuyệt Đại hối hận nghe theo Mạt Lưu Bạch, chính mình không phải bồi tiếp muội muội quấy rối. Vốn là chuyện này cũng đã kết thúc, nhưng hết lần này tới lần khác, cũng bởi vì Mạt Lưu Bạch khăng khăng dây dưa, dẫn đến sự tình ầm ĩ đến trình độ như vậy, thậm chí mắt thấy Mạt Lưu Bạch đều phải bỏ mạng tại đây. Cùng Mạt Lưu Bạch tình cảm cực sâu, từ nhỏ Mạt Tuyệt Đại liền đối với Mạt Lưu Bạch rất là yêu mến, bằng không cũng không khả năng bởi vì Mạt Lưu Bạch một đạo truyền âm phù liền vội vàng từ Thiên Cung chạy về Phiêu Miểu Thành. Nhưng đáng tiếc, Mạt Tuyệt Đại như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lần này trở về, lại là nhìn tận mắt muội muội mình thân tử đạo tiêu. Trong ngày thường điêu ngoa bước đồng Mạt Lưu Bạch, lúc này đã triệt để là bị sợ choáng váng, nàng cho là trên đời này không ai dám giết nàng, thật tình không biết, có thể giết nàng rất nhiều người, chỉ là dùng thân phận địa vị của nàng, còn không với tới tầng kia thôi. Trên đời duy chỉ có không có thuốc hối hận bán, vì lẽ đó, dù là lúc này Mạt Lưu Bạch đã hối hận lại đến tiếp tục dây dưa Tiêu Trần, nhưng hết thể đều đã không cách nào thay đổi. Trơ mắt nhìn xem Tiêu Trần nắm đấm từ xa mà đến gần, lập tức, chỉ nghe phịch một tiếng, Tiêu Trần nắm đấm mạnh mẽ đánh vào Mạt Lưu Bạch trong lòng phía trên, tâm mạch đứt đoạn, lúc này một ngụm máu tươi từ Mạt Lưu Bạch trong miệng phun ra, cả người thẳng tắp đến xuống dưới, sinh cơ hoàn toàn không có. Chết rồi, liền một quyền như vậy, Tiêu Trần liền đánh giết Mạt gia tiểu công chúa. Thấy cảnh này, mọi người chung quanh đã không thể dùng ngu ngơ để hình dung, hoàn toàn là toàn bộ ngốc ngay tại chỗ. Đồng thời, tại Mạt Lưu Bạch bị đánh chết một khắc này, Mạt Tuyệt Đại cũng là sững sờ đứng tại chỗ. Chết rồi, muội muội của mình liền chết như vậy. Không thể tin được một màn trước mắt, hoặc có lẽ là Mạt Tuyệt Đại không muốn tin tưởng. Ở ngay trước mặt chính mình, Tiêu Trần thế mà một quyền đánh giết Mạt Lưu Bạch. Cất bước đi tới Mạt Lưu Bạch trước thi thể, Mạt Tuyệt Đại nhìn xem hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt Mạt Lưu Bạch, Mạt Tuyệt Đại cả người đều ngu. Bất quá vẹn vẹn chỉ là phút chốc, Mạt Tuyệt Đại trên thân chính là bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, hai mắt đỏ tươi ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Trần, sắc ý trong mắt đơn giản liền còn như núi lửa bộc phát đồng dạng phun ra ngoài. Linh lực kinh khủng điên cuồng cuốn sạch lấy chung quanh, thậm chí một chút thực lực thấp hèn người, trực tiếp là bị Mạt Tuyệt Đại linh lực chấn động phải thất khiếu chảy máu mà chết. Sát ý vô tận, giờ khác này Mạt Tuyệt Đại đã là bị sát ý vô tận bao phủ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, Mạt Tuyệt Đại từng chữ từng câu nói. Tiêu Trần, ngươi đang chết, ngươi không nên chém giết ta em gái, nàng dù cho có lỗi. Nhưng ngươi lại không thể giết nàng. Đơn giản chê cười. Mỗi người đều phải vì hành vi của mình phụ trách, bớt nói nhiều lời rồi, muốn chiến liền tới đi. Nghe nói Mạt Tuyệt Đại lời này, Tiêu Trần cười lạnh nói. Mạt Lưu Bạch lại biến thành dạng này, Mạt gia người cũng có trách nhiệm, vì cái gì chỉ có thể Mạt Lưu Bạch giết người khác, người khác liền không thể giết Mạt Lưu Bạch đâu. Đơn giản chính là chuyện cười. Thông qua phía trước Mạt Lưu Bạch cùng Mạt Tuyệt Đại nói chuyện, Tiêu Trần đã biết Mạt Lưu Bạch thân phận, thánh bảng phía trên xếp hạng thứ 45 tên thánh tử. Nhưng thì tính sao? Người khác sợ hắn Mạt Tuyệt Đại, nhưng Tiêu Trần cũng không sợ. Hơn nữa, luyện hóa man thần thánh quả, Tiêu Trần cũng muốn nhìn một chút thực lực của mình tăng lên bao nhiêu. Cái này Mạt Tuyệt Đại chính là tốt nhất đối tượng. Cũng không hối hận chém giết Mạt Lưu Bạch, Tiêu Trần nhưng không có vừa lui lui nữa thói quen. Phía trước đã để bước, ngày hôm nay Mạt Lưu Bạch vẫn như cũ không biết sống chết tới dây dưa chính mình. Vậy cũng chỉ có thể là kết quả như vậy. Kèm theo Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, Mạt Tuyệt Đại không nói thêm gì nữa, trong tay nạp giới lóe lên, một thanh trường kiếm liền là xuất hiện ở trong tay. Dưới chân khẽ động, cả người liền là trong nháy mắt hướng về Tiêu Trần công tới. Mạt Tuyệt Đại bởi vì Mạt Lưu Bạch chết đã triệt để lâm vào điên cuồng, lúc này Mạt Tuyệt Đại trong lòng chỉ một cái ý nghĩ, đó chính là chém giết Tiêu Trần, vì muội muội của mình báo thù. Kiếm vực trong nháy mắt bộc phát, Mạt Tuyệt Đại cũng là một gã kiếm tu, thấy thế, Tiêu Trần cũng là không trốn không né, đồng dạng thi triển kiếm vực, đồng thời trọng lực pháp tắc bộc phát, vô trần kiếm cũng là xuất hiện ở trong tay. Kiếm vực va chạm, hai người đều là bạo phát toàn lực, đều là một có nương tay chút nào, một kiếm chém ra, Mạt Tuyệt Đại trên trán thiên tộc cái kia đặc lưu ân ký hiện lên. Thiên tộc sức mạnh đều là tới từ tại bọn hắn trên trán ấn ký. Đối với cái này, Tiêu Trần đồng thời không xa lạ gì, đã từng từ thiên duyệt nơi đó biết rất nhiều liên quan tới thiên tộc bí mật. Kiếm phong xét qua, nhắc tới Mạt Tuyệt Đại thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, so với Vương Lộc Sơn mạnh hơn. Đương nhiên, Mạt Tuyệt Đại tại thánh bảng phía trên xếp hạng vốn là cao hơn Vương Lộc Sơn, thực lực mạnh hơn Vương Lộc Sơn, cái kia cũng bình thường. Trung ương thế giới thánh bảng, cơ hồ là không có cái gì lượng nước, dù sao cũng là thiên đạo ý chí sáng lập, xếp hạng liền đại biểu thực lực, xếp hạng càng cao, thực lực tự nhiên cũng liền càng mạnh, điểm này hầu như không cần hoài nghi gì. Mạt Tuyệt Đại một kiếm này, hẳn là Tiêu Trần tại cùng thế hệ người bên trong, gặp được mạnh nhất một kiếm rồi, không có né tránh, đồng dạng một kiếm chém ra, Viêm Dương kiếm pháp trong nháy mắt thi triển. Nóng bỏng hỏa diễm pháp tác hình thành hỏa diễm kiếm phong, phảng phất là muốn thiêu cháy tất cả, mang theo vô cùng uy thế cùng Mạt Tuyệt Đại kiếm phong mạnh mẽ chạm vào nhau. Lần này đối bính, so với vừa nãy khủng bố hơn rất nhiều nhiều nữa, bên dưới một kiếm, cơ hồ gần phân nửa phiêu miểu thành đều bị tác động đến trong đó, mà những cái kia chưa kịp đào tẩu người, đều là bị khủng bố kiếm ý chém giết. Một kiếm rơi xuống, chung quanh tiên tộc trên đời vô số, chỉ bất quá, hiện tại Mạt Tuyệt Đại căn bản là không quản được những thứ này, trong lòng của hắn chỉ một cái ý nghĩ, đó chính là chém giết Tiêu Trần. Mạt Tuyệt Đại không để ý tới chung quanh thiên tộc tử thương, Tiêu Trần càng thêm sẽ không để ý, dù sao cũng là thiên tộc, lại không là nhân tộc, cùng Tiêu Trần có quan hệ gì đâu. Hơn nữa, cùng Mạt Tuyệt Đại một trận chiến, Tiêu Trần cũng không dám chút nào phân tâm. Mặc dù chỉ là thật đơn giản một cái ngạnh bính, nhưng mà, Mạt Tuyệt Đại thực lực đã là đầy đủ thể hiện ra ngoài, rất mạnh, cơ hồ có thể nói là mạnh đáng sợ. Mạt Tuyệt Đại cũng là bán thánh tu vi, cùng Tiêu Trần tương xứng, một kiếm rơi xuống, hai người ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Lập tức, Tiêu Trần cùng Mạt Tuyệt Đại đồng thời khẽ động, hai người đều là hướng về đối phương phóng đi, sau đó chính là nhìn thấy hai người chiến đấu kịch liệt. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ là thấy không rõ thân ảnh của hai người, Tiêu Trần người mang âm tuyệt bộ pháp, hơn nữa đã là tu luyện đến hoàn mỹ chi cảnh, tốc độ tự nhiên đem so sánh phía trước tăng lên rất nhiều rất nhiều. Mà Mạt Tuyệt Đại, cũng tương tự nắm giữ thiên tộc thần thông, một thân tốc độ cũng là sẽ không thua Tiêu Trần bao nhiêu. Đây cũng không phải là thông thường thánh bảng thánh tử ở giữa khiêu chiến. Tiêu Trần cùng Mạt Tuyệt Đại một trận chiến này hiển nhiên là sinh tử chiến, nhất là xem Mạt Tuyệt Đại dáng vẻ, đơn giản chính là không chém giết Tiêu Trần, thế không bỏ qua a. Kiếm chủ Bát Hoang. Đổi mới nhanh nhất, không hoa bút mời đọc cất giữ. Chương 1418, chém giết thánh tử. Người người tiểu thuyết. Mặt tuyệt đại rõ ràng là đã triệt để bị sát ý thôn phệ, cùng Tiêu Trần chiến đấu kịch liệt, căn bản cũng không quản cái khác, một lòng một dạ chỉ là muốn chém giết Tiêu Trần. Hai người đều là không có chút nào lưu thủ, từ Phiêu Miểu thành nội, một mực đánh tới trên bầu trời. Phía chân trời hai đạo khí tức kinh khủng không ngừng va chạm, cái kia kiếm y bén nhọn càng là bao phủ toàn bộ Phiêu Miểu thành. Mà động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là đưa tới Mạt gia chú ý, lúc này Mạt gia lão tổ, cùng với một đám Mạt gia cường giả cũng là nhao nhao đi tới Mạt Lưu Bạch trước thi thể. Nhưng nhìn thấy Mạt Lưu Bạch thi thể lúc, Mạt gia mọi người cường giả trực tiếp là ngây ngẩn cả người, mà trong đó một người đàn ông tuổi trung niên, càng là đi thẳng tới Mạt Lưu Bạch trước thi thể, lúc này liền là nước mắt chảy ròng. Trung niên nam tử này chính là Mạt Lưu Bạch phụ thân, cũng là Mạt gia đương đại gia chủ, thánh cảnh đại thành tu vi, xem như Mạt gia lão tổ phía dưới đệ nhị cường giả đi. Hoàn toàn không nghĩ tới, Mạt Lưu Bạch cứ như vậy bị chém giết, mà một bên Mạt gia lão tổ, đối mặt kết quả như vậy, cũng là sắc mặt âm trầm, nhưng ở âm trầm bên ngoài, còn nhiều thêm một tia phức tạp. Kỳ thực hôm nay Mạt Lưu Bạch mang theo Mạt Tuyệt Đại đến đây tìm Tiêu Trần chuyện phiền phức, Mạt gia lão tổ là biết đến. Hắn đồng thời không đồng ý Mạt Lưu Bạch cách làm, nhưng cũng không có ngăn cản. Bởi vì tại Mạt gia lão tổ xem ra, có Mạt Tuyệt Đại đi theo, hẳn là sẽ không có vấn đề gì, mà tất nhiên Mạt Lưu Bạch tiểu nha đầu này ác khí trong lòng khó tiêu, vậy liền để nàng vùng chút giận cũng tốt. Chỉ tiếc, Mạt gia lão tổ nghĩ là không sai, nhưng đối với tượng nhưng là tuyển sai lầm rồi. Tiêu Trần cũng không phải loại kia tùy ý để cho người ta chút giận người. Lại lần nữa đối mặt Mạt Lưu Bạch dây dưa, Tiêu Trần không chút do dự trực tiếp đánh giết Mạt Lưu Bạch, không tiếp tục cho nàng chút nào cơ hội. Không biết cái này Mạt gia lão tổ trong lòng có phải hay không đã có chút hối hận, nếu là hắn hôm nay có thể ngăn lại Mạt Tuyệt Đại cùng Mạt Lưu Bạch, chuyện kia chắc chắn sẽ không dạng này, mà Tiêu Trần cùng Mạt gia cũng sẽ không nháo đến cục diện như vậy. Vốn là cũng đã là chấm dứt sự tình, cũng bởi vì Mạt Lưu Bạch điêu ngoa, cùng với Mạt gia đám người không nhìn, mà đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhìn lên bầu trời phía trên đang tại kịch chiến Tiêu Trần cùng Mạt Tuyệt Đại, lúc này, Mạt gia gia chủ cũng là tức do tâm sinh, lúc này liền là dự định xuất thủ, chỉ bất quá, lần này nhưng là Mạt gia lão tổ mở miệng. Ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn giết Tiêu Trần tiểu tặc kia. Hồ nháo, bằng thực lực của ngươi ngươi có thể giết Tiêu Trần sao? Ngươi hiện tại xuất thủ, ngoại trừ cho Tuyệt Đại thêm phiền, căn bản là không có nổi chút tác dụng nào, cho ta thật tốt chờ ở một bên. Mặt ra gia chủ có thánh cảnh đại thành tu vi không giả, nhưng tu vi như vậy tại Tiêu Trần cùng Mạt Tuyệt Đại cái này tầng thứ thánh bảng thánh tử phía trước, nhưng căn bản không được cái tác dụng gì. Bây giờ Tiêu Trần cùng Mạt Tuyệt Đại cũng đã là đánh nhau thật tình, lúc này Mạt gia gia chủ tùy tiện xuất thủ, không những không giúp được Mạt Tuyệt Đại, thậm chí còn có thể trở thành Mạt Tuyệt Đại vương hữu. Có đôi khi cũng không phải nhiều người liền có thể thắng, thực lực không đủ, đi lên cũng chỉ có thể là cản trở. Nghe nói lao tổ nhà mình lời này, Mạt gia gia chủ sắc mặt âm trầm đến cực hạn, trong mắt càng là lửa giận thiêu đốt, nhưng cuối cùng hắn vẫn là theo lời cưỡng chế lửa giận trong lòng, đứng ở một bên, không nói nữa. Đúng như là Mạt gia lão tổ nói như vậy, Mạt gia gia chủ lúc này coi như xuất thủ, cũng chỉ có thể là cản trở, còn không bằng không được đây. Một đám Mạt gia cường giả cùng Phiêu Miểu trong thành đông đảo võ giả, đều đang nhìn chăm chú trên bầu trời chiến cuộc. Mà cũng chính là dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Trên bầu trời chiến đấu cũng là đi tới giai đoạn ác liệt, bất luận là Tiêu Trần cùng Mạt Tuyệt Đại, hai người đều là lấy ra mình bản lĩnh giữ nhà. Mạt Tuyệt Đại trên trán ấn ký, lúc này lập lòe từng đạo đỏ đậm sắc quang mang, đây là thiên tộc bí pháp, thông qua ấn ký có thể trong khoảng thời gian ngắn để thăng thực lực của mình. Mà một bên khác, Tiêu Trần cũng là đem bách luyện chiến thể thôi động đến cực chiến, một thân trên dưới kim sáng long lánh. Kịch chiến thời gian dài như vậy, hai người tự nhiên cũng đều là thụ thương, bất quá bằng vào bách luyện chiến thể. Tiêu Trần thương thế nhưng là có thể trong thời gian ngắn nhất khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu. Đối mặt Tiêu Trần cái kia kinh khủng năng lực khôi phục, Mạc Tuyệt Đại cũng là cảm thấy khó giải quyết, cái này rất giống là đánh không chết một dạng, bất kỳ cái gì thương thế, Tiêu Trần đều có thể trong nháy mắt khỏi hẳn, mà trái lại hắn Mạc Tuyệt Đại, hắn nhưng không có Tiêu Trần kinh khủng như vậy năng lực tự lành. Nếu như quyết tâm là đổi tại lúc bình thường, hai người chỉ sợ sớm đã dừng tay, nhưng lúc này, bất luận là Tiêu Trần hay là Mạc Tuyệt Đại, song phương cũng không có dừng tay dự định. Mạc Tuyệt Đại muốn chém giết Tiêu Trần, vì thế bất luận trả giá giá bao nhiêu hắn cũng nguyện ý, mà Tiêu Trần cũng rõ ràng là đánh nhau thật tình. Tất nhiên Mạc Tuyệt Đại muốn giết chính mình, cái kia Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nói thật, Tiêu Trần cũng không phải là không có chém giết qua thánh bảng thánh tử. Trước đây cái kia Bạch Thu Nhiên không phải liền là chết tại Tiêu Trần trên tay. Kiếm phong va chạm, linh lực kinh khủng càng đem không gian đều xé rách ra từng cái nếm thử lỗ hổng. Cái kia hư không phong bạo, đã chết ở phiêu miểu trên thành khoảng không điên cuồng tùy ý rồi. Chiến đến bây giờ nghiễm nhưng đã là không chết không thôi cục diện, chiến đấu kịch liệt, Mạc Tuyệt Đại đột nhiên một kiếm đâm ra, trên trường kiếm lập lòe đậm đà hào quang màu đỏ như máu. Một kiếm này đâm ra, đang phía chân trời đều bị hồng quang chói nhuộm đỏ, bất quá thấy thế, Tiêu Trần trong mắt nhưng là lóe lên một vòng thế mà chi sắc, thế mà trốn cũng không né, trực tiếp chính là hướng về Mạc Tuyệt Đại vọt tới. Gặp Tiêu Trần thế mà chính mình hướng về trên trường kiếm mặt đụng, Mạc Tuyệt Đại trong mắt sát ý càng ngày càng đậm đà uống nói, Tiêu Trần, chết đi cho ta. Nói, Mạc Tuyệt Đại trường kiếm trực tiếp đâm vào Tiêu Trần ngực. Thấy thế, phía dưới một đám mặt ra cường giả đều là vì sức sở, sau đó chính là âm thầm đại hỉ đứng lên. Một kiếm này liền xem như không thể chém giết Tiêu Trần, cũng nhất định có thể đem Tiêu Trần trọng thương. Hai người thực lực tương cận, Tiêu Trần một khi trọng thương, vậy thì đồng nghĩa với là cách cái chết không xa. Chỉ bất quá, còn không đợi mặt ra các cường giả cao hứng quá lâu, liền thấy Tiêu Trần đã một chỉ điểm tại Mạc Tuyệt Đại trên trán của. Nhìn xem Tiêu Trần động tác này, Mạc gia lão tổ phản ứng đầu tiên, lúc trước trên mặt cái kia nụ cười thản nhiên trong nháy mắt tiêu tan, thân hình lúc này khẽ động, đồng thời trong miệng càng là tức giận quát lên. Tiêu Trần, ngươi dám! Mạc gia lão tổ đột nhiên kích động, nhường đông đảo Mạc gia cường giả đều là có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này rõ ràng là Mạc Tuyệt Đại chiếm cứ thượng phong A, lão tổ vì cái gì kích động như thế đâu. Bất quá, mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, liền thấy Tiêu Trần trên ngón tay, một đạo kiếm mang màu xanh chợt lóe lên, Mạc Tà kiếm chỉ trong nháy mắt thi triển. Khoảng cách gần như thế, thậm chí Tiêu Trần ngón tay đều là trực tiếp khắc ở Mạc Tuyệt Đại trên trán của, vì lẽ đó, căn bản cũng không cho Mạc Tuyệt Đại một điểm thời gian phản ứng. Kiếm mang màu xanh chính là trong nháy mắt quán xuyên Mạc Tuyệt Đại cái chán. Nhìn xem kiếm mang màu xanh mãnh liệt bắn mà ra, trong nháy mắt quán xuyên Mạc Tuyệt Đại cái chán. Cho đến lúc này, Mạc ra một đám cường giả cái này mới phản ứng được, vì cái gì mới lao tổ sẽ kích động như thế rồi. Chương 1419, Mạc ra điên cuồng. Người người tiểu thuyết. Kiếm mang màu xanh trực tiếp từ Mạc Tuyệt Đại cái chán xuyên qua, thấy thế. Mạc gia cả đám đều là triệt để ngây ngẩn cả người. Nếu như nói Mạc Lưu Bạch chết, chẳng qua là nhường Mạc gia bên trong nóng chấn nộ lời nói, cái kia Mạc Tuyệt Đại chết, có thể cũng đủ để cho Mạc gia chấn động. Phải biết, Mạc Tuyệt Đại tại Mạc gia bên trong địa vị, nhưng là muốn so Mạc gia lão tổ còn cao hơn, hắn chết, vậy đối với Mạc gia đả kích, tuyệt đối là vô cùng cực lớn. Toàn bộ Mạc gia không có một cái nào phân có thể thay thế Mạc Tuyệt Đại, thậm chí có thể nói như vậy, Mạc gia có thể hùng bá phiêu miểu thành, trở thành phiêu miểu thành đệ nhất tộc, đều dựa vào là Mạc Tuyệt Đại. Từng cái Mạc gia người lúc này đều tựa như là choáng váng đồng dạng đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn lên bầu trời phía trên luồng kiếm mang màu xanh kia, sao lại có thể như thế đây? Trong lòng nghĩ như vậy đến, tất cả Mạc gia cường giả đều là trực tiếp choáng váng, mà cũng đúng lúc này, hướng về phía trước liền đã động thủ Mạc gia lão tổ, đã là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ xuất hiện tại Tiêu Trần phía trước, đột nhiên một trưởng hướng về Tiêu Trần vỗ xuống. Phía trước Mạc gia lão tổ liền phát hiện không thích hợp, bất quá vẫn là chậm một bước, không có thể ngăn cản Tiêu Trần, mà đối mặt Mạt Gia lão tổ tiến công, Tiêu Trần cũng không có liều mạng ý tứ, trực tiếp một tay lấy Mạt Tuyệt Đại cơ thể hướng Mạt Gia lão tổ vị trí đẩy đi. Nhìn xem Tiêu Trần thế mà dùng Mạt Tuyệt Đại tới làm tấm mục, Mạt Gia lão tổ chỉ có thể cưỡng ép thu tay lại, lập tức ôm chặt lấy bay tới Mạt Tuyệt Đại. Cũng liền tại Mạt Gia lão tổ tiếp vào Mạt Tuyệt Đại đồng thời, Tiêu Trần đã lá bức ra, tiện tay ném đi một viên thuốc tiến trong miệng, toàn lực khôi phục mới chỗ linh lực tiêu hao. Đồng thời, lúc trước ngực bị Mạt Tuyệt Đại đâm bị thương chỗ, cũng là tại bách luyện chiến thể khôi phục lại, rất nhanh khỏi hẳn. Lúc trước một chiêu kia, Tiêu Trần hoàn toàn là liều mạng dùng thương đổi mệnh đấu pháp, mà sở dĩ dám như thế, vậy dĩ nhiên cũng là bởi vì tự thân bách luyện chiến thể tiến bộ. Tại luyện hóa man thần thánh quả sau đó, bách luyện chiến thể đã là đạt đến đệ tam trọng thiên thân chi cảnh cực hạn, chính là bằng vào cường hãn nhục thân, Tiêu Trần mới dám dùng như thế liều mạng đấu pháp, bằng không mà nói, mới dù cho non chém giết Mạt Tuyệt Đại, nhưng Tiêu Trần chắc chắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Hô hấp có chút gấp gấp rút, không cần biết vượt qua quan này nói thế nào, một trận chiến này là Tiêu Trần thắng. Một bên khác, Mạt Gia lão tổ ôm trong ngực Mạt Tuyệt Đại cơ thể, liền thấy Mạt Tuyệt Đại trên trán có một cái chừng đầu ngón tay huyết động. Khí tức càng ngày càng yếu ớt, Mạt Tuyệt Đại trong mắt cũng là tràn ngập sự không cam lòng. Hắn không nghĩ tới, chính mình cuối cùng thế mà lại chết ở Tiêu Trần trong tay. Đồng thời một có thể kiên trì bao lâu, Mạt Tuyệt Đại cuối cùng vẫn thân chết rồi. Tiêu Trần một kích kia, tuyệt đối được gọi là một kích chí mạng. Dù là Mạt Tuyệt Đại mạnh hơn, cũng không khả năng kiên trì nổi. Nhìn xem Mạt Tuyệt Đại khí tức đoạn tuyệt, Mạt Gia lão tổ hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Cái này nhưng là bọn họ Mạt Gia hy vọng à, liền như vậy vẫn lạc. Vốn là chỉ là một kiện chuyện rất nhỏ, hết thể đều là bởi vì Mạt Lưu Bạch Điêu Ngoa tính tình đưa tới. Nhưng ai có thể nghĩ tới, sự tình cuối cùng thế mà lại phát triển thành bộ dáng này. Không chỉ có Mạt Lưu Bạch bị giết, liền Mạt Tuyệt Đại cũng là bỏ mình nơi đây, cái này khiến Mạt Gia lão tổ trong lúc nhất thời lâm vào trong ngượng ngùng. Hết thể bản sự có thể tránh cho, nhưng Mạt Gia người lại lựa chọn phóng túng Mạt Lưu Bạch, từ đó tạo thành hậu quả như vậy, không biết lúc này Mạt Gia lão tổ trong lòng có hay không như vậy một tia hối hận đâu. Bất quá bây giờ nói những thứ này cũng đều đã vô dụng. Bất luận Mạt Gia lão tổ có hay không hối hận, ngược lại Mạt Tuyệt Đại là đã chết. Trên bầu trời, thánh bảng màn ánh sáng lại lần nữa xuất hiện, thứ 45 tên, nguyên bản thuộc về Mạt Tuyệt Đại danh tự trực tiếp tiêu thất, mà Tiêu Trần thì là nhảy lên đạp lên thánh bảng thứ 45 vị. Mạt Tuyệt Đại bỏ mình, vậy hắn tại thánh bảng phía trên danh tự cũng là trực tiếp bị xóa đi, đồng thời Mạt Tuyệt Đại cũng trở thành thứ hai là trên tay Tiêu Trần thánh bảng thánh tử. Màn sáng bao phủ phía chân trời, bất quá giờ khắc này, Mạt Gia lão tổ đối với cái này thánh bảng màn ánh sáng nhưng là bài xích đến cực điểm, bởi vì Tiêu Trần thế nhưng là đạp Mạt Tuyệt Đại thi thể đạp lên thánh bảng thứ 45 vị. Mê mang đi qua, lửa giận ngất trời tại Mạt Gia lão tổ trong lòng thiêu đốt. Ngẩng đầu, một đôi mắt đỏ bừng nhìn về phía Tiêu Trần, đồng thời, cái kia á thánh cảnh khí tức khủng bố cũng là phóng lên trời. Tiêu Trần, ta Mạt Gia định cùng ngươi không chết không thôi. A nghe nói Mạt Gia lão tổ cái kia tràn ngập sát ý gầm thét, Tiêu Trần cười lạnh một tiếng, kể từ chém giết Mạt Lưu Bạch một khắc này, Tiêu Trần cũng đã là cùng Mạt Gia không chết không thôi, bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa gì? Còn nữa nói, giống Mạt Gia thế lực như vậy, người khác xem ra có lẽ rất mạnh, nhưng đối với Tiêu Trần tới nói, lại không tính là gì, là nhường hiện tại Tiêu Trần còn không phải Mạt Gia lão tổ đối thủ, vốn lấy Mạt Gia lão tổ cái kia á thánh cảnh nhập môn tu vi, nghĩ muốn chém giết Tiêu Trần, cũng là không thể nào. Trên mặt hoàn toàn không có chút nào sợ hãi, thấy thế, Mạt Gia lão tổ cũng là trầm giọng hét một tiếng nói, động thủ, giết kẻ này. Kèm theo Mạt Gia lão tổ một tiếng gầm này, phía dưới một đám Mạt Gia cường giả cũng là nhao nhao động thủ, dùng Mạt Gia gia chủ cầm đầu mấy tên thánh giả, nhất mã đương tiên hướng về Tiêu Trần vọt tới. Đối mặt Mạt Gia mọi người cường giả vây công, Tiêu Trần ánh mắt trước tiên liền khóa ổn định ở Mạt Tam gia trên thân. Mạt Tam gia chỉ thánh cảnh nhập môn tu vi, một thân thực lực kém xa Mạt Tuyệt Đại. Hơn nữa lúc trước hắn nhưng là ủng hộ Mạt Lưu Bạch, thậm chí nếu không phải Mạt gia lão tổ xuất hiện, cái này Mạt Tam gia chỉ sợ sớm đã bị Tiêu Trần chém giết. Như là đã là không chết không thôi cục diện, cái kia Tiêu Trần tự nhiên cũng là không cần tại có bất kỳ lưu thủ, chân xuống di động, âm tuyệt bộ pháp trong nháy mắt thi triển, hướng thẳng đến Mạt gia mọi người cường giả phóng đi. Không để ý đến xông lên phía trước nhất Mạt gia gia chủ, Tiêu Trần một cái lắc mình, thân hình chính là trực tiếp vượt qua Mạt gia gia chủ, sau đó bằng vào thân pháp cao siêu, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Mạt Tam gia phía trước. Nhìn thấy Tiêu Trần trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình, Mạt Tam gia biến sắc, mấy ngày trước đây một màn kia hắn có thể còn không có quên, khi đó hắn liền Tiêu Trần một kiếm đều không tiếp nổi. Lần trước vốn là muốn bỏ qua ngươi, bất quá chính ngươi tự tìm cái chết vậy thì không thể trách ai được rồi. Lạnh giọng nói một câu, dứt lời, Tiêu Trần trực tiếp một kiếm chém ra. Viêm Dương kiếm pháp trong nháy mắt thi triển, đối mặt Tiêu Trần một kiếm này, Mạt Tam gia cơ hồ là bản năng một dạng xuất thủ phòng ngự, chỉ bất quá dùng thực lực của hắn, tự nhiên không thể có thể đỡ nổi Tiêu Trần một kiếm này. Không có chút nào bất ngờ, Mạt Tam gia phòng ngự bất quá vừa vặn ngang ngược, chính là bị Viêm Dương kiếm pháp tồi khô lạp hủ đồng dạng đánh tan, mà kiếm phong cũng là không có chút nào dừng lại, trực tiếp xẹt qua Mạt Tam gia cổ. Một kiếm, vẹn vẹn chỉ là một kiếm, Tiêu Trần liền chém giết một cái thánh giả. Nhìn xem Mạt Tam gia đầu người lăng không bay lên, chung quanh Mạt gia cường giả trực tiếp là ngây ngẩn cả người, mà cách đó không xa Mạt gia gia chủ lúc này càng là bại lộ đến cực điểm. Hai mắt máu đỏ đối với Tiêu Trần tức giận quát lên. Lao Tam. Tiêu Trần, ngươi tự tìm cái chết. Mạt Tam gia là Mạt gia gia chủ thân đệ đệ. Bây giờ, kế con cái của mình đều chết trên tay Tiêu Trần sau đó, Mạt Tam gia cũng chết ở Tiêu Trần trên tay. Chương 1420, Thánh bảng thánh tử thủ đoạn. Người ngươi tiểu thuyết. Một kiếm liền chém giết Mạt Tam gia, đây chính là một cái thánh giả a. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là thánh cảnh nhập môn tu vi, nhưng dù nói thế nào cũng là một gã đương thời thánh giả, nhưng chính là như thế, cũng vẫn là bị Tiêu Trần một kiếm chém giết. Mạc gia gia chủ triệt để điên cuồng, con của mình, nữ nhi, đệ đệ, đều chết ở Tiêu Trần trên tay, cái này khiến hắn sao có thể không giận. Lúc này liền là hướng về Tiêu Trần công tới, kinh khủng sát ý tràn ngập quanh thân. Bất quá đối mặt Mạt gia nhà sự phẫn nộ của chúa, Tiêu Trần lại là hoàn toàn không hề bị lay động. Cái này Mạt gia gia chủ tu vi mặc dù so sánh lại Mạt Tam gia cao hơn không thiếu, đạt đến thánh cảnh đại thành cấp độ, nhưng đối với Tiêu Trần tới nói vẫn là không đáng chú ý. Từ đột phá nửa người kính sau đó, thông thường thánh giả, cái nào sợ sẽ là đạt đến thánh cảnh đại viên mãn thánh giả. Đối với Tiêu Trần đều không có cái gì uy hiếp, vì lẽ đó, Mạt gia gia chủ tất nhiên mình muốn tự tìm cái chết, cái kia Tiêu Trần tự nhiên là tắc thành cho hắn. Đang định liền với Mạt gia gia chủ cũng cùng một chỗ chém giết, ngược lại sự tình đến một bước này, Tiêu Trần cùng Mạt gia cũng đều là không chết không thôi cục diện, giết một cái cùng giết hai cái không có gì khác biệt. Chỉ bất quá, ngay tại Tiêu Trần chuẩn bị động thủ, Mạt gia lão tổ cũng là xuất thủ. Đem Mạt Tuyệt Đại thi thể giao cho một cái đạo hoàng cảnh tu vi Mạt gia người trông nom, Mạt gia lão tổ tràn ngập tức giận hướng về Tiêu Trần công tới. Có thể không quan tâm Mạt gia gia chủ dạng này thánh giả, nhưng đối mặt Mạt gia lão tổ dạng này á thánh đại tôn, Tiêu Trần như trước vẫn là không thể phớt lờ, dù sao á thánh đại tôn có thể hoàn toàn không phải thánh giả có thể so sánh. Nhíu mày, Tiêu Trần không có cùng Mạt gia lão tổ đi cứng đối cứng, dù sao mặc dù thực lực bản thân trong khoảng thời gian này tăng lên không thiếu, nhưng Tiêu Trần vẫn như cũ còn không có cùng Á Thánh Đại Tôn chống lại thực lực. Âm tuyệt bộ pháp thi triển, một cái lắc mình tránh đi Mạt gia lão tổ công kích, có lẽ là nén giận xuất thủ nguyên nhân, Mạt gia lão tổ một kích này căn bản cũng không có cân nhắc cái khác, vì lẽ đó, Tiêu Trần tránh đi công kích. Nhưng chung quanh một chút tu vi bất quá chỉ đạo hoàng cảnh Mạt gia người, nhưng là không có may mắn như thế, trực tiếp chính là bị Mạt Gia lão tổ một kích này bắn cho giết. Chết tại lão tổ nhà mình trên tay, cái này ngược lại có chút hài hước. Thấy cảnh này, Mạt Gia lão tổ lửa giận trong lòng càng lớn, cũng không để ý những thứ này nhà mình chủ nhân, không ngừng lại, Mạt Gia lão tổ lại lần nữa hướng về Tiêu Trần phóng đi. Một cái nổi điên á thánh đại tôn, đích thật là dị thường kinh khủng, chỉ tiếc, Mạt Gia lão tổ đối đầu chính là Tiêu Trần, nếu bàn về thủ đoạn bảo mệnh, e rằng cả cái trung ương thế giới người, đều không có ai sẽ so thánh bảng thánh tử mạnh hơn. Dù sao bất kỳ cái nào thánh bảng thánh tử, vậy cũng là một phương đại tông môn hy vọng, vì lẽ đó, mỗi một tên thánh bảng thánh tử, đều có thể nói là vũ trang đến tận răng, trên thân đủ loại bảo mệnh át chủ bài tầng tầng lớp lớp. Nhìn xem Mạt Gia lão tổ xông về phía mình, Tiêu Trần trong tay nạp giới lóe lên, sau đó, dòng dã hơn 10 chương thánh cấp phù triện chính là mãnh liệt bắn mà ra. Những phù triện này đều là lúc trước Long Đế từ Hiên Viên thị nơi đó dọa dẫm đi tới, tổng cộng có 1.000 tấm, bởi vì biết Tiêu Trần muốn tự mình đi ra ngoài lịch luyện, vì lẽ đó, Long Đế cũng là dứt khoát cho Tiêu Trần 700 tấm dạng này thánh cấp phù triện, nhường Tiêu Trần dùng để phòng thân. 700 tấm thánh cấp phù triện, hơn nữa còn thanh nhất sắc đều là thánh cấp đỉnh giai trình độ, trong đó có công kích phù triện, cũng có phòng ngự phù triện, còn có phụ trợ phù triện. Lúc này Tiêu Trần duy nhất một lần ném ra hơn 10 chương thánh cấp phù triện, tất cả đều là công kích phù triện, tên là Thiên Viêm Lạc Tinh Phủ, uy lực cực kỳ to lớn. Hơn 10 chương Thiên Viêm Lạc Tinh Phủ, trong nháy mắt đồng thời nổ tung, sau đó, Mạt Gia lão tổ chỗ khu vực, lúc này liền là bị ngọn lửa hừng hực bao phủ. Uy lực này, đã là không kém gì một cái thánh cảnh đại viên mãn cường giả một kích toàn lực rồi. Bất quá cái này vẫn chưa xong, ở nơi này hơn 10 chương Thiên Viêm Lạc Tinh Phủ nổ tung sau đó, Tiêu Trần không ngừng lại, lại là vung ra dòng dã 30 tấm Thiên Viêm Lạc Tinh Phủ, lại lần nữa nổ tung, ngọn lửa kia uy lực trực tiếp là trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Đối mặt mười mấy trượng thánh cấp đỉnh giai phù triện công kích, dù là Mạt Gia lão tổ chính là á thánh cảnh đại tôn cũng không dám lại chút nào sơ suất. Chỉ bất quá, dù cho Mạt Gia lão tổ đã là nghiêm túc đối đãi, nhưng đáng tiếc, hắn vẫn là đánh giá thấp Tiêu Trần thủ đoạn. Trước sau hai lần, Tiêu Trần đã quăng ra hơn 40 tấm Thiên Viêm Lạc Tinh Phủ, mà vẹn vẹn chỉ cách xa mấy tức thời gian, Tiêu Trần trong tay lại lần nữa xuất hiện một chồng Thiên Viêm Lạc Tinh Phủ, số lượng dòng dã 100 tấm. Lao giả, ta cũng không tin không đánh chết ngươi. Trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, Tiêu Trần lạnh lùng nói. Tất nhiên tử thù đã đón lấy, vậy dĩ nhiên là không có nương tay cần thiết, làm việc liền muốn làm tuyệt, dã hỏa thiêu bất tận gió xuân thổi lại mọc, Tiêu Trần cũng sẽ không giữ lấy một cái cùng mình có thâm cửu đại hận gia tộc, thời thời khắc khắc suy nghĩ như thế nào trả thù chính mình. Tất nhiên muốn giết, vậy sẽ phải giết sạch sẽ. Đây chính là Tiêu Trần ý nghĩ. Ngược lại trên người có 700 tấm thánh cấp đỉnh tiêm phụ triện, lại thêm những năm gần đây, chính Tiêu Trần cũng có tích lũy, vì lẽ đó, dùng cái này 100 tấm Thiên Viêm Lạc Tinh Phủ tới hoanh sát Mạt Gia lão tổ, Tiêu Trần cũng tịnh không cảm thấy đau lòng, ngược lại những vật này chính là muốn dùng, không cần đó chính là một tờ giấy lộn thôi. Trong mắt sát ý hội tụ, lập tức Tiêu Trần hơi vung tay, 100 tấm Thiên Viêm Lạc Tinh Phủ chính là bắn mạnh hướng Mạt Gia lão tổ vị trí. Khi trước cái kia mấy chục tấm Thiên Viêm Lạc Tinh Phủ còn không có giải quyết, cái này 100 tấm Thiên Viêm Lạc Tinh Phủ lại là hướng mình công tới. Thấy cảnh này, Mạt Gia lão tổ lông mày cũng là không tự chủ nhảy một cái. Đây chính là thánh cấp đứng đầu phù triện A, mỗi một tấm đều có thể nói là giá trị liên thành, giống Mạt Gia gia tộc như vậy. Mặc dù là một phương á thánh gia tộc quyền thế, nhưng nói, toàn bộ Mạt Gia thánh cấp phù triện số lượng, cũng sẽ không qua như vậy chỉ là 100-200 chương, mà cái này cũng đều là Mạt Gia góp nhặt mấy đời người kết quả. Thánh cấp phù triện cũng không phải trên đường rau cải trắng, Mạt Gia càng là không có phù sư tồn tại, vì lẽ đó muốn có được một chương thần cấp đứng đầu phù triện, cần thiết muốn trả ra đại giới có thể là rất lớn. Nhưng bây giờ, Tiêu Trần vừa ra tay, chính là hơn 100 tấm thiên viêm lạc tinh phủ. Đây cũng không phải là đang liều thực lực. Nói trắng ra là, Tiêu Trần hiện tại hoàn toàn chính là lại dùng tiền đập A, nghĩ cần tiền đập chết mặt ra lão tổ. Trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ chi sắc, hơn 100 tấm thiên viêm lạc tinh phủ, đã đầy đủ đối với mặt ra lão tổ tạo thành uy hiếp, hơn nữa còn là uy hiếp chí mạng. Cho tới bây giờ, mặt ra lão tổ mới bản thân tự cảm nhận đến rồi, vì cái gì thế nhân biết nói, muốn giết bất kỳ cái nào thánh bảng thánh tử đều là cực kỳ khó khăn, bởi vì mỗi một vị thánh bảng thánh tử, trên người bảo mệnh át chủ bài đều có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Trước mắt Tiêu Trần chính là như thế, nhiều như vậy thánh cấp phụ triện, xem mặt ra lão tổ đều là tê cả da đầu. Đương nhiên, Tiêu Trần có nhiều như vậy bảo mệnh át chủ bài, lúc trước bị Tiêu Trần chém giết mặt tuyệt đại tự nhiên cũng có, chỉ bất quá, hắn căn bản là liên động dùng những thứ này bảo mệnh lá bài tẩy cơ hội cũng không có. Muốn nói cũng chỉ có thể là mặt tuyệt đại quá quá chủ quan rồi, căn bản cũng không có nghĩ tới, Tiêu Trần có chạm giết thực lực của hắn. Chương 1421, Á Thánh rơi xuống. Muốn nói mặt tuyệt đại chết kỳ thực cũng là tự tìm, không oan uổng một chút nào, ở trong đó tất nhiên có Tiêu Trần thực lực nguyên nhân, nhưng trừ cái đó ra, còn có mặt tuyệt đại quá mức tự tin, quá quá chủ quan nguyên nhân. Nếu như mặt tuyệt đại có thể tại cẩn thận một chút, hắn chắc chắn sẽ không chết. Nguyên nhân rất đơn giản, mặt tuyệt đại trên thân khẳng định có thiên cung cho hắn đủ loại thủ đoạn bảo mệnh, chỉ tiếc, hắn đã không có cơ hội sử dụng rồi. Mà Tiêu Trần cùng mặt tuyệt đại nhưng là hoàn toàn khác biệt rồi. Tiêu Trần tự tin, nhưng tuyệt đối sẽ không tự đại, bất luận đối mặt địch nhân là ai, cũng sẽ không buông lỏng. Hơn 100 tấm thiên viêm lạc tinh phù bạo tạc, mặt ra lão tổ bị ngọn lửa hừng hực vây quanh, những ngọn lửa này đủ để đốt hết một cái thánh giả, mà hơn 100 tấm thiên viêm lạc tinh phù, dù là mặt ra lão tổ ngăn cản đứng lên, cũng là phí sức vô cùng. Quần áo trên người, làn da đều là có làm bỏng vết tích, tự thân linh lực, căn bản là nan địch ngăn cản những thứ này liệt hỏa đốt cháy. Thân là một cái á thánh đại tôn, lại là phiêu miểu thành đệ nhất đại gia tộc mặt gia lão tổ. Đã có rất nhiều năm, mặt gia lão tổ không có bị người bước đến tình cảnh như thế rồi. Ai có thể nghĩ tới, sống nhiều năm như vậy, cuối cùng, mặt gia lão tổ thế mà bị một cái tiểu bối bức cho ép tới mức như thế. Linh lực trong cơ thể phóng lên trời, điên cuồng đối kháng chung quanh vô tận liệt hỏa, bầu trời phảng phất là trở thành một cái biển lửa. Mà bốn phía, mặt ra một đám cường giả cũng căn bản không dám đến gần, mỗi một cái đều là cách biệt thật xa, một mặt khẩn trương nhìn xem trong biển lửa mặt ra lão tổ. Gia chủ, lão tổ không có sao chứ? Đối mặt khủng bố như thế biển lửa, mặt ra một cái thánh giả sắc mặt ngưng trọng đối với bên cạnh mặt ra gia chủ hỏi. Tình huống dưới mắt, mặt ra lão tổ tình cảnh nhất định không tốt, bất quá nghe nói lời này. Mặt ra gia chủ nhưng là sầm mặt lại nói, thả. Cái giám, lao tổ vì sao lại có, bằng vào những thứ này thánh cấp phù triện cho là liền có thể chém giết lao tổ rồi. Đơn giản liền nằm ngộng. Mặt ra gia chủ trầm giọng quát lớn, bất quá nói thật, lúc này hắn trong lòng cũng là không chắc, bất quá lại không thể biểu hiện ra ngoài. Mặt tuyệt đại đã chết, nếu như lúc này mặt ra lão tổ tại xảy ra chuyện gì thỉnh. Vậy đối với mặt ra tới nói nhưng chính là tai họa ngập đầu rồi. Suy nghĩ một chút, nếu là liền mặt ra lão tổ đều là trên tay Tiêu Trần, cái kia còn sót lại mặt ra đám người, còn có ai là Tiêu Trần đối thủ, đến lúc đó, e rằng toàn bộ mặt ra đều muốn bị Tiêu Trần cho hủy diệt đi. Chỉ có thể ép buộc chính mình đi tin tưởng, chỉ là thánh cấp phụ triện, không thể nào chém giết lão tổ nhà mình. Bất quá mặt ra gia chủ lời này ngược lại cũng không giả, những thứ này thánh cấp phụ triện uy lực mặc dù cường đại, nhưng muốn chỉ bằng vào cho bọn hắn mượn liền chém giết mặt ra lão tổ dạng này một cái á thánh đại tôn, cũng đích xác là không quá thực tế. Dù sao đến á thánh đại tôn cấp độ này, thánh cấp phụ triện uy hiếp vẫn là tồn tại, nhưng lại đã không phải là như vậy quá mức chí mạng. Dù là Tiêu Trần một liền thi triển hàng trăm tấm thánh cấp phụ triện cũng là như thế. Đương nhiên, liên quan tới điểm này, Tiêu Trần cũng là rất rõ ràng, vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trần cũng không có hy vọng có thể bằng vào những thứ này thánh cấp phù triện liền chém giết mặt ra lão tổ, chân chính đòn sát thủ lợi hại, Tiêu Trần có thể còn không có thi triển ra đấy. Theo thời gian trôi qua, cái này hơn 100 tấm thiên viêm lạc tinh phù hỏa diễm dần dần bị mặt ra lão tổ đánh tan, mặc dù lúc này mặt ra lão tổ nhìn qua rất là thê thảm. Quần áo trên người, làn da đều có bị phỏng vết tích, nhưng một thân khí tức vẫn như cũ là hùng hồn vô cùng. Cũng không vì cái này hơn 100 tấm thánh cấp phù triện mà chịu đến cái gì quá thương thế nghiêm trọng, đây chính là Á Thánh Đại Tôn cường hãn. Hỏa diễm đã dần dần bị mạt gia lão tổ cho đánh tan, lúc này, mạt gia lão tổ rốt cục có tinh lực đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, sát ý trong mắt so trước đó càng thêm nồng đậm. Lạnh giọng quát lên. Ngoại lực thủy chung là ngoại lực, tiểu. Xuất sinh, hôm nay liền nhường lão phu tới nói cho ngươi, chỉ có chính mình cường đại, đây mới thật sự là cường đại. Trong lời nói tràn ngập sát cơ nồng nặc, bất quá đối với vậy Tiêu Trần chẳng những không có chút nào kinh hoàng, tương phản, khoe miệng còn phát họa ra một tia cười lãnh đạo. Ngươi nói không sai, bất quá lại quên một điểm, ngoại lực mặc dù là ngoại lực, không thể đại biểu chính mình, nhưng tương tự có thể giết người. Nói, Tiêu Trần trong tay nạp giới lóe lên, một khối xưa cũ thạch bài liền là xuất hiện ở trong tay. Chuyện của tôi. Nhìn thấy khối này thạch bài, mặc ra lão tổ lúc này sững sờ, sau đó bạn có thể giúp lên tiếng nói, linh bài. Linh bài, tên như ý nghĩa, liền là một loại có thể chứa đựng linh lực bảo vật. Một khi có người đem linh lực rót vào trong đó, như vậy linh bài liền đã có được năng lực công kích. Đương nhiên, cái này năng lực công kích là căn cứ vào rót vào linh lực người tu vi cao thấp tới quyết định. Hơn nữa lệnh bài này cũng là một lần duy nhất bảo vật. Mỗi một khối linh bài chỉ có thể thi triển một lần công kích, dùng qua sau đó, liền sẽ vỡ vụn. Đơn giản một điểm tôi nói, một tấm lệnh bài. Nếu như là từ một tên Á Thánh Đại Tôn rót vào linh lực, như vậy tấm lệnh bài này liền có thể buộc phát ra một lần Á Thánh Đại Tôn cấp bậc công kích, mà nếu có Đại Thánh Đế Tôn tới rót vào linh lực, như vậy khối này linh bài liền có thể buộc phát ra một lần Đại Thánh Đế Tôn cấp bậc công kích. Cái này linh bài Tiêu Trần trên người có 3 khối, có thể nói là chân chính đòn sát thủ lợi hại rồi, cầm trong tay lệnh bài, Tiêu Trần nhìn về phía mặt ra lão tổ. Trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, thản nhiên nói. Ngươi cũng đã biết tấm lệnh bài này là ai cho ta. Hả? Nghe nói lời này, mặt ra lão tổ trong lòng lập tức chỗ sâu một tia dự cảm không tốt, cũng không mấy người mặt ra lão tổ đáp lời, hoặc có lẽ là Tiêu Trần căn bản không có ý định nhường hắn đáp lời. Tự mình liền nói, khối này linh bài là ta Thiên Âm Thái Dương Tông lão tổ Âm Dương Tử cho ta. Ta nói như vậy ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ a. Lệnh bài này đích thật là Âm Dương Tử giao cho Tiêu Trần, cũng coi là cho Tiêu Trần đang lúc nguy nan dùng. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần trực tiếp kích hoạt lệnh bài, lập tức, một cỗ kinh khủng làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra, sau đó, một đạo có hắc bạch sắc mặt chỗ đan vào quan mang, chính là trực tiếp từ linh bài bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Đạo này công kích rõ ràng là Âm Dương Tử thủ đoạn, mắt thấy đạo này hắc bạch khuôn mặt sắc quang mang đột nhiên hướng mình đánh tới, mặt ra lão tổ sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Liên lúc trước Tiêu Trần dùng hàng trăm tấm thiên viêm lạc tinh phù lúc, mặt ra lão tổ sắc mặt đều chẳng qua chỉ là có chút khó coi mà thôi, nhưng lúc này, đối mặt đạo này hắc bạch đan vào quang mang, mặt ra lão tổ trên mặt đã nổi lên vẻ kinh hoàng chi sắc. Đại Thánh Đế Tôn, đây tuyệt đối là Đại Thánh Đế Tôn cơ bản công kích, dạng này một đạo công kích, mặt ra lão tổ căn bản cũng không có thể đỡ nổi. Trước tiên liền muốn bước ra lui lại, không đủ lúc này, Tiêu Trần âm thanh truyền đến, hiện tại vừa muốn trốn, không cảm thấy hơi muộn một chút sao. Kèm theo tiếng nói, đạo này công kích hung hăng đánh vào mặt ra lão tổ trên thân, lập tức, quang mang chói mắt trong nháy mắt bộc phát. Trực tiếp bao phủ toàn bộ Phiêu Miểu Thành, đồng thời, phía dưới đám người, cũng là bị đâm căn bản là mắt mở không ra. mặt ra lão tổ thân hình hoàn toàn bị quang mang thôn phệ, khí tức cũng là triệt để bị che giấu, căn bản cũng không biết sinh tử của hắn. Chương 1422, mặt ra hủy diệt. Đây chính là đại biểu cho âm dương tử một kích toàn lực, mặt ra lão tổ làm sao có thể chống đỡ được. Quang mang chói mắt bao phủ toàn bộ Phiêu Miểu Thành, rất nhiều tu vi thấp, vận khí không tốt võ giả, cũng là bị khủng bố dư ba tác động đến, sau đó trực tiếp bị hoành giết. Liên phảng phất tận thế buông xuống đại thánh đế tôn một kích, kinh khủng như vậy. Kèm theo quang mang chậm rãi tiêu tan, đám người chỉ thấy, nguyên bản mặt ra lão tổ vị trí, lúc này xuất hiện một cỗ không gian thật lớn hắc động, rõ ràng, đây là bị mới lực lượng cường đại kia cho trực tiếp làm vỡ nát không gian hình thành. Hư không phong bạo không ngừng trong lỗ đen tản mát ra, bất quá mặt ra lão tổ thân ảnh nhưng là biến mất không thấy, thậm chí ngay cả một điểm khí tức đều không có để lại. Chỉ sợ là bị không gian hắc động cho hút đi vào rồi, đối mặt kết quả như vậy, mặt ra một phen rất nhiều cường giả, lúc này mỗi một cái đều là ngây ngẩn cả người. Ngay cả mình lão tổ đều bị chém giết, lúc này, mặt ra trong lòng mọi người đã không có lửa giận, có chỉ là vô tận sợ hãi cùng ý hối hận. Hối hận không phải đi trêu chọc Tiêu Trần, hối hận ngày bình thường nên đối với mặt Lưu Bạch chặt chẽ quản giáo. Nếu không phải bởi vì mặt Lưu Bạch điêu ngoa tùy hứng, hắn mặt ra như thế nào lại rơi xuống kết quả như vậy, cho tới nay, mặt Lưu Bạch bên ngoài làm gây phiền toái, đều là mặt ra giúp hắn xử lý, có đôi khi mặt ra không có cách nào xử lý, mặt tuyệt đại cũng là đứng ra vì đó giải quyết tốt hậu quả. Nhưng lần này, mặt Lưu Bạch rốt cục đá trúng trên thiết bảng rồi, không chỉ mình bị giết, thậm chí còn liên lụy mặt tuyệt đại. Đến cuối cùng liền mặt ra lão tổ đều là bị Tiêu Trần dùng át chủ bài hoành sát. Mặt tuyệt đại, mặt ra lão tổ, hai vị này mặt ra thần hộ mệnh, tuần tự bị Tiêu Trần chém giết, đông đảo mặt ra người, phảng phất đã là thấy được bọn hắn kết quả. Lúc này mặt ra gia chủ nhìn về phía Tiêu Trần trong mắt, cũng đều là lộ ra một vẻ nồng đậm sợ hãi chi sắc, đồng thời còn có nồng nặc hối hận. Mặt ra sợ rằng phải vong rồi. Ngay tại mặt ra gia chủ đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần thời điểm, Tiêu Trần cũng là vừa vặn đưa mắt nhìn sang mặt ra gia chủ bọn người trên thân. Cùng Tiêu Trần đối mặt, mặt ra gia chủ chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, lập tức không chút do dự uống nói, trốn, mau trốn. Lao tổ bỏ mình, mặt ra bên trong đã không có ai có thể chống đỡ được Tiêu Trần rồi, chỉ có thể chạy trốn. Bất quá ngay tại mặt ra gia chủ vừa dứt lời, Tiêu Trần thân hình đã xuất hiện tại trước người của nó, trên mặt mang một vòng nhàn nhạt cười yếu ớt nói, hiện tại mới trốn, không cảm thấy xong một chút sao. Nói, căn bản cũng không cho mặt ra gia chủ đáp lời cơ hội, Tiêu Trần trực tiếp một kiếm chém ra, đối với cái này, mặt ra gia chủ cũng là quyết định thật nhanh, trực tiếp xuất kiếm ngăn cản. Nhắc tới mặt ra gia chủ thực lực, đích thật là còn mạnh hơn mặt tam gia bên trên rất nhiều, ít nhất không phải Tiêu Trần một kiếm liền có thể chém giết. Bất quá thì tính sao, Tiêu Trần muốn giết hắn, cũng không phải là việc khó gì. Một kiếm rơi xuống, Tiêu Trần không ngừng lại lần nữa chém ra một kiếm, đồng thời, căn bản vốn không cho mặt ra gia chủ mảy may thời gian phản ứng, Tiêu Trần một chỉ điểm ra, mặc tà kiếm chỉ trong nháy mắt thi triển. Viêm hỏa kiếm pháp cùng mạc tà kiếm chỉ đồng thời tấn công về phía mặt ra gia chủ, mặc dù thành công chặn đệ nhất kiếm, nhưng theo nhau tới mạc tà kiếm chỉ, nhưng là trong nháy mắt quán xuyên mặt ra gia chủ bả vai. Cái này cũng vẫn là tại thời khắc sống còn, mặt ra gia chủ cưỡng ép tránh đi bộ vị yếu hại, bằng không, một chỉ này xuyên qua có thể cũng không phải là mặt ra gia chủ bả vai, mà là ngực của hắn rồi. Thành công tránh đi chỗ yếu, nhưng như trước vẫn là bị kích thương, căn bản không cho phép mặt ra gia chủ có chút điều chỉnh thời gian, Tiêu Trần, đã là nương thân mà lên. Chỉ thánh cảnh đại thành tu vi mặt ra gia chủ, tự nhiên không phải là đối thủ của Tiêu Trần, hắn cũng không nghĩ tới bản thân có thể chiến thắng Tiêu Trần. Lúc này mặt ra gia chủ, suy nghĩ trong lòng chỉ có một việc tình, đó chính là nhiều ngăn cản Tiêu Trần phút chốc. Chính mình nhiều kiên trì một hồi, mặt ra những người khác hy vọng chạy trốn liền sẽ lớn hơn một phần. Toàn bộ sự kiện đều là nữ nhi của hắn Mạt Lưu Bạch gây ra, là hắn còn dư cái này điêu ngoa bốc đồng nữ nhi, cũng là nữ nhi này tự tay đem Mạt ra đưa tới tuyệt lộ. Làm cha, lại xem như nhất gia chi chủ, Mạt ra gia chủ có không thể trốn tránh trách nhiệm, vì lẽ đó, hắn hiện tại chỉ có thể dùng hành động của mình để đền bù một chút lỗi lầm của mình. Chỉ tiếc, mặc dù Mạt ra gia chủ đã ôm quyết tâm quyết tử, nhưng ở thực lực chênh lệch phía trước, như trước vẫn là không thay đổi được cái gì. Hiện tại vừa muốn chuộc tội, quá muộn, trên đời này cái gì cũng có, duy chỉ có không có thuốc hối hận bán. Nếu như Mạt gia gia chủ có thể sớm ngày quản giáo Mạt Lưu Bạch, không phải vậy Mạt Lưu Bạch điêu ngoa như vậy tùy hứng, hắn Mạt gia tuyệt đối sẽ không rơi cho tới bây giờ hạ tràng. Ra tay toàn lực, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không cho Mạt gia gia chủ dây dưa cơ hội. Mấy dưới thân kiếm, Tiêu Trần chính là một kiếm chặt đứt Mạt gia gia chủ cánh tay phải. Tiên huyết phun tung tóe, cánh tay phải bị trực tiếp chặt đứt, Mạt gia gia chủ sắc mặt tái nhợt. Bất qua sau đó, Tiêu Trần chính là lại lần nữa một kiếm chém ra, đầu người lăng không bay lên, Mạt gia gia chủ bỏ mình. Có chém giết Mạt gia một cái thánh giả, lập tức, Tiêu Trần thân hình khẽ động, trực tiếp chính là hướng về Mạt gia những người khác phóng đi. Như là đã lựa chọn động thủ, cái kia Tiêu Trần liền sẽ không lại cho Mạt gia bất kỳ cơ hội nào, mục tiêu trực tiếp khóa chặt tại Mạt gia một tên sau cùng thánh giả trên thân. Toàn bộ Mạt gia, ngoại trừ Mạt gia lão tổ cái này một cái á thánh đại tôn bên ngoài, còn có ba tên thánh giả, lúc này đã bị Tiêu Trần chém giết hai người, còn lại cuối cùng một người, cũng chính là Mạt gia lão nhị. Thực lực của hắn không bằng Mạt gia gia chủ, nhưng là còn mạnh hơn Mạt tam gia bên trên một chút, có thánh cảnh tiểu thành tu vi. Nhưng bằng mượn chút thực lực ấy, rõ ràng là không thể nào chống đỡ được Tiêu Trần, một cái lắc mình, trong nháy mắt chính là ngăn ở Mạt gia lão nhị phía trước. Thấy thế, Mạt gia lão nhị cũng biết mình là thai kiếp khó thoát rồi, liều mạng đồng dạng trực tiếp chém ra một đao. Hoành thụ cũng là một lần chết, mà đối mặt Mạt gia lão nhị một đao này, Tiêu Trần một kiếm xuất ra, lúc này liền là chấn khai Mạt gia lão nhị một đao này, lập tức chỉ điểm một chút rơi, Mạt tà kiếm chỉ trong nháy mắt quán xuyên Mạt gia lão nhị mi tâm. Hai chiêu chém giết Mạt gia lão nhị, đã như thế, toàn bộ Mạt gia tất cả thánh cảnh phía trên cường giả, toàn bộ bị Tiêu Trần chém giết. Như thế, còn lại những cái kia bán thánh, đạo hoàng cảnh cường giả, căn bản liền không phải là đối thủ của Tiêu Trần. Điên cuồng đuổi giết Mạt gia tộc nhân, phàm là bị Tiêu Trần gặp được Mạt gia người, đều không ngoại lệ đều là bị chém giết hầu như không còn, mãi cho đến Tiêu Trần sát tiến Mạt gia đại trạch. Đem một tên sau cùng Mạt gia người chém giết, trận chiến này mới tuyên bố kết thúc. Mạt gia diệt vong, trong vòng một ngày, Mạt gia chính là bị triệt để chém tận giết tuyệt, toàn bộ Phiêu Miểu Thành đều là bị tiên huyết chối nhuộm đỏ, mọi người chung quanh hoàn toàn không thể tin được, hôm qua vẫn là Phiêu Miểu Thành đệ nhất tộc Mạt gia, hôm nay thế mà liền bị diệt môn rồi. Không có để ý những người này chấn kinh, đồ diệt Mạt gia sau đó. Tiêu Trần tìm được Mạt Tuyệt Đại thi thể, xem như thánh bảng thánh tử, Mạt Tuyệt Đại trên thân tự nhiên có không ít đồ tốt, cái này cũng không thể lãng phí. Chương 1423, Thiên tộc chấn động. Trực tiếp xóa đi Mạt Tuyệt Đại nạp giới phía trên linh hồn nên đón, thần niệm thăm dò vào trong đó, cùng Tiêu Trần nghĩ đồng dạng, cái này Mạt Tuyệt Đại trên thân thật là có không thiếu đồ tốt. Đan dược phù triện cái kia đương nhiên không cần phải nói. Thân là thánh bảng thánh tử, Mạt Tuyệt Đại chắc chắn sẽ không thiếu những thứ này, trừ cái đó ra, nhường Tiêu Trần coi trọng nhất vẫn là hai tấm lệnh bài. Cùng Tiêu Trần trên người lệnh bài đồng dạng, hơn nữa, căn cứ vào quan sát, Tiêu Trần có thể chắc chắn, cái này hai tấm lệnh bài cũng đều là từ Đại Thánh Đế Tôn trô rót vào linh lực, uy lực cùng Tiêu Trần trên người lệnh bài đồng dạng. Hẳn là trong thiên cung một vị nào đó đại thánh đế tôn đặc biệt cho Mạt Tuyệt Đại bảo mệnh át chủ bài đi. Đáng tiếc, cái này Mạt Tuyệt Đại thậm chí ngay cả cơ hội sử dụng đều không ngẫu nhiên gặp, trực tiếp liền bị Tiêu Trần cho đánh giết. Người tự tin một điểm không sai, nhưng nếu là đã biến thành tự đại, vậy thì là tìm cái chết. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính Mạt Tuyệt Đại quá mức tự đại khinh địch. Đem Mạt Tuyệt Đại trên người bảo bối toàn bộ đặt vào trong túi, đến nỗi cái khác Mạt gia người nạp giới, nói là Tiêu Trần một điểm đều coi thường, suy nghĩ một chút cũng sẽ không có vật gì tốt, vì lẽ đó cũng lười đi động. Mạt gia hủy diệt, Tiêu Trần tại Phiêu Miểu Thành đông đảo võ giả hoảng sợ chăm chú nhẹ lướt đi. Tiêu Trần rời đi Phiêu Miểu Thành, bất quá trong thiên cung, lúc này cũng đã là loạn thành hỗn loạn, chủ điện bên trong, mười mấy tên A Thánh, nửa bước đại thánh cảnh cường giả tề tụ một trường, từng cái thần sắc trên mặt đều là cực kỳ khó coi. Mới trên bầu trời xuất hiện thánh bảng màn sáng bọn hắn tự nhiên cũng là thấy được. Mà Mạt Tuyệt Đại danh tự trực tiếp bị từ thánh bảng phía trên xóa đi, cái này chứng minh Mạt Tuyệt Đại nhất định là đã vỡ lạc. Bởi vì nếu như Mạt Tuyệt Đại vẹn vẹn chỉ là bị Tiêu Trần đánh bại lời nói, cái kia tên của hắn chắc chắn sẽ không trực tiếp bị xóa, tối đa chỉ là sẽ rơi xuống một cái thôi. Nhưng bây giờ, thánh bảng phía trên căn bản cũng không có Mạt Tuyệt Đại danh tự, đã như thế, liền chỉ một lời giải thích rồi, Mạt Tuyệt Đại chết rồi. Tiêu Trần chém giết Mạt Tuyệt Đại sao? Một cái nửa bước đại thánh nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nghe nói tên này nửa bước đại thánh, một bên một tên khác nửa bước đại thánh cường giả khẽ gật đầu nói, hẳn là đi, dù sao thánh bảng phía trên biến hóa, chứng minh tuyệt đại hẳn là thật đã chết rồi. Thánh bảng là chắc chắn chưa làm gì sai. Nghe vậy, lúc trước mở miệng tên này nửa bước đại thánh trầm tư chỉ chốc lát nói, trước tiên phái người đi Phiêu Miểu Thành nhìn xem, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra rồi nói sau. Mặt khác, cũng làm cho người lưu ý một chút cái kia Tiêu Trần hành tung. Chỉ bằng vào thánh bảng phía trên tin tức, chỉ có thể phán đoán Mạt Tuyệt Đại là chết, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, còn không cách nào xác định, vì lẽ đó phái người đi tới Phiêu Miểu Thành một chuyến, là rất tất yếu. Cũng liền tại ngày đó, trong thiên cung chính là có hai tên á thánh đại tôn hướng Phiêu Miểu Thành chạy tới. Tiêu Trần chém giết Mạt Tuyệt Đại, đồ diệt Mạt gia sự tình, kinh động đến thiên cung. Đương nhiên, thiên cung đối với Mạt gia hủy diệt hay không đương nhiên sẽ không để ý. Thiên cung chú ý chỉ Mạt Tuyệt Đại, dù sao Mạt Tuyệt Đại thế nhưng là thánh bảng thánh tử, lại xếp hạng còn không thấp. Cũng liền tại thiên cung cao tầng bắt đầu hành động, thiên duyệt cũng là tìm được Thiên Mộc Khê. Cũng sớm đã đi theo Thiên Mộc Khê đi tới thiên cung. Hơn nữa, Thiên Duyệt Thiên Phú cũng là lấy được thiên cung cao tầng coi trọng, hoàn toàn là dựa theo thánh bảng thánh tử đãi ngộ mà đối đãi Thiên Duyệt. Mà Thiên Duyệt cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, bây giờ đã là trở thành thánh bảng thánh tử, mặc dù xếp hạng không cao, nhưng tiềm lực lại là rất lớn. Chủ động tìm tới Thiên Mộc Khê, Thiên Duyệt tự nhiên là vì Tiêu Trần sự tình. Từ thánh bảng màn sáng biến động đến xem, Mạt Tuyệt Đại hiển nhiên là chết tại Tiêu Trần trên tay. Hơn nữa, thiên cung cao tầng hành động, Thiên Duyệt cũng là biết rồi. Sợ thiên cung sẽ gây bất lợi cho Tiêu Trần, vì lẽ đó Thiên Duyệt cũng là trước tiên lại tìm Thiên Mộc Khê. Tại trong thiên cung, Thiên Duyệt người quen biết cũng không nhiều, nàng cũng không có hứng thú cùng những người này giao tiếp, vì lẽ đó, dưới mắt loại tình huống này, nàng cũng chỉ có thể đến tìm Thiên Mộc Khê rồi. Tại Thiên Mộc Khê động phủ bên trong, Thiên Mộc Khê nguyên bản đang tu luyện, gặp Thiên Duyệt đến đây, chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ giọng cười nói, làm sao vậy, ngươi thế mà lại chủ động tới tìm ta. Sư tỷ, Mạt Tuyệt Đại sự tình ngươi đều biết ta. Nghe vậy, Thiên Duyệt cũng không có giấu giếm, lúc này liền là mở miệng hỏi. Mạt Tuyệt Đại sự tình. Nghe nói lời này, Thiên Mộc Khê đã đoán được Thiên Duyệt ý đồ đến, chuyện này nàng tự nhiên là biết đến, dù sao một cái thánh bảng thánh tử rơi xuống, cũng không phải một chuyện nhỏ. Trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, Thiên Mộc Khê nhàn nhạt cười nói, như thế nào, ngươi là đến cấp ngươi cái kia phu quân cầu tha thứ. Trong nháy mắt liền đoán được Thiên Duyệt ý đồ đến, nghe vậy, Thiên Duyệt cũng là nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận xuống. Bây giờ Tiêu Trần thân ở thiên tộc, nếu như thiên cung muốn đối phó Tiêu Trần, cái kia vẫn đích xác là một chuyện rất phiền phức, bất quá, so sánh với Thiên Duyệt chấn kinh, Thiên Mộc Khê lại là khẽ mỉm cười nói. Ngươi tiểu nha đầu này, ngươi cho rằng thiên cung sẽ ra tay đối phó Tiêu Trần. Chẳng lẽ sẽ không sao? Nghe vậy, Thiên Duyệt nghi ngờ nói. Tiêu Trần giết Mạt Tuyệt Đại, chẳng lẽ Thiên Cung sẽ ngồi nhìn mặc kệ? Đây không thể nào, dù sao Mạt Tuyệt Đại dù nói thế nào đó cũng là Thiên Cung Thánh Bảng Thánh Tử A. Bởi vì vừa mới đặt chân Thánh Bảng, Thiên Duyệt đối với Thánh Bảng sự tình còn không rõ lắm. Thấy thế, Thiên Mộc Khê cũng là cười khẽ một tiếng, lập tức mở miệng giải thích. Thánh Bảng Thánh Tử rơi xuống, nếu như là chết ở cùng là Thánh Bảng Thánh Tử trên tay, cái kia một nửa dưới tình huống, tất cả thế lực lớn đều là sẽ không quản. Đầu tiên, Thánh Bảng Thánh Tử thực lực rất mạnh, còn có thiên đạo ý chí che chở. Tất cả thế lực lớn nếu như phái ra thế hệ trước cường giả tiến đến, thực lực yếu giết không được, thực lực mạnh coi như cuối cùng thành công, cũng sẽ gặp phải thiên đạo ý chí xử phạt, vì lẽ đó, rất khó xử lý. Còn nữa, nếu như nói bởi vì Thánh Bảng Thánh Tử chuyện như vậy, mà đưa tới thế lực sau lưng nhúng tay, chuyện kia rất có thể sẽ làm lớn chuyện, bởi vì mỗi một tên Thánh Bảng Thánh Tử, sau lưng cũng có không kém bối cảnh. Cũng tỉ như chuyện lần này, Tiêu Trần chém giết Mạt Tuyệt Đại, đó là giữa hai người bọn họ sự tình, mà Thiên Cung nếu là trực tiếp ra tay với Tiêu Trần, rất có thể liền sẽ gây nên Thiên Âm Thái Dương Tông lửa giận, đến lúc đó một cái sơ sẩy, liền có khả năng buộc phát hai đại tông môn ở giữa đại chiến. Cho nên nói, ngươi là lo lắng ta Thiên Cung sẽ phái người trực tiếp đối với Tiêu Trần động thủ, vậy ngươi không cần phải lo lắng. Chỉ cần Tiêu Trần là bằng vào lực lượng của mình chém giết Mạt Tuyệt Đại, mà không có những người khác hỗ trợ, Thiên Cung thì sẽ không quản, chết rồi, cũng chỉ có thể là chính Mạt Tuyệt Đại thực lực không đủ. Thiên Cung chẳng qua là phái người đi tới Phiêu Miểu Thành điều tra một phen, cũng sẽ không ra tay với Tiêu Trần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, Mạt Tuyệt Đại hoàn toàn chính xác chỉ là chết ở Tiêu Trần trên tay. Mà không có những người khác hỗ trợ, bằng không mà nói, Thiên Cung chắc chắn cũng sẽ nhúng tay. Nghe nói Thiên Mộc Khê lời này, Thiên Duyệt khẽ gật đầu, thấy thế, Thiên Duyệt tiếp theo cười nói. Bất quá nha, mặc dù Thiên Cung sẽ không ra tay với Tiêu Trần, nhưng những thứ khác Thánh Bảng Thánh Tử nhóm, chỉ sợ vẫn là sẽ đi tìm Tiêu Trần trả thù. Đương nhiên, cái này cùng Thiên Cung liền không có quan hệ gì rồi. Chương 1424, Bí cảnh xuất thế. Thánh Bảng Thánh Tử chuyện giữa, dưới tình huống bình thường trung ương thế giới tất cả thế lực lớn thì sẽ không quản. Đây cũng là một cái quy định bất thành văn rồi, bằng không Thánh Bảng Thánh Tử chém giết như vậy phổ biến. Nếu là mỗi một lần hắn thế lực sau lưng đều muốn xuất thủ, cái kia trung ương thế giới chẳng phải là thời thời khắc khắc đều phải thân ở chiến trong lửa rồi. Đương nhiên, ở trong đó là không thể có người khác nhúng tay, bằng không đó chính là phá hư quý củ. Mà lần này Tiêu Trần chém giết Mạt Tuyệt Đại, là cả Phiêu Miểu Thành vô số người đều tận mắt thấy, chỉ cần Thiên Cung người đi Phiêu Miểu Thành tùy tiện điều tra một phen, liền có thể biết, Tiêu Trần đích thật là bằng vào thực lực bản thân chém giết Mạt Tuyệt Đại, cũng không có những người khác nhúng tay. Như thế, theo chiếu lệ cũ, Thiên Cung thì sẽ không nhúng tay chuyện này. Đương nhiên, Thiên Cung phía dưới cái khác Thánh Bảng Thánh Tử biết hay không biết cửu thị Tiêu Trần, hoặc có lẽ là đi tìm Tiêu Trần báo thù, vậy thì mặc kệ Thiên Cung chuyện. Dù sao Tiêu Trần chém giết Mạt Tuyệt Đại, dựa theo quy cũ Thiên Cung không sẽ ra tay đối phó Tiêu Trần, nhưng những thứ khác Thánh Bảng Thánh Tử nếu là chém giết Tiêu Trần, cái kia đồng dạng, dựa theo quy cũ, Thiên Âm Thái Dương Tông cũng đồng dạng không thể nhúng tay. Đơn giản vì Thiên Duyệt giải thích một phen, nghe vậy, Thiên Duyệt cũng là không khỏi thở dài một hơi. Thấy thế, Thiên Mộc Khê cười nói. Người tiểu nha đầu này, chớ cao hưng quá sớm, Thiên Cung mặc dù sẽ không xuất thủ, bất quá giống Thiên Phần bọn hắn có thể liền không nói được rồi. Bọn hắn nếu là đi tìm Tiêu Trần, cái kia Tiêu Trần cũng giống vậy nguy hiểm. Thiên Phần là xếp hạng thứ 10 Thánh Bảng Thánh Tử, tại trong Thiên Cung, thực lực gần với Thiên Mộc Khê, bây giờ đã là đột phá đến Thánh Cảnh Tu Vi, nếu là Thiên Phần xuất thủ, cái kia Tiêu Trần đồng dạng nguy hiểm. Bất quá nghe nói Thiên Mộc Khê lời này, Thiên Duyệt nhưng là tự tin nói, cùng thế hệ đám người, phu quân sẽ không sợ ai, Thiên Phần cũng giống vậy. Đối với Tiêu Trần, Thiên Duyệt có tuyệt đối tự tin, Bởi vì từ bước vào võ đạo chi cảnh, Tiêu Trần còn chưa bao giờ từng sợ bất kỳ cái nào người trong cùng thế hệ. Mặc dù bây giờ Tiêu Trần còn không phải là đối thủ của Thiên Phần, nhưng mà, Thiên Duyệt cũng có tự tin, Thiên Phần chắc chắn giết không được Tiêu Trần. Chỉ cần Thiên Cung không xuất thủ, Thiên Duyệt liền không sợ, nàng tin tưởng Tiêu Trần khẳng định có thể ứng phó. Đa tạ sư tỷ. Trên mặt lộ ra một nụ cười, thi lễ một cái, Thiên Duyệt cũng là yên tâm rời đi. Nhìn xem Thiên Duyệt cái này bóng lưng của tiểu nha đầu. Lúc đến vô cùng lo lắng, vừa nghe đến Thiên Cung sẽ không ra tay với Tiêu Trần, liền vui vẻ thành dạng này, lắc đầu cười khổ một tiếng, Thiên Mộc Khê cũng là cười nói, tiểu nha đầu này. Nói thật, Thiên Mộc Khê đối với Thiên Duyệt ấn tượng không tệ, tiểu nha đầu thiên phú rất mạnh, đồng thời người cũng không xấu, ít nhất không có cái gì lòng dạ hẹp hòi đi. Kèm theo Thiên Duyệt rời đi, Thiên Mộc Khê cũng là lại lần nữa bắt đầu tu luyện. Chỉ bất quá lúc này Thiên Mộc Khê trong lòng cũng là đang nghĩ, cái này Tiêu Trần đến tột cùng sẽ đem thiên tộc nháo đến cái gì cục diện đâu. Có chút ý tứ rồi. Thiên Mộc Khê hiển nhiên là không có đi vì mà tuyệt đại báo thù ý tứ, mà Thiên Phần hẳn là cũng sẽ không. Dù sao lấy Thiên Phần tính cách, hắn chỉ sẽ cho rằng mà tuyệt đại chết cũng chỉ là quái thực lực mình yếu, không trách được Tiêu Trần trên đầu. Thiên Mộc Khê cùng Thiên Phần hai người đều sẽ không đi gây sự với Tiêu Trần, mà về phần những thứ khác thánh bảng thánh tử, bọn hắn liền xem như đi rồi, đoán chừng cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Dù sao liền mà tuyệt đại đều chết ở Tiêu Trần trên tay, những người khác đi cũng giống như nhau kết quả. Duy chỉ có cần thiết phải chú ý một người, đó chính là Thiên Hòa Phong rồi, hắn cùng mà tuyệt đại tình cảm không sai. Hơn nữa từ thánh bảng phía trên, cũng là xếp hạng người thứ 36, đứng hàng 36 thiên cương vị cuối cùng. Trên thực lực còn mạnh hơn mạt tuyệt đại bên trên rất nhiều, tu vi càng là tại trước đó vài ngày đột phá thánh cảnh, lại thành công đột phá thánh cảnh thiên phạt. Như thế, Thiên Hòa Phong hẳn là có khả năng nhất đi tìm Tiêu Trần tê dại phiền toái. Nhưng mà những thứ này cũng đều cùng Thiên Mộc Khê không có quan hệ gì. Nàng không có đi tìm Tiêu Trần phiền phức ý tứ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không hảo tâm đi giúp Tiêu Trần, tất nhiên chém giết mạt tuyệt đại, vậy sẽ phải có năng lực ứng phó chuyện kế tiếp, bằng không lại có thể trách được ai đâu. Liên tốt giống như mạt tuyệt đại. Thời gian liên tiếp 7 ngày trôi qua, chính như Thiên Mộc Khê nói như vậy, trước khi đến Phiêu Miểu Thành biết chuyện đã xảy ra sau đó, Thiên Cung đích xác không có ra tay với Tiêu Trần ý tứ. Bất quá phía dưới không thiếu đệ tử đối với Tiêu Trần đều là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá những người này cũng đều là sấm to mưa nhỏ, chớ nhìn bọn họ hiện tại mắng Tiêu Trần mắng đang vui, nhưng thật để bọn hắn đi gây sự với Tiêu Trần, đoán chừng bọn hắn là không dám đi. Dù sao không có người đó là người ngu à, nhân ra Tiêu Trần là thánh bảng thánh tử, hơn nữa còn có thể chém giết mạt tuyệt đại. Bọn hắn đi không phải liền là đưa đồ ăn nha. Bất quá phổ thông đệ tử không dám đi, đồng thời không có nghĩa là liền không ai dám đi rồi. Một ngày này, Thiên Hỏa Phong lẻ loi một mình rời đi Thiên Cung, hiển nhiên là đi tìm Tiêu Trần hạ lạc. Đang bị Thiên Mộc Khê cho đoán được, Thiên Hỏa Phong đích thật là muốn làm mạt tuyệt đại báo thù, dùng thực lực của hắn, mặc dù Tiêu Trần chém giết mạt tuyệt đại, nhưng lại cũng không có thể đại biểu cái gì. Hơn nữa, trước đó vài ngày, Thiên Hỏa Phong còn đột phá đến thánh cảnh, tu vi so với Tiêu Trần cao hơn, tại tu vi cách biệt điều kiện tiên quyết, Tiêu Trần căn bản cũng không có thể là Thiên Hỏa Phong đối thủ. Thiên Hỏa Phong rời đi, đồng thời không làm kinh động người quá nhiều, mà Tiêu Trần tự nhiên là càng sẽ không biết. 7 ngày thời gian, Tiêu Trần lúc này đi tới một tòa tên là Vạn Lệ Sơn thành thành nhỏ. Cái này Vạn Lệ Sơn thành tại thiên tộc cương vực bên trong đồng thời không nổi danh, chỉ có thể coi là vừa làm bình thường đến không thể tại bình thường thành nhỏ rồi. Bất quá chỉ là tòa này phía trước bình thường vô cùng Tiêu Trần, lúc này lại là cực kỳ náo nhiệt, không vì cái gì khác, liền bởi vì nơi này nghe nói có bí cảnh nên xuất hiện trên đời. Từ nửa tháng phía trước, khoảng cách Vạn Lệ Sơn thành không đủ bên ngoài 50 dặm ánh trăng núi. Liền đức quang xuất hiện không gian ba động, đồng thời, nghe nói còn có người xem đều ngũ thải hà quang xuất hiện. Kỳ lạ như vậy cảnh tượng, tự nhiên là để cho không ít người đều cho rằng đây là bí cảnh muốn xuất chuyện điểm báo. Bí cảnh xuất thế, tự nhiên hấp dẫn vô số người chú ý, vì lẽ đó, bốn phương tám hướng võ giả, cũng là nhao nhao hướng về Vạn Lệ Sơn Thành chạy đến. Trong đó có đại gia tộc gia chủ, tất cả đại tông môn tông chủ vân vân, thánh cảnh, á thánh cảnh đại tôn, chỗ nào cũng có, nguyên bản an tĩnh Vạn Lệ Sơn Thành nhỏ, trong khoảng thời gian này cũng là biến phải náo nhiệt dị thường. Mà Tiêu Trần, đồng dạng cũng là bị lời đồn đãi này hấp dẫn tới, trong thời gian ngắn Tiêu Trần không tính lại đi khiêu chiến thánh bảng rồi. Dù sao cùng Mạt Tuyệt đại trận chiến kia, nhường Tiêu Trần biết, bây giờ thực lực của mình, nghĩ muốn thành tiểu thiên cương thánh tử chi vị cơ hồ là không thể nào. Bởi vì 36 thiên cương thánh tử, liền xếp hạng vị trí cuối thiên hòa phong cũng đã đột phá đến thánh cảnh, vì lẽ đó, Tiêu Trần nghĩ muốn thành tiểu thiên cương thánh tử chi vị, trước mắt cần nhất hay là muốn đột phá thánh cảnh. Tu vi cách biệt, nhất định là không có phần thắng, không đột phá thánh cảnh, vậy cũng chớ đi suy nghĩ gì thiên cương thánh tử chi vị, vì lẽ đó, tại nghe thấy Vạn Sơn Chân có bí cảnh sắp xuất thế tin tức, Tiêu Trần cũng là trước tiên liền chạy đến, dự định thử thời vận. Chương 1425, Vạn Niên Linh Nũ Chỉ. Cũng tại Vạn Sơn Chấn ở 5 ngày, khoảng cách Tiêu Trần rời đi Phiêu Miểu Thành cũng đã qua nửa tháng thời gian, mà đi qua mấy ngày nay quan sát, Tiêu Trần cũng phát giác, lúc này tụ tập tại Vạn Sơn Chấn bên trong võ giả, trên cơ bản đều là một chút thế lực nhỏ người. Giống Thiên Cung đệ tử hay là trưởng lão, một cái đều chưa từng xuất hiện. Bất quá suy nghĩ một chút cái này cũng bình thường. Thiên Cung dù sao cũng là thiên tộc bên trong duy nhất đại thánh tông môn, toàn bộ Thiên Cung cơ hồ chiếm cứ thiên tộc cương vực bên trong vượt qua 8 thành tài nguyên tu luyện. Tại trong Thiên Cung, tu luyện bí cảnh thế nhưng là có thật nhiều, bọn hắn có thể không có hứng thú tới đây trông coi một cái không biết là dạng gì bí cảnh. Thiên Cung không có hứng thú, những cái kia hơi lớn một điểm tông môn cũng không có ai đến. Chỉ Vạn Sơn Chấn chung quanh một chút thế lực nhỏ trước mặt người khác tới. Những thế lực nhỏ này thực lực đều không mạnh, giống như mấy ngày nay Tiêu Trần quan sát đánh tới, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là á thánh cảnh nhập môn cấp độ đại tuân rồi, hơn nữa vẹn vẹn cũng chỉ có 3 người. Cái này 3 tên á thánh đại tôn chính là lúc này hội tụ ở Vạn Sơn Chấn người mạnh nhất rồi, bọn hắn đến từ 3 cái bất đồng tông môn. Chỉ 3 môn á thánh đại tôn. Đã như thế, Tiêu Trần đối với tranh đoạt phương này bí cảnh cũng là có không ít lòng tin. Đương nhiên, cũng phải nhìn cái này xuất thế bí cảnh đến tột cùng là cái gì. Nếu như chỉ là phế bí cảnh, cái kia Tiêu Trần cũng không có hứng thú gì đi tranh đoạt. Gần nhất 2 ngày, cái kia ánh trăng núi ngũ thải quang mang xuất hiện số lần càng ngày càng thường xuyên. Xem ra bí cảnh đích thật là nhanh nên xuất hiện trên đời. Không có tiếp tục tại Vạn Sơn Chấn bên trong dừng lại, Tiêu Trần trực tiếp hướng về ánh trăng trước núi đi. Giống như Tiêu Trần, cái khác thân ở Vạn Sơn Chấn bên trong võ giả, lúc này cũng là nhao nhao hướng về ánh trăng núi chạy tới. Bởi vì vừa mới tại Phiêu Miểu Thành đại náo một hồi, vì lẽ đó, Tiêu Trần lúc này mang theo một đỉnh màu đen mũ rộng vành, ngược lại là đem mặt mũi của mình cho che đắp lên. Vì lẽ đó cũng không có ai có thể nhận ra Tiêu Trần thân phận. Không muốn lại sinh thêm sự cố, dưới mắt chủ yếu nhất vẫn là nhìn xem phương này bí cảnh đến tột cùng như thế nào đi. Nếu như hữu dụng, Tiêu Trần cũng không đề nghị xuất thủ tranh đoạt một phen. Nhưng nếu như vô dụng, Tiêu Trần liền trực tiếp rời đi. Trước đó, có thể ít một chuyện liền ít một chuyện đi. Một đường đến đây ánh trăng núi, lúc này không lớn ánh trăng núi. Cũng sớm đã là kín người hết chỗ rồi, tất cả thế lực lớn võ giả, cùng với đông đảo tán tu, lúc này đều tụ tập ở Nguyệt trên Hoa Sơn. Đương nhiên, cầm đầu tự nhiên là cái kia 3 tên Á Thánh Đại Tôn, tại bọn hắn phía dưới, ngược lại là còn có hơn 20 tên Thánh giả. Gần tới có trên vạn người tụ tập ở đây, mỗi người ánh mắt đều là đánh chúng tại ánh trăng núi trên đỉnh núi. Nơi đó có phải hay không sẽ có hào quang 5 màu phóng lên trời, tần suất càng ngày càng thường xuyên, xem ra bí cảnh xuất thế, cũng ở nơi này mấy ngày. ngược lại là cũng không có đi cùng những cường giả kia tham gia náo nhiệt. Tiêu Trần tùy ý tại sườn núi chỗ tìm một cái vị trí, yên tĩnh cùng đợi bí cảnh xuất thế. Tiêu Trần nơi này ngược lại là cũng không thu hút sự chú ý của người khác, dù sao phần lớn người ánh mắt đều là rơi vào khoảng cách đỉnh núi gần nhất cái kia mấy thân ảnh phía trên. Thực lực càng cao người, tự nhiên là đứng càng cao rồi, thật giống như cái kia ba tên Á Thánh Đại Tôn, lúc này ba người bọn họ chính là song song mà đứng, trực tiếp đứng ở trên đỉnh núi, mà tại bọn hắn hậu phương, nhưng là những cái kia thánh giả nhóm. Khoảng cách đỉnh núi khoảng cách càng gần, bí cảnh xuất thế sau đó, rõ ràng cũng liền càng dễ dàng tay. Bất quá Tiêu Trần nhưng là rất rõ ràng, đừng nhìn hiện tại những người này giống như khoảng cách bí cảnh xuất thế chỗ chỉ cách xa một bước, nhưng chân chính đợi đến bí cảnh xuất thế, muốn bằng vào điểm ấy ưu thế là hơn bí cảnh, rõ ràng là không thể nào, phế bí cảnh còn tốt, nếu là lần này xuất thế chính là một phương hữu dụng bí cảnh. Cái kia mọi người ở đây sẽ phải tranh đến bể đầu chảy máu. Chính vì vậy, Tiêu Trần đồng thời một cùng đi đoạt chiếm đỉnh núi kia chung quanh vị trí, bằng không dùng Tiêu Trần thân phận cùng thực lực, không nói cùng cái kia ba tên Á Thánh Đại Tôn bình khởi bình tọa, cũng chí ít có thể cùng những cái kia thánh giả đứng chung một chỗ đi. Bất quá những vật này theo Tiêu Trần vậy cũng là hư, căn bản là vô dụng, tại bí cảnh không có xuất thế phía trước. Điệu thấp một chút lúc nào cũng không sai. Bản không tính để người chú ý, bất quá ngay tại Tiêu Trần nhắm mắt điều tức, một cái thân hình mập mạp, có đạo hoàng cảnh tu vi thiên tộc võ giả chủ động tiến đến Tiêu Trần phía trước, một mặt nhiệt huyết nụ cười nói. Huynh đệ, ngươi cũng là tới tranh đoạt bí cảnh này đó à, bất quá ta xem à, lần này chúng ta là không có cơ hội, nhìn thấy trên đỉnh núi ba người kia nha. Bọn hắn đều là Á Thánh cảnh đại tôn, ba người bọn họ tại, chúng ta những người này đoán chừng là không vai diễn. Căn bản cũng không nhận biết mập mạp này, bất quá hắn ngược lại là như quen thuộc, nghe nói lời này, Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không có nói chuyện cùng hắn ý tứ, lập tức nhưng lại là nhắm mắt tính dưỡng đứng lên. Tiêu Trần biểu hiện rất lãnh đạm, có thể mập mạp này lại hoàn toàn không có ý rời đi. Đến cuối cùng thậm chí là trực tiếp ngồi ở Tiêu Trần bên cạnh, một mực thiên nam địa bắc trò chuyện. Nói một chút, thậm chí còn nói đến trước đây không lâu Phiêu Miểu Thành chuyện xảy ra. Ai huynh đệ, ngươi biết nha, nửa tháng trước Phiêu Miểu Thành thế nhưng là xảy ra một kiện đại sự à, mở mịt thành mặt ra ngươi biết à, đây chính là Phiêu Miểu Thành đệ nhất tộc à. Ngươi không biết mặt ra sao? Cái kia mặt tuyệt đại ngươi hẳn biết chứ? Hắn không chỉ có là thiên cung đệ tử, dựng lên vẫn là thánh bảng phía trên xếp hạng thứ 45 vị thánh tử đây. Bất quá tiếc là à, nửa tháng trước, nghe nói nhân tộc thánh tử Tiêu Trần đường tắt Phiêu Miểu Thành, không biết tại sao nguyên nhân, Tiêu Trần không chỉ có chém giết mạt tuyệt đại, thậm chí còn đem toàn bộ mạt ra đều đồ. Chuyện này thế nhưng là tại chúng ta thiên tộc bên trong đưa tới rất lớn chấn động đây. Nghe nói lại không thiếu thiên tộc thế hệ trẻ tuổi, đều biểu thị muốn chém giết Tiêu Trần, nghĩ tới ta thiên tộc cường đại như thế, có thể nào tùy ý một cái nhân tộc võ giả ngông cuồng như thế. Mập mạp chậm rãi mà nói, nghe vậy, Tiêu Trần có chút buồn cười, thiên tộc thế hệ trẻ tuổi có không ít người đều muốn chém giết chính mình, à, cái này cũng không tệ, chỉ tiếc, những thứ này đoán chừng càng nhiều vẫn là động động một mép, hơn nữa, bằng mượn thực lực của bọn hắn, cũng có thể chém giết chính mình. Đang lúc mập mạp cùng Tiêu Trần ngồi chém gió thời điểm, trên đỉnh núi, cuối cùng xảy ra dị biến, ngũ thải hà quang bộc phát, quang mang chói mắt chiếu xạ người căn bản là mắt mở không ra. Lập tức, đám người mơ hồ nhìn thấy, trên đỉnh núi mặt đất phảng phất là bị xé mở lập tức, một cái đường kính ước chừng 10 mét hình tròn cửa hang xuất hiện, hang động này một mực xâm nhập ngọn núi bên trong, hơn nữa, từ trong động khẩu. Một cô cơ hồ là mắt trần có thể thấy màu trắng linh khí phiêu đãng mà ra, nhàn nhạt lao nhanh cái này một tia linh khí liền đã để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản rồi. Không phải bí cảnh sao? Kèm theo đỉnh núi dị biến, đám người có chút buồn bực rồi, cái này nhìn qua rõ ràng không phải bí cảnh a. Có chút thất lạc, nhưng dạng này thất lạc cũng không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh. kèm theo trên đỉnh núi, trong đó một tên Á Thánh Đại Tôn, tất cả mọi người ở đây đều là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái này, đây là vạn niên linh nhũ chỉ, làm sao có thể?